Nhất Kiếm Độc Tôn tập 149 và tập 150, hồn bài, ngư thần vệ thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tiểu Ách nhìn hắn với vẻ phẫn nộ, giờ ngươi còn không đi, đợi nữ nhân đó bào mòn sức mạnh Ách, nạn pháp tắc thì nàng ta sẽ lại tới đây đấy, khi đó người hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ta. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận đám người chấp pháp vũ trụ đang đuổi tới đây rồi, cùng lắm nửa canh giờ, nữa là bọn họ sẽ xuất hiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta đi cùng đi. Tiểu Ách phẫn nộ nói, đi cái con khỉ, ta là người bảo vệ Ách nạn pháp tắc, chức trách của ta là bảo vệ Ách nạn pháp tắc và vũ trụ thần đình. Diệp Huyền cũng nổi giận, bọn họ muốn trừng phạt người đấy. Tiểu Ách phẫn nộ nhìn hắn, ta phạm lỗi thì bị trừng phạt là đúng rồi. Diệp Huyền phẫn nộ nói, đúng cái con khỉ, đi cùng đi. Tiểu Ách nhìn chằm chằm hắn, hai mắt nàng tràn ngập vẻ tức giận, ngươi chỉ biết đi, đi đâu mà đi. Ngươi có biết nếu như ta đi theo ngươi, tới khi đó sẽ không chỉ có mình Mục Tiểu Đao đâu, còn có nhiều người bảo vệ pháp tắc khác tới nữa. Diệp Huyền phẫn nộ nói, lão tử không sợ. Tiểu Ách tức đến mức lồng ngực phập phừng, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói, tiện nhân, ta cứu ngươi chỉ là vì ta không muốn nợ ngươi bất cứ điều gì, thật đấy, ta không hề có ý gì khác, hơn nữa ta còn là kẻ địch của ngươi, ngươi có hiểu không? Diệp Huyền nhìn nàng và cũng phẫn nộ, ngươi dùng Ách nạn pháp tắc chi lực để cứu ta, hành vi này đồng nghĩa với việc phản bội Ách nạn pháp tắc và vũ trụ thần đình, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Tiểu Ách nhìn thẳng vào hắn, đây là lựa chọn của ta. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đang định nói gì đó thì Tiểu Ách lại bảo, mau đi đi, sức mạnh Ách nạn pháp tắc của ta đang dần biến mất, một khi nó biến mất thì nữ nhân kia sẽ lập tức quay lại, hơn nữa những chấp pháp giả của vũ trụ càng lúc càng tới gần rồi, giờ không đi thì tí nữa người sẽ không đi được nữa đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi ở nơi này thì Mục Tiểu Đạo sẽ giết ngươi. Tiểu Ách ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng khẽ nói, sẽ không đâu. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao? Tiểu Ách phẫn nộ nhìn hắn, ngươi đừng có mà lễ mở nữa được không, mau cút đi. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy Tiểu Ách bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay sau đó, nàng túm chặt lấy cổ áo Diệp Huyền, phẫn nộ nói, cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, giờ thì ngươi không chạy được nữa đâu. Nàng vừa dứt lời thì không gian bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó một hắc bào nhân tay cầm pháp trượng bước ra, phía sau hắc bào nhân này còn có 12 hắc y nhân, 20 hắc y nhân này đều đeo bội đạo bên eo, 12 người này đều đeo mặt nạ, không thấy rõ dung mạo của họ. Chấp pháp giả vũ trụ, 12 này đứng ở đó không một chút khí tức, như thể không hề tồn tại vậy. Hắc bào nhân đi đầu nhìn Tiểu Ách, Tiểu Ách phản bội thần đình, chúng ta phụ mệnh lập tức đi bắt người và áp giải về vô biên thần ngục. Dứt lời, hắn ta bèn xòe tay ra, một dây xích đen thui xuất hiện trên lòng bàn tay hắn ta và hướng thẳng về phía Tiểu Ách. Tiểu Ách chẳng tỏ vẻ gì cả, nàng cũng không phản kháng. Lúc này, Diệp Huyền bỗng chắn trước mặt nàng, hắn rút kiếm chém. Huỳnh, dây xích kia lập tức bị chém bay. Hắc bào nhân nhìn Diệp Huyền, hai mắt hắn ta híp lại, tội nhân ách thể. Diệp Huyền gần giọng nói, bắt người đã hỏi lão tử hay chưa? Nói đoạn, hắn bèn chuẩn bị xuất kiếm. Lúc này, Tiểu Ách đột nhiên chắn trước mặt hắn, nàng nhìn hắn, Mục Tiểu Đao vẫn chưa đến, giờ người chạy thì vẫn còn cơ hội. Diệp Huyền phẫn nộ, lão tử không chạy. Tiểu Ách cũng gào lên, đây là chuyện của ta không cần người quan tâm. Diệp Huyền chẳng tỏ vẻ gì cả, có chạy hay không cũng là chuyện của ta cũng chẳng cần người quan tâm. Tiểu Ách nhìn hắn với vẻ phẫn nộ, nàng tức nghẹn, ngươi. Lúc này, Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên nói, bắt tội nhân ách thể kia lại. Dứt lời, một hắc y nhân đột nhiên biến mất. Ánh mắt Diệp Huyền thoáng hiện lệ khí, hắn chém kiếm về phía trước. Huỳnh, một màng kiếm quang bùng nổ, hắc y nhân kia lập tức bị đẩy lùi, thế nhưng cùng lúc đó, một thanh đao đã xuất hiện phía sau gây hắn. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyền không thể tránh được. Hắn cũng không tránh mà trở tay và đâm kiếm về phía sau. Cách đồng quy vu tận, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Có điều, hắc y nhân kia lại không chọn cách đồng quy vu tận với hắn. Khoảnh khắc Diệp Huyền đâm kiếm về phía sau, hắc y nhân bèn thu đạo và lùi lại. Vụt, Diệp Huyền đâm kiếm vào khoảng không. Thế nhưng khoảnh khắc kiếm của hắn tiếp xúc với không gian, một thanh đạo bỗng nhiên lao thẳng xuống đầu hắn, tiếp nối một cách hoàn hảo. Diệp Huyền thi triển kiếm vực vừa xuất hiện thì tốc độ của thanh đao kia đã bị chấn áp. Đúng lúc ấy, hắn lùi về phía sau mười mấy trượng, thế nhưng khi hắn vừa mới dừng lại thì 12 đường đao quang bỗng nhiên tiến vào kiếm vực của hắn. Huỳnh, kiếm vực của hắn lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, không gian trước mặt Diệp Huyền bỗng có vài trăm tàn ảnh xuất hiện. Trăm tàn ảnh này có kèm theo cả trăm đường đao quang. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, ngay sau đó hắn mở bừng mắt rồi nhanh chóng xuất kiếm. Phàm kiếm, chỉ trong chốc lát hắn đã xuất hơn trăm kiếm, kiếm nào cũng là phàm kiếm. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, một đường huyết sắc thần lôi bèn vụt qua. Dám! Không gian nơi nào đó lập tức sụp đổ, trận chiến đã dừng lại. Tiểu Ách xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, lúc này trên người hắn toàn là vết đao chém, có điều những vết thương này đều đang hồi phục với một tốc độ rất nhanh. Ở phía xa xa, 12 người kia cũng có rất nhiều vết thương do kiếm chém trên người. Trên bầu trời, Hắc Bảo lão giả nhìn Tiểu Ách, thủ hộ giả kia, ngươi có biết mình đang làm gì không? Tiểu Ách không thèm quan tâm đến Hắc Bào lão giả, nàng quay người nhìn Diệp Huyền, ta phải trở về. Diệp Huyền lau máu bên khóe môi, ngươi mà trở về thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tiểu Ách nhìn hắn, nhưng ta bắt buộc phải trở về, ta đã phạm sai lầm, theo lý phải bị thần đình trừng phạt. Diệp Huyền nhìn nàng, sở dĩ người phạm sai lầm là bởi ngươi đã cứu ta, sai lầm này cũng có một phần của ta. Tiểu Ách lắc đầu, lập trường của ta và người khác nhau. Lập trường khác nhau. Diệp Huyền không lên tiếng, hắn có ách thể, còn Tiểu Ách lại là người bảo vệ ách nạn pháp tắc, là một người bảo vệ của vũ trụ thần đình. Đúng vậy, hai người bọn họ bất đồng về lập trường. Tiểu Ách đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Hắc Bảo lão giả trên bầu trời đột nhiên nói, giết, giết. 12 trật tự giả vũ trụ kia đang chuẩn bị ra tay, nhưng Tiểu Ách bỗng nói, Diêm Ma, thả hắn đi, ta và các ngươi trở về. Hắc Bảo lão giả tên Diêm Ma kia nhìn Tiểu Ách, thủ hộ giả kia, người biết người đang nói gì không? Tiểu Ách liếc nhìn Diêm Ma, nếu như ngươi không thả hắn đi thì ta và hắn sẽ liên thủ, các ngươi không phải đối thủ của hai người bọn ta đâu. Diêm Ma trầm mặc, sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng. Hắn ta biết thực lực của Tiểu Ách, nếu như thật sự động thủ thì 13 người bọn họ thực sự không phải đối thủ của người bảo vệ ách nạn pháp tắc, có thể nói, Tiểu Ách giết bọn họ là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, hắn ta không biết rằng thực lực của Tiểu Ách đã bị phong ấn một phần, hơn nữa hắn ta cũng không tin Tiểu Ách dám giết bọn họ, nếu thật sự giết bọn họ thì đồng nghĩa với việc nàng đã phản bội ách nạn pháp tắc và vũ trụ thần đình. Tiểu Ách quay đầu nhìn Diệp Huyền, đừng có làm khó ta nữa, ta về với bọn họ, đây là lựa chọn của ta, bởi vì ta được ách nạn pháp tắc nuôi lớn, ta không muốn phản bội nàng ta, coi như ta xin người đấy. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một đường huyết lôi bỗng giáng xuống. Cảm nhận được đường huyết lôi ấy, sắc mặt Tiểu Ách lập tức thay đổi, nàng đẩy mạnh Diệp Huyền ra, sau đó nàng đã bị đường huyết lôi kia đánh trúng. Huỳnh, nhục thân của Tiểu Ách tan vỡ, còn linh hồn của nàng thì bị một đường huyết sắc thần lôi cuốn đi. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn sững sờ. Ở phía không xa, Diêm Ma khẽ hành lễ. Bởi lẽ ban nãy người ra tay chính là sức mạnh của ách nạn pháp tắc. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên xuất hiện, nàng liếc nhìn mọi người, sau đó cười nói, nàng ta xong, đời rồi. Diệp Huyền nhìn đối phương, ý người là sao? Mục Tiểu Đao nhìn hắn, nàng mỉm cười, nàng ta đã bị đưa đến vô biên thần ngục rồi, giờ nàng ta sẽ sống không bằng chết, sống không bằng chết. Về mặt Diệp Huyền lạnh như băng, chấn hồn kiếm trong tay hắn dẫn rung chuyển. Mục Tiểu Đao quan sát hắn, nàng mỉm cười, ta thực sự không ngờ nàng ta lại chống lại ách nạn pháp tắc vì ngươi, ngày thường nữ nhân này cũng thông minh lắm, sao lần này nàng ta lại ngu xuẩn như vậy nhỉ? Diệp Huyền chậm chậm nhắm mắt lại, tới vô biên thần ngục kiểu gì? Mục Tiểu Đao chớp mắt, ngươi muốn tới vô biên thần ngục để cứu nàng ta. Diệp Huyền nhìn Mục Tiểu Đao rồi bỗng nhiên rút kiếm chém. Bạt kiếm thuật của hắn lúc này đã khác hoàn toàn so với bạt kiếm thuật ngày xưa, bởi vì hiện giờ hắn đã là phàm cảnh, chém một kiếm xuống thôi là đất trời rách nát. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao xòe tay ra, thành phi đạo trong tay nàng đột nhiên bay ra. Vụt, một tiếng răng rắc chói tai vang lên. Thanh phi đao lập tức chém lên mũi kiếm của Diệp Huyền. Huỳnh, trước mặt Diệp Huyền, một mảnh kiếm quang bùng nổ, cả người hắn bay ngược về phía sau cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, cánh tay hắn tê dần dần, cùng lúc đó, máu tươi cũng trào ra từ khóe miệng của hắn. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng chậm chậm bước về phía Diệp Huyền, cười bảo, có phải người rất tuyệt vọng hay không? Muốn cứu nàng ta nhưng lại chẳng làm gì được. Diệp Huyền khẽ cười, ta đột nhiên nhận ra rằng trật tự của các ngươi chẳng khác gì rác rưởi. Hai ngón tay Mục Tiểu Đao kẹp lấy thanh phi đao, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi đang nghi ngờ vũ trụ thần đình chúng ta hả? Diệp Huyền nhìn đối phương, hắn giơ kiếm chỉ vào Mục Tiểu Đao, đúng vậy. Dứt lời, hắn bỗng xông về phía trước, chớp mắt cái đã đến trước mặt Mục Tiểu Đao, sau đó chém kiếm xuống. Thanh phi đao trong tay Mục Tiểu Đao hóa thành một đường đao mang và bay ra. Huỳnh, kiếm quang lại vỡ vụn, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả vạn trượng. Có điều đúng lúc ấy, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước chắn Mục Tiểu Đao, thuần sát nhất kiếm. Vẻ mặt Mục Tiểu Đao bình tĩnh vô cùng, nàng hơi nghiêng đầu đã tránh được nhát kiếm kia. Cùng lúc đó, thanh phi đao trong tay nàng cũng bay ra. Ở phía xa xa, Diệp Huyền quét ngang kiếm. Huỳnh, chấn hồn kiếm trong tay hắn rung lên kịch liệt, cả người hắn lại bay về phía sau. Mà lúc này, trong tay Mục Tiểu Đao lại có thêm một thanh phi đao nữa. Nàng nhìn Diệp Huyền, mím, cười nói, ta biết ngươi ngứa mắt vũ trụ thần đình chúng ta, thế nhưng ngươi có thể làm được gì chứ? Đối đầu trực tiếp ư, ngươi không đánh lại được đâu, đọ số lượng người ư, ngươi cũng không đọ được, đâu, ngươi có tức không? Nói đoạn, nàng bèn chớp mắt, ta biết, ngươi định nói ta ý lớn hiếp bé chứ gì, ta cử thích ý lớn hiếp bé, đầy thì sao, ngươi có thể làm gì được ta nào, he he. Lời nói khiến người ta tức điên. Thực ra nàng đang có ý chọc tức Diệp Huyền, một người mà giận dữ đến mức mất lý trí thì sẽ dễ đổi, phó hơn. Đương nhiên, thứ nàng thật sự lo lắng là kiếm khí lớn mạnh trước đó của Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Diệp Huyền lau vết máu trên khóe môi, hắn mỉm cười, ngươi muốn chọc tức ta hả? Mục Tiểu Đao nhìn hắn, biết Tiểu Ách sẽ có kết cục thế nào không? Nhục thân của nàng ta đã tan nát, còn linh hồn của nàng ta sẽ bị đẩy xuống vô biên thần ngục, bị pháp thiên thần hoa thiêu đốt linh hỗn đời đời kiếp kiếp. Không chỉ có pháp thiên thần hoa mà còn cả vạn kiếp chi lôi luyện hỗn thiên nhất thần thủy xâm phạm hồn, tuyệt đối băng linh đóng băng hỗn. Điều quan trọng nhất là mỗi ngày nàng ta còn phải chịu hàng trăm vạn đòn roi. Cảm giác đó, chực chực. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, hắn xòe tay ra, chấn hồn kiếm trong tay hắn bèn biến thành kiếm linh kiếm của thanh sam nam tử. Về mặt Diệp Huyền đột nhiên trở nên hung dữ. Nữ nhân kia, người nói ta không đấu riêng được với người ư? Được, giờ chúng ta đấu riêng đi. Nhớ cho kỹ, ai gọi người tới giúp thì người đó là chó. Huỳnh dứt lời, đôi mắt Diệp Huyền bèn biến thành màu đỏ ngầu. Cùng lúc ấy, huyết mạch xông lên từ trong cơ thể hắn, dầm cả tinh không lập tức biến thành huyết hải. Trông thấy cảnh tượng ấy, Mục Tiểu Đao không khỏi híp mắt lại. Cái thứ gì thế này? Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất, thanh phi đạo trong tay Mục Tiểu Đao cũng bay ra. Ở phía xa xa, Diệp Huyền chém mạnh kiếm xuống, kiếm quang mang màu huỳnh. Một kiếm này chém xuống khiến thanh phi đạo của Mục Tiểu Đao bị ép dừng lại. Khoảnh khắc ấy, sức mạnh hai bên đang giằng co bất phân thắng bại. Trông thấy cảnh tượng ấy, Mục Tiểu Đao không khỏi nhíu mày, cái thứ gì thế này? Đúng lúc ấy, Diệp Huyền phía xa xa bỗng nhón chân lên. Huỳnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Không gian lập tức bùng nổ, thanh phi đao trước mặt hắn cũng bị chém bay. Cùng lúc đó, Diệp Huyền hóa thành một đường huyết quang và chém về phía Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao không lùi lại mà vẫn xông lên, chém đao về phía hắn. Đối đầu trực diện, huỳnh, huyết quang lập tức bùng nổ ở phía không xa. Diệp Huyền nhanh chóng lùi lại cả ngàn trượng, còn Mục Tiểu Đao cũng liên tiếp lùi lại cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao nhìn thanh phi đao đã bị mẻ của mình bằng ánh mắt khó có thể tin. Được, chuyện này. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền ở phía không xa, khó tin hỏi, huyết mạch gì vậy? Sao lại nghịch thiên như vậy? Ở phía xa xa, Diệp Huyền chẳng buồn nói nhiều mà lại xông về phía trước, sau đó chém kiếm về phía Mục Tiểu Đao. Đôi mắt của Mục Tiểu Đao thoáng hiện lệ khí, lão nương không tin không đánh lại được ngươi. Dứt lời, nàng bèn bước lên phía trước một bước, thanh phi đao bỗng nhiên bay ra, phá thương, không, phá quân. Phi đao bay đi, cả đất trời như trở nên hư ảo. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm vào trong vỏ, sau đó, hắn lại rút mạnh kiếm ra. Bạt kiếm thuật, kiếm bay đi, không gian quanh đó mấy chục vạn trượng lập tức bùng nổ. Huỳnh, đường kiếm kia của Diệp Huyền đã ép phi đạo của Mục Tiểu Đao phải dừng lại. Khoảnh khắc kiếm tiếp, xúc với đạo, không gian mấy chục vạn dặm xung quanh bèn biến thành một màu đen. Đất trời này không thể chịu được sức mạnh của hai người. Đúng lúc ấy, Mục Tiểu Đao đột nhiên biến mất. Gần như là cùng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nhiên quay người chém kiếm đi. Huỳnh huỳnh, một bóng người lập tức phải lùi lại. Người này chính là Mục Tiểu Đao, mà Diệp Huyền cũng lùi lại vài trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền bèn rút kiếm chém xuống phía dưới, xung quanh hắn là kiếm ý và khí tức đang phun trào như núi lửa. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm vào hắn, nàng nhận ra rằng khí tức của Diệp Huyền đang tăng dần, như thể không có giới hạn vậy. Mục Tiểu Đao nhíu mày, rốt cuộc hắn có huyết mạch gì vậy, sao có thể nghịch thiên đến thế? Mặc dù Diệp Huyền đã đạt đến phàm cảnh, thế nhưng hắn cũng chỉ mới lên đến cảnh giới này mà thôi. Giữa nàng và hắn vẫn có cách biệt rất lớn. Thế nhưng hiện giờ, huyết mạch chi lực thần bí này lại có thể lấp đầy khoảng cách ấy. Điều quan trọng nhất là Diệp Huyền vẫn còn đang trở nên mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Mục Tiểu Đao đột nhiên xòe tay ra, nàng biết mình bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Thôi, Mục Tiểu Đao bước lên phía trước một bước, trên đỉnh đầu nàng có một thanh phi đao hư ảo đang ngưng tụ. Ở phía xa xa, hình như Diệp Huyền đã cảm nhận được nguy hiểm, hắn bỗng nhiên biến mất. Cứ ra tay trước để chiếm ưu thế đã, mà Mục Tiểu Đao lại không cho hắn cơ hội này. Linh hồn của Mục Tiểu Đao đột nhiên bay ra, nắm chặt lấy thanh phi đao kia rồi chém về phía trước. Châm thần, nhất đạo chạm thần. Khoảnh khắc thanh đao chém xuống, một luồng đao thế lớn mạnh bỗng sộc lên trời và xuyên vào tinh không cách đó cả trăm vạn dặm, cả tinh không như dục sôi. Mà khoảnh khắc Mục Tiểu Đao chém đao đi, Diệp Huyền cũng thi triển kiếm vực xuất hiện, thanh phi đao lập tức bị chấn áp, thế nhưng sắc mặt hắn cũng trắng bệch như tờ giấy. Hơn nữa sức mạnh của thanh phi đao kia vẫn chưa tan hết, chỉ có tốc độ chậm hơn một chút mà thôi. Diệp Huyền đột nhiên bước lên phía trước rồi chém kiếm xuống. Huỳnh huỳnh, đường kiếm này còn kèm theo cả sức mạnh của kiếm vực. Kiếm chém xuống, kiếm vực của Diệp Huyền lập tức bùng nổ, còn thanh phi kiếm kia thì rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, hai luồng sức mạnh to lớn bùng phát. Huỳnh, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì cả người đã nứt toác, máu tươi trào ra. Mà ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao cũng bị đánh bay cả ngàn trượng. Hai luồng sức mạnh quá lớn, dù có là nàng thì cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được hai luồng sức mạnh này. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền phía không xa. Khi trông thấy Diệp Huyền trọng thương, nàng bèn nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng đánh cho người tàn tạ. Nói đoạn, nàng lại xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng đang định ra tay tiếp thì đúng lúc ấy, nụ cười bên khóe miệng chợt đông cứng lại, bởi lẽ ở phía xa xa, Vết thương của Diệp Huyền đang hồi phục với một tốc độ vô cùng kinh khủng, bất tử huyết mạch. Lúc này bên trong cơ thể Diệp Huyền, bất tử huyết mạch đang giúp cơ thể hắn phục hồi. Mà phong ma huyết mạch của Diệp Huyền cũng không hề chán áp bất tử huyết mạch. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phong ma huyết mạch không hề làm loạn. Đương nhiên, không phải nó không làm loạn mà là nhờ kiếm linh. Lúc có kiếm linh thì phong ma huyết mạch vẫn nảy mặt Diệp Huyền. Rất nhanh sau đó, vết thương trên người Diệp Huyền đã hồi phục. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm vào hắn, hai huyết mạch của ngươi biến thái thật đấy. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền phía xa xa bỗng gàn giọng nói, mong được người đánh chết đầy. Lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Bởi lẽ hắn còn có một việc rất quan trọng, thế nên không dám để mình điên hoàn toàn. Hắn phải giữ lại chút lý trí. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền, ngươi kiêu căng quá đấy. Nói đoạn, phi đao trong tay nàng bèn bay ra. Diệp Huyền ở phía xa xa cũng chém kiếm về phía trước. Dầm! Thanh phi đao bị kiếm của Diệp Huyền ép dừng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên biến mất. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao quét ngang thanh đao của nàng. Huỳnh! Huyết sắc kiếm quang bùng nổ, Mục Tiểu Đao bay ngược về phía sau. Còn Diệp Huyền thì vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục xông về phía trước. Rất nhanh sau đó, hai người lại chiến đấu dữ dội. Diệp Huyền vẫn đang ở thế hạ phong, song hắn càng đánh càng mạnh. Nhất là khi có sức mạnh hồi phục vô cùng lớn của bất tử huyết mạch, Diệp Huyền càng đánh càng hãng. Hai loại huyết mạch chi lực đã xóa tan khoảng cách giữa hắn và Mục Tiểu Đao. Đương nhiên, chủ yếu là bởi hiện giờ Diệp Huyền đã ở phàm cảnh, phong ma huyết mạch sau khi lên phàm cảnh lại càng kinh khủng hơn. Đúng lúc ấy, Mục Tiểu Đao ở phía xa xa đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Diệp Huyền và phẫn nộ nói, ngươi đúng là cái đồ không biết xấu hổ, ngươi còn dùng cả ngoại vật như thế, hiện giờ ta cảnh cáo, ngươi, nếu như ngươi không dừng việc dùng ngoại vật lại thì ta sẽ đánh hội đồng ngươi đấy. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên gào lên, định mệnh, nữ nhân này còn không biết xấu hổ hơn cả ngươi. Đánh hội đồng. Thực ra lúc này trong lòng Mục Tiểu Đao thấy bí bạch vô cùng, bởi lẽ nàng nhận ra mình không thể chém chết Diệp Huyền. Diệp Huyền được hai loại huyết mạch giúp đỡ nên hắn đã có thể đứng ngang hàng với nàng. Đương nhiên, hắn mà muốn giết nàng thì cũng không có nhiều khả năng thành công lắm. Song cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, bởi lẽ Diệp Huyền đang càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Lần này, mục đích đầu tiên của nàng là giết Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, xung quanh hắn là huyết hải ngập trời, phong ma huyết mạch. Hắn nhận ra rằng nếu không có kiếm linh giúp đỡ thì hắn không thể khống chế được phong ma huyết. Mach! Đúng lúc ấy, Mục Tiểu Đao ở phía xa xa đột nhiên nói, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu như, ngươi tiếp tục sử dụng ngoại lực thì ta sẽ đánh hội đồng người. Diệp Huyền nhìn nàng rồi trừng mắt, trong mắt hắn là một huyết hải, lĩnh nhân, ngươi ý lớn hiếp bé lại, còn không cho ta sử dụng ngoại vật. Mục Tiểu Đao phẫn nộ nói, gì mà ý lớn hiếp bé, ngươi là phàm cảnh ta cũng là phàm cảnh, ý lớn hiếp, bé sao, hơn nữa, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân. Một nam nhân như người lại đi đánh nhau với một nữ nhân, còn dùng ngoại lực, người không thấy xấu hổ sao? Diệp Huyền phẫn nộ mắng, xấu hổ cái con khỉ, người đang nói tiếng người đó hả? Tốt xấu gì người, cũng là một cường giả siêu cấp, người có thấy mất mặt không? Mục Tiểu Đao vỗ vào mặt mình, mặt cũng chỉ là một lớp da mà thôi, có tác dụng gì chứ? Diệp Huyền. Bên trong giới ngục tháp, Tiểu Tháp thở dài một hơi, thôi xong, xét về trình độ không biết xấu hổ thì, tiểu chủ ngươi gặp phải đối thủ rồi đấy. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, nếu người đã muốn dùng ngoại vật như vậy thì ta không khách khí nữa. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diêm Ma, cùng đánh hắn. Diêm Ma khẽ gật đầu, hắn ta đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao bèn bay vụt lên. Còn 13 người Diêm Ma cũng biến mất. Đánh hội đồng. Ở phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên thay đổi, hắn cầm kiếm chém về phía trước. Huỳnh! Thanh phi đao kia đã bị ép dừng lại, thế nhưng đúng lúc đó, hàng trăm tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Đạo quang đan xen nhau, không gian vỡ nát. Diệp Huyền nhón chân phải, cả người hắn lùi về phía sau, cùng lúc đó, hắn vung kiếm trong tay lên. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, Diệp Huyền lập tức lùi mạnh về phía sau, trong quá trình lùi, những đường quang mang nhấn chìm hắn như một cơn cuồng phong bạo vũ. Đúng lúc ấy, Mục Tiểu Đao phía xa xa bỗng nhiên búng tay. Vụt, một thanh phi đao bỗng nhiên xuyên qua từ mảnh đạo mang kia. Dầm, đạo mang bùng nổ, còn Diệp Huyền thì lập tức lùi về phía sau cả vạn trượng, hắn vừa mới dừng lại thì lòng ngực như vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Phi đao đã khiến hắn bị thương, trọng thương. Nếu không nhờ có bất tử huyết mạch đang giúp cơ thể Diệp Huyền phục hồi thì hắn đã xong đời rồi. Đúng lúc ấy, mấy người Diêm Ma lại xông đến trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Mục Tiểu Đao ở phía xa xa cũng xòe tay ra, lại một thanh phi đao nữa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền bị bao vây tấn công phía xa xa, kết thúc rồi. Dứt lời, phi đao trong tay nàng bèn bay đi. Ở phía xa xa, đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại. Lúc này hắn đang bị các chấp pháp giả kéo chân nên không thể chống lại được thanh phi đao kia. Nếu như không ngăn cản được thanh phi đạo này thì nó sẽ lấy mạng của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền bỗng nhiên gào lên, ngưng tụ. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, huyết khí xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Thanh! Huyết kiếm này bay thẳng về phía phi đạo. Dĩ niệm ngự kiếm, Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Những thanh huyết kiếm chém mạnh lên phi đao, mặc dù không bị ngăn lại nhưng tốc độ của thành phi đao cũng đang chậm đi. Trông thấy cảnh tượng ấy, Mục Tiểu Đạo không khỏi nhíu mày, nàng xòe tay ra, lại một thanh phi đao nữa xuất hiện, ngay sau đó, thanh phi đao lập tức bay đi. Vụt, không gian lập tức có những tiếng xé rách vang lên. Hai thành phi đao. Ở phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên hung dữ, cơ thể hắn bỗng cháy rực, thiêu đốt thọ mệnh. Mệnh kiếm. Thực ra thọ mệnh của Diệp Huyền chẳng còn bao nhiêu, thế nhưng lúc này hắn không thể không thiêu đốt thọ mệnh, bởi lẽ nếu không thiêu đốt thọ mệnh thì hắn chắc chắn sẽ chết. Cùng với việc thiêu đốt thọ mệnh, khí tức của Diệp Huyền cũng bùng nổ. Hắn nắm chặt kiếm và chém về phía trước. Uỳnh, một kiếm chém xuống, đao mang trước mặt hắn bèn vỡ tan, 12 chấp pháp giả của vũ trụ kia và cả Diêm Ma đều bị bay về phía sau cả vạn trượng, hai thành phi đạo của Mục Tiểu Đạo cũng bị Diệp Huyền chém bay. Còn Diệp Huyền thì như kiệt sức, suýt chút nữa hắn đã đổ gục xuống. Lúc này, thọ mệnh của hắn chỉ còn chưa đến 10 ngày. Cũng nhờ có kiếm linh ngăn cản, nếu không có kiếm linh ngăn cản thì giờ hắn đã toi đời tại chỗ luôn. Rồi, ở phía xa xa, Mục Tiểu Đào liếc nhìn Diệp Huyền, trong lòng nàng thấy kinh ngạc vô cùng, uy lực trong đường kiếm ban này của hắn có hơi không bình thường. Sao cái tên này lắm chiêu vậy? Mục Tiểu Đào không hề nghĩ ngợi nhiều mà xòe tay ra, lại một thanh phi đạo nữa xuất hiện. Nàng có thể nhận ra được rằng sau khi Diệp Huyền thi triển bí pháp kia, hắn trở nên yếu hơn nhiều rồi. Hiện giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền ở phía xa xa đột nhiên xòe tay ra, một cái hộp xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhìn Mục Tiểu Đạo ở phía xa xa và lau máu bên khóe miệng. Nữ nhân, ta thực sự không muốn mở cái hộp này ra vào lúc này đâu, ta khuyên người lương thiện tỉ đi. Mục Tiểu Đạo nhìn hắn, ngươi đang uy hiếp ta hả? Diệp Huyền phẫn nộ nói, lão tử đang uy hiếp người đấy, ngươi có giỏi thì lên đi. Mục Tiểu Đạo trầm mặc, nàng không cho rằng Diệp Huyền đang dọa mình. Mẹ kiếp, cái tên này lắm chiêu quá đi mất, nhất là kiếm khi hồi đầu của hắn, nếu hắn lại thị triển nó thì. Nghĩ đến đây, Mục Tiểu Đạo bèn thu phi đao lại, nàng lùi sang bên cạnh, sau đó nhìn Diêm Ma, các ngươi lên trước đi. Diệp Huyền, vẻ mặt mấy người Diêm Ma khựng lại, chơi kiểu gì đấy? Diêm Ma do dự một lát rồi nói, Mục cô nương, thực lực của ngươi mạnh. Mục Tiểu Đao chớp mắt, đừng bảo là ngươi cho rằng ta sợ nên mới không dám xông lên nhé. Diêm Ma liếc nhìn Mục Tiểu Đao, chẳng lẽ không phải hay sao? Mục Tiểu Đao nghiêm túc nói, ta đường đường là Mục Tiểu Đao lại đi tham sống sợ chết chắc. Sở dĩ ta bảo các người lên trước là muốn cho chấp pháp giả các người được lập công, ta có lòng tốt mà lại bị các người hiểu lầm, tức chết ta mất. Ta muốn tố cáo các người, tố cáo các người nhát gan sợ chết, không dám tiến lên đối đầu với kẻ địch ta. Diêm Ma đột nhiên nói, Mục cô nương, ngươi đừng nói nữa, chúng ta lên là được chứ gì. Nói đoạn, hắn ta bèn thở dài một hơi. Mẹ kiếp, gặp phải một tên không biết xấu hổ như thế này khiến hắn ta chẳng biết phải làm sao. Điều quan trọng là cấp bậc của người ta lại hơn hắn ta mới chết chứ. Hơn nữa ở vũ trụ thần đinh, Mục Tiểu Đạo cũng rất nổi tiếng, thiết lập quan hệ với nàng, sau này cũng không thiệt đi đâu cả. Diêm Ma nhìn Diệp Huyền rồi đưa 12 chấp pháp giả kia xông lên. Ở bên cạnh, Mục Tiểu Đao nhìn cái hộp trong tay Diệp Huyền, nàng xòe tay ra, một thanh phi đao bèn bay đi. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chi bằng đối đầu trực tiếp với Diệp Huyền thì nàng vẫn nên đánh lén thì hơn. Ở phía xa xa, ánh mắt Diệp Huyền lạnh như băng, hắn đang định mở hộp ra thì bầu trời bỗng nứt vỡ. Ngay sau đó, một luồng khí tức cực lớn giáng xuống. Uỳnh, sức mạnh to lớn lập tức khiến 12 chấp pháp giả kia lùi lại, còn lúc này phi đao trước mặt Diệp Huyền cũng đột nhiên bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn lại. Trước mặt Diệp Huyền có một nữ tử, tộc trưởng của Bất Tử Đệ Tử, Đồng Lý Tinh. Đồng Lý Tinh đánh một quyền. Uỳnh, thanh phi đao kia lập tức bị đánh bay. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao nữa xuất hiện trên tay nàng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mục Tiểu Đao nhìn Lý Đông Tinh, Bất Tử Đế tộc. Đồng Lý Tinh không trả lời câu hỏi này mà quay người nhìn Diệp Huyền. Khi trông thấy hai huyết mạch cùng tồn tại trong cơ thể hắn, đôi đồng tử của nàng lập tức co lại. Hai loại huyết mạch đẳng cấp cùng tồn tại, hơn nữa Diệp Huyền còn là phàm cảnh, còn trẻ vậy mà đã đạt phàm cảnh. Đồng Lý Tinh đột nhiên bật cười, nàng quay người nhìn Mục Tiểu Đao, đối địch với vũ trụ thần đình thì có thể nào? Mục Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên, đúng là ghê gớm. Đồng Lý Tinh đột nhiên nói, bắt đầu. Dứt lời, một nữ tử mặc khôi giáp bèn xuất hiện phía sau Đồng Lý Tinh. Đồng Lý Tinh nhìn Diệp Huyền, lập tức hộ tống thiếu chủ trở về Cửu Duy vũ trụ, đưa hắn về tộc bằng. Mọi giả, ai dám ngăn cản thì cứ giết không tha, dù có là bất cứ ai. Bắt đầu nói, tuần mệnh. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền ở bên cạnh biến mất. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, các ngươi đuổi theo. Diêm Ma và 12 người kia lập tức biến mất. Đồng Lý Tinh đang định ra tay thì một luồng đao thế đã bao vây lấy nàng. Nàng nhìn Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao mỉm cười, nàng ta xòe tay ra, một kim sắc thạch đầu đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành một đường kim quang và biến mất. Gọi người. Mục Tiểu Đao hiểu rất rõ rằng sau khi Bất Tử Đế tộc nhúng tay vào, bọn họ sẽ không thể giết được Diệp Huyền. Thấy đường kim quang kia biến mất ở mãi sâu bên trong tinh không, Mục Tiểu Đao bèn thu hồi ánh mắt, Nàng nhìn về phía Đông Lý Tinh, bất tử đề tộc, e là các ngươi không đùa được đâu. Đông Lý Tinh mỉm cười, đùa được hay không thì cứ thử là biết còn gì. Mục Tiểu Đao nhìn nàng, nào, chúng ta đọ đối chiêu đi. Dứt lời, thanh phi đạo trong tay nàng bèn bay đi. Ở phía xa xa, ánh mắt Đồng Lý Tinh lóe lên lệ khí, ngay sau đó, nàng xông về phía trước. Huỳnh, trận đại chiến bắt đầu. Ở một bầu trời nào đó, bắt đầu đưa Diệp Huyền chạy như bay, trở về bất tử đế tộc. Đúng lúc ấy, mấy người Diêm Ma bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bắt đầu. Diêm Ma nhìn bắt đầu, thả hắn xuống. Bắt đầu đột nhiên nói, giết. Dứt lời, bốn phía xung quanh bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, 36 người xông ra. Bất tử đế quân, bắt đầu đưa Diệp Huyền chạy đi. Phía sau họ, sắc mặt Diêm Ma đột nhiên trở nên hung dữ, hắn ta xòe tay ra, một lệnh bài màu đen, bỗng xông lên trời và chim vào sâu bên trong vũ trụ. Chấp pháp lệnh, lệnh này vừa xuất hiện thì các chấp pháp giả ở khắp mọi nơi trên vũ trụ đều phải nhanh chóng tới đây. Bắt đầu đưa Diệp Huyền tới thẳng Thất Duy vũ trụ, bên cạnh nàng còn có 46 cường giả của Bất Tử Đế Quân, vừa mới đến Thất Duy vũ trụ thì bắt đầu đã gào lên, lập tức mở bức tường vũ trụ. Dứt lời, nàng bèn đi Diệp Huyền chạy như bay. Tại Thất Duy vũ trụ, rất nhiều cường giả đều theo sau hộ giả. Đúng lúc họ tới trước bức tường vũ trụ thì trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một không gian lốc xoáy. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên trong không gian lốc xoáy ấy, người này là tội nhân cách, thề, ai dám cứu hắn. Bắt đầu quay đầu nhìn một cường giả của Bất Tử Đế Quân, ngăn bọn họ lại. Cường giả đó đáp, tuân mệnh. Dứt lời, hắn ta bèn đưa 46 cường giả siêu cấp xông đến không gian lốc xoáy kia. Bắt đầu đưa Diệp Huyền tiến vào Bát Duy vũ trụ, trên đường đi, ánh mắt bắt đầu lạnh như băng, trên, eo nàng còn mang 100 ngọc bài. Thế nhưng lúc này những ngọc bài đó đều đã nứt vỡ. Đó chính là hồn bài, mỗi một hồn bài nứt vỡ là một người đang chết. Lòng bắt đầu đang dỉ máu. Thế nhưng nàng không thể dừng lại. Nàng không quen Diệp Huyền, chỉ biết người trong lòng mình là thiếu chủ của Bất Tử Đế Tộc, là Tương, lai của Bất Tử Đế Tộc. Bắt đầu đưa Diệp Huyền chạy như bay, hai người đi thẳng tới Cửu Duy Vũ Trụ. Trên đường đi cũng có rất nhiều cường giả hộ giá, bảo vệ. Thế nhưng những cường giả này quá yếu so với chấp pháp giả. Rất nhanh sau đó, bắt đầu đưa Diệp Huyền tới trước bức tường vũ trụ, trong tỉnh không trên đỉnh đầu. Nàng, không gian bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một đường đao mang xoẹt qua. Vụt, đạo mang đi đến đâu là những tiếng xé rách chói tai vang lên đến đấy. Bắt đầu lập tức dừng lại, nàng rút thanh đạo bên eo ra và chém xuống. Huỳnh, đường đao mang kia lập tức vỡ tan, nàng đưa Diệp Huyền lùi lại vài trăm trượng, vừa mới dừng lại thì ở phía trước cách nàng không xa có 26 hắc y nhân xuất hiện, chấp pháp giả của vũ trụ. Người đi đầu là một nam tử trung niên mặc hắc bào, nam tử trung niên để tóc dài xõa vai, đôi mắt sắc như đạo. Trong tay phải hắn ta là một thanh đao còn trong vỏ. Maxon, thống lĩnh chấp pháp giả của vũ trụ. Chấp pháp giả vũ trụ tổng cộng có 6 vị thống lĩnh, mỗi một vị thống lĩnh đều vô cùng yêu nghiệt. Maxon nhìn bắt đầu, hắn ta không hề nhiều lời, chỉ bất thình lình xông lên và chém đao xuống. Vụt, trời đất rung chuyển. Bắt đầu nhếch miệng tỏ vẻ hung dữ, nàng đặt Diệp Huyền xuống, cả người xông lên phía trước như hổ, vỏ mòi, đồng thời chém một đạo. Huỳnh, một mảng đao quang bùng nổ, hai người đồng thời lùi về phía sau cả ngàn trượng, trước mặt hai người có vô số đường đao mang xoẹt qua, trông kinh hãi vô cùng. Sau khi bắt đầu dừng lại, nàng do thanh đao lên đầu, bước một chân lên phía trước rồi gào lên, chém. Đạo vừa hạ xuống thì không gian xung quanh nàng lập tức sụp đổ. Ở phía xa xa, Mạc Sơn bỗng nhiên biến mất. Vụt, một tàn ảnh lóe lên. Lúc Mạc Sơn còn cách bắt đầu khoảng mười mấy trượng, hắn ta rút đao ra chém. Đối đầu trực tiếp. Huỳnh, một mảng đao mang bỗng nhiên lóe lên giữa hai người, lần này hai người đều không lùi lại mà tiếp tục vung đạo lên chém. Không gian xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ từng chút một. Không gian của Bát Duy vũ trụ không thể chịu nổi sức mạnh của hai người, cả hai đều vung đao, cả tinh không bị chém như chém một miếng đậu phụ, trông đáng sợ vô cùng. Lúc hai người chiến đấu, Diệp Huyền phía xa xa đang áp chế phong ma huyết mạch bên trong cơ thể mình. Vết thương của hắn cũng đã hồi phục được kha khá rồi, dẫu sao thì hắn còn có bất tử huyết mạch và tử khí mà. Sở dĩ hắn phải áp chế phong ma huyết mạch là bởi hắn nhận ra mình sắp không khống chế được huyết mạch rồi. Cứ tiếp tục điên cuồng thì hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, một khi rơi vào trạng thái đó thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Do đó hắn bắt buộc phải trấn áp phong ma huyết mạch. Ở phía xa xa, bắt đầu còn đang chiến đấu với Mạc Sơn. Trận chiến giữa hai người đúng là kinh thiên, động địa, cả tinh không như sắp sửa sụp đổ vậy. Hai người cũng không phân thắng thua, chẳng ai làm gì được ai. Đúng lúc ấy, mười mấy vị chấp pháp giả vũ trụ bèn xông về phía Diệp Huyền. Đạo quang bùng nổ như thể nhấn chìm Diệp Huyền đến nơi. Diệp Huyền mở mắt, trong mắt hắn vẫn là huyết hải. Hắn đang định ra tay thì lúc này bắt đầu bỗng nhiên chém đạo về phía Mạc Sơn. Ngay sau đó, nàng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, thanh trường đạo trong tay thì đâm về phía trước. Vụt, đạo phá thương khung, rầm rầm. Vô số quang mang vỡ tan, mười mấy chấp pháp giả vũ trụ kia cũng bị đánh cho lùi lại. Bắt đầu xòe tay phải ra, thanh đạo kia lại trở về lòng bàn tay nàng. Nàng cầm đạo đứng thẳng, tóc bay, trong gió, đôi mắt tràn ngập vẻ hung dữ, trông nàng cứ như một nữ chiến thần. Bắt đầu, nàng chính là phó thống lĩnh của Bất Tử Đế Quân, trong bất tử đế quân uy nghiêm của nàng chỉ đứng sau chính thống lĩnh. Bắt đầu quay đầu liếc nhìn Diệp Huyền, còn bao lâu nữa? Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, được rồi. Lúc này, phong ma huyết mạch của hắn đã được trấn áp. Bắt đầu cầm đạo chỉ vào bức tường vũ trụ phía xa xa, vào đi, vào bất tử giới, nơi đó sẽ có người đón. Ngươi! Diệp Huyền liếc nhìn bức tường vũ trụ, sau đó hắn nhìn bắt đầu, ngươi thì sao? Bắt đầu chẳng tỏ vẻ gì cả, ta chặn ở đây. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sẽ chết đầy. Bắt đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng lạnh như băng, vào đi, đừng để mọi người chết uổng. Diệp Huyền nói, ngươi đi tiếp ứng cho bọn họ đi, ta chặn mấy người này. Bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, Diệp Huyền bỗng quay đầu gào lên, để người khác chết vì ta, lão tử, không làm được chuyện này, ngươi đi cứu bọn họ, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ta chặn ở đây. Đừng phí lời nữa. Bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nàng lạnh lùng vô cùng, chức trách của ta chính là bảo vệ, ngươi, chỉ cần ngươi còn sống thì chúng ta có chết hết cũng không sao. Diệp Huyền phẫn nộ nhìn nàng, thế người chặn ở đây, ta đi cứu bọn họ, nói đoạn, hắn bỗng quay người hóa thành một đường kiếm quang rồi xông đi. Thấy vậy, bắt đầu bèn gào lên, hành động theo cảm tính, nàng đang định đuổi theo thì lúc này, Mạc Sơn lại xông về phía nàng, ở một bên khác, tốc độ của Diệp Huyền cực nhanh, hắn hóa thành một đường kiếm quang rồi tiến vào, không gian lốc xoáy, khi hắn tiến vào lốc xoáy ấy, một thanh niên của bất tử đế quân nắm chặt, trường đao nửa quỳ trên mặt đất, hắn ta chỉ còn một cành tay, nếu như không có thanh trường đạo thì, hắn ta đã ngã rạp xuống rồi. Trước mặt hắn ta là 40 làm thi thể, 46 người vào đây thì chỉ còn mình hắn ta là sống sót, phía trước mặt cách hắn ta không xa là hơn 60 người. Tất cả đều là các chấp pháp giả vũ trụ đã đuổi tới từ các nơi. Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi này tay cầm trường thương, bên eo còn mang một thanh dao. Thống lĩnh chấp pháp giả vũ trụ. Người này chính là Hàn Phong, một trong 6 thống lĩnh chấp pháp giả vũ trụ. Diệp Huyền nhanh chóng đi đến trước mặt nam tử bất tử đế quân còn sống kia, nam tử này còn trẻ, khoảng hơn 20 tuổi thôi. Lúc này, ngực hắn ta đang không ngừng chảy máu, đó là vết thương do thương đâm. Lúc này, hắn ta chậm chậm ngã xuống. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy hắn ta. Nam tử trẻ tuổi nằm trong lòng Diệp Huyền, hắn ta nhìn Diệp Huyền, hơi thở yếu ớt, suy nhược vô cùng, ngươi, thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu, cơ thể hắn run lên, xin lỗi. Bên trong cơ thể hắn, vô số tử khí truyền tới cơ thể nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi quay đầu liếc nhìn đống thi thể, các huynh đệ đều chết rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền, trước khi tới đây, bác thống lĩnh có nói nhiệm vụ của chúng ta, chính là bảo vệ người an toàn, nhưng mà, chúng ta còn chẳng biết ngươi là ai, thế nhưng mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh. Chúng ta không thể không tuân theo mệnh lệnh của gia chủ, vì gia tộc, trùng, ta có thể trả giá mọi điều, kể cả cái chết. Nói đến đây, hắn ta bỗng nhiên lấy một sợi dây ra nhét vào tay Diệp Huyền, run rẩy nói, Lâm Thành, Tiêu gia, thiếu chủ, giúp ta nói với, Tiêu Phi, là ta từ hôn, đừng nói là ta đã chết, cảm ơn. Dứt lời, đôi mắt hắn ta không còn chút màu sắc nào nữa, tử khí cũng tan đi trong cơ thể hắn ta. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, cả người hắn run bần bật, hắn đến muộn rồi. Lúc hắn đến thì cơ thể nam tử này đã không còn chút sức sống nào. Tử khí trị thương, nhưng không thể khiến người ta sống lại. Diệp Huyền khẽ đặt nam tử xuống, hắn nhìn những thi thể trước mặt, cả người ngây ra. Hắn chẳng quen ai. Những người này không quen hắn, nhưng vì mệnh lệnh nên bảo vệ hắn, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng. Tại nơi này, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ rơi xuống, hắn siết chặt tay, cả người không, ngừng run rẩy, các ngươi. Ở phía xa xa, Hàn Phong đột nhiên nói, tội nhân ích kể, đúng lúc ấy. Diệp Huyền bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hắn là một màu đỏ như máu, hắn gầm lên như một con dã thú, nếu các ngươi đã nói ta là tội nhân thì ta sẽ phạm tội cho các người xem. Dứt lời, hắn bèn cầm kiếm xông lên phía trước. Trạng thái điên cuồng, phong ma huyết mạch vừa bị áp chế lại được kích hoạt, mà lần này thì Diệp Huyền đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, trong đầu hắn giờ chỉ muốn giết người. Khoảnh khắc ấy, sát ý của hắn đã lên đến đỉnh cao. Thấy Diệp Huyền lao đến như một tên điên, Hàn Phong không khỏi híp mắt lại, giết. Dứt lời, hắn ta cũng xông lên. Thương của hắn ta như một con rồng, hàn mang lóe lên. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Rất nhanh sau đó, trận chiến bắt đầu, cả không gian lốc xoáy đều bị đánh tan, mọi người tiến vào tinh. Không. Sau khi Diệp Huyền hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, nhất là kiếm linh trong tay hắn, sức chiến đấu của hắn đã đạt đến mức độ kinh khủng trước nay chưa từng có, phải biết rằng hiện giờ hắn đang ở phàm cảnh. Mặc dù Diệp Huyền đang một địch mấy chục người, tuy nhiên hắn vẫn chiếm ưu thế về mặt khí thế. Kiếm quang tung hoành, các chấp pháp giả vũ trụ không ngừng ngã xuống, mỗi một người chết thì đều bị hắn hấp thụ huyết khí ngay sau đó. Cộng thêm phong ma huyết mạch nên lúc này Diệp Huyền càng chiến càng hãng. Trong đám người, sắc mặt Hàn Phong khó coi vô cùng, hắn ta không ngờ sức chiến đấu của Diệp Huyền lại kinh khủng như vậy. Nhất là năng lực tự phục hồi của Diệp Huyền, đúng là quá biến thái. Sát niệm, lúc này Diệp Huyền chỉ có một ý nghĩ đó chính là giết, điên cuồng giết. Sát ý của hắn đã tràn ngập khắp xung quanh. Mà với luồng sát ý to lớn ấy, thậm chí các chấp pháp giả vũ trụ xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Cứ thế, Trận chiến kéo dài cả nửa canh giờ, thi thể càng lúc càng nhiều. Lúc này, Diệp Huyền đã giết được hơn 30 chấp pháp giả. Có điều, tình hình bên hắn cũng không được ổn cho lắm. Mặc dù có bất tử huyết mạch giúp phục hồi, song trên người Diệp Huyền vẫn có rất nhiều vết thương, nhất là trên vai hắn còn có một cây thương đâm vào. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại như một tên điên cuồng giết người vậy, hắn chẳng cảm thấy đau, cũng không sợ chết, hắn càng chiến càng mạnh. Trong trạng thái điên cuồng, huyết mạch chi lực của Diệp Huyền càng lúc càng mạnh, như thể không có giới hạn vậy. Mỗi một giây phút hắn đều đang đột phá giới hạn của mình. Dần dần, các chấp pháp giả vũ trụ đều toi mạng. Đúng lúc ấy, Hàn Phong bỗng phẫn nộ nói, tất cả mọi người rút lui. Lúc này bên cạnh hắn ta chỉ còn chưa đến 10 chấp pháp giả. Hắn ta biết, cứ tiếp tục đánh như thế này thì huynh đệ của hắn ta sẽ chết hết tại đây. Bởi lẽ lúc này, Diệp Huyền có hai loại huyết mạch giúp đỡ nên hắn biến thái vô cùng. Nghe Hàn Phong nói vậy, 10 chấp pháp giả kia bèn lập tức dừng lại, sau đó lùi xuống. Hàn Phong nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các người cứ rút trước đi, ta ngăn hắn cho. Diệp Huyền đã giết đến điên lên, sao hắn có thể để mấy người này rời đi cho được, muốn đi thì bắt, buộc phải có người ở lại ngăn cản hắn. Tuy nhiên 10 chấp pháp giả kia lại chẳng ai rời đi. Hàn Phong quay đầu nhìn bọn họ, hắn ta gào lên, đây là mệnh lệnh, 10 người kia vẫn không động đậy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hàn Phong gần giọng nói, người này đang không bình thường, nếu như chúng ta tiếp tục đánh với hắn, thì sẽ bị hắn vờn đến chết, các người mau chóng rời đi đi. 10 người kia vẫn không động đậy. Hàn Phong chậm chậm nhắm mắt lại, những người này đều do hắn ta đưa tới. Hắn ta biết, bọn họ sẽ không đi. Họ đều là những huynh đệ vào sinh ra tử với hắn ta. Nghĩ đến đây, Hàn Phong bèn nhìn Diệp Huyền phía xa xa. Hắn ta gằn giọng nói, các huynh đệ, giết, chết tội nhân ách thể này. Hôm nay một là cùng sống, hai là cùng chết. Dứt lời, hắn ta bèn xông lên. Phía sau hắn ta, 10 chấp pháp giả kia cũng gào lên, một là cùng sống, hai là cùng chết. Nói đoạn, 10 người họ bèn xông lên. Vu! Ở phía xa xa, một đường huyết sắc kiếm quang vụt qua, một cái đầu lâu đẫm máu bay đi. Nửa canh giờ sau, chỉ còn lại Diệp Huyền và Hàn Phong. Lúc này, tay trái Diệp Huyền bị đao chém suýt chút nữa thì đứt lìa, nó cứ treo trên cơ thể hắn như vậy, chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi là sẽ rớt xuống, mà trước ngực hắn còn cắm một thanh trường đạo, khắp người toàn là vết thương, dù có bất tử huyết mạch xong cũng không thể hồi phục nhanh chóng được. Hàn Phong ở phía xa xa cũng thê thảm không kém, trên người hắn ta có hàng chục vết kiếm chém, nhất là trước ngực hắn ta, nơi đó có một lỗ hổng do kiếm chém, thậm chí còn trông thấy cả ngũ tạng. Hơn nữa, trong đó còn có kiếm khi đang dần nghiền nát sinh cơ của hắn ta, hai người đều đang cầm cố. Ở phía xa xa, Hàn Phong nhìn cây trường thương trong tay, hắn ta đi về phía Diệp Huyền, song chưa đi được bao lâu thì hắn ta đã ngã giữa vũng máu. Hắn ta nhìn lên bầu trời, rất muốn bỏ dậy nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Đúng lúc ấy, ở phía tinh không xa xôi, hắn ta trông thấy những tàn ảnh. Khi trông thấy những tàn ảnh ấy, hắn ta không khỏi nhếch miệng cười, bởi vì các chấp pháp giả vũ trụ rén roi, quân cứu viện của bọn họ đến rồi. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, hắn ta quay đầu nhìn thi thể cách chấp pháp giả phía xa xa, đôi mắt lập tức trở nên hoang mang. Hắn ta nắm chặt lấy huy chương chấp pháp giả trước ngực, các huynh đệ, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Dứt lời, ánh mắt hắn ta bèn mất đi tiêu cự. Khoảnh khắc Hàn Phong tử trận, Diệp Huyền cũng chậm chậm ngã xuống. Hắn đã kiệt sức rồi. Những chấp pháp giả này có yếu không? Không yếu một chút nào. Điều quan trọng nhất là những chấp pháp giả này cũng giống Diệp Huyền, họ đều không sợ chết. Vết thương trên người hắn phần lớn để là do những chấp pháp giả kia đổi lấy bằng tính mạng. Nếu như không nhờ bất tử huyết mạch và phong ma huyết mạch thì chắc chắn hắn không phải đối thủ của những chấp pháp giả này. Mà cũng may, trong đám người này không có cường giả nào như kiểu Mục Tiểu Giao. Bằng không đừng nói là 60 người, đến cả 10 người hắn cũng không đánh lại được. Trước kia Mục Tiểu Đạo đưa mười mấy chấp pháp giả tới, hắn suýt chút nữa thì bị giết rồi. Những chấp pháp giả và Mục Tiểu Đạo cách biệt quá lớn. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện, nam tử trung niên mặc y phục giống với chấp pháp giả, đều là hắc bào. Người này chính là một trong 6 thống lĩnh của chấp pháp giả vũ trụ, Lâm Sơn. Phía sau Lâm Sơn còn có 28 chấp pháp giả. Khi trông thấy thi thể mấy người Hàn Phong, sắc mặt Lâm Sơn lập tức trở nên u ám. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn Diệp Huyền phía không xa, giẫm nát hắn. Một chấp pháp giả phía sau hắn ta lập tức xông về phía Diệp Huyền. Khi chấp pháp giả kia xông đến trước mặt Diệp Huyền, một dường kiểm quang đột nhiên chém tới, sắc mặt chấp pháp giả kia lập tức thay đổi. Hắn ta quét ngang một đạo, huỳnh, trường đao tan nát. Chấp pháp giả kia lập tức bị chém bay đi cả ngàn trượng. Lúc này, ba nữ tử xuất hiện phía sau Diệp Huyền. Người tới chính là ba người nữ tử thần bí đang tìm Diệp Huyền dựa theo bất tử huyết mạch của hắn. Khi trông thấy Diệp Huyền nằm giữa vũng máu, ba nữ tử kia bèn sững sờ. Nữ tử thần bí đột nhiên xông đến trước mặt Diệp Huyền. Khi trông thấy tình cảnh thảm thương của hắn, nữ tử thần bí lập tức rơi nước mắt. Không, Huyền Nhi, không. Nói đoạn, nàng bèn ôm chặt lấy Diệp Huyền, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Hối hận. Lúc này nữ tử thần bí đau xót vô cùng, cả người nàng gần như trở nên điên cuồng. Tự trách, ái này, hối hận. Nữ tử thần bí ôm chặt lấy Diệp Huyền, nàng khóc như một đứa trẻ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. là nàng đã đẩy Diệp Huyền đến tuyệt cảnh như vậy. Ở phía không xa, Đồ không nhìn Diệp Huyền nữa mà chuyển qua Lâm Sơn phía không xa, hai mắt nàng đỏ ngầu, chết đi. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang rồi xông lên. Lần này nàng không dùng quyền nữa, bởi vì kiếm của nàng còn mạnh hơn. Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ muốn giết người. Trông thấy đường kiếm ấy, sắc mặt Lâm Sơn ở phía xa xa lập tức thay đổi. Đường kiếm này mạnh quá, Lâm Sơn lại xông đi. Ở một bên khác, Mộ Niệm Niệm cũng nhếch miệng đầy hung dữ, nàng cầm kiếm xông đi. Cả hai người đều phẫn nộ vô cùng. Vừa mới ra tay thì hai nữ tử đã chấn áp tất cả. Trực tiếp chấn áp, nhất là trong lúc điên lên, sức chiến đấu của hai nữ tử còn bùng phát mạnh hơn. Ở bên cạnh, tiểu tháp bên trong cơ thể Diệp Huyền chậm chậm bay ra, khi trông thấy nữ tử thần bí, tiểu tháp lập tức sợ chết khiếp, định mệnh, cứu mạng. Nói đoạn, nó bèn quay người chạy đi. Nữ tử thần bí, lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên giơ tay phải lên, tiểu tháp lập tức bị nàng túm lấy. Tiểu tháp cầu xin, ta. Nữ tử thần bí phẫn nộ nói, ngươi gì mà ngươi, mau đưa tử khí cho hắn. Tiểu tháp do dự một lát rồi nói, tiểu chủ không sao rồi. Nghe vậy, nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Huyền. Quả nhiên, lúc này vết thương trên người Diệp Huyền đang dần hồi phục. Trông thấy cảnh tượng ấy, nữ tử thần bí lập tức thở phào một hơi. Thực ra nếu như chỉ dựa vào bất tử huyết mạch thì Diệp Huyền đã chết rồi. Thứ cuối cùng cứu hắn không chỉ có bất tử huyết mạch mà còn có tử khí. Lúc này, tiểu tháp khẽ nói, phong ma huyết mạch của tiểu chủ. Nữ tử thần bí nhìn Diệp Huyền, lúc này cả người Diệp Huyền đỏ như máu, hơn nữa phong ma huyết mạch của hắn còn càng lúc càng mạnh, sở dĩ hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại là bởi phong ma huyết mạch. Nữ tử thần bí trầm mặc một hồi, sau đó nàng đặt tay phải lên vai Diệp Huyền, một luồng sức mạnh thần bí tiến vào cơ thể hắn, mà lúc này, phong ma huyết mạch bỗng nhiên sôi trào. Phản kháng, trông thấy cảnh tượng ấy, nữ tử thần bí thu tay lại. Nàng không dám cưỡng chế, bởi vì lúc này Diệp Huyền quá suy nhược. Hình như nữ tử thần bí nhớ tới điều gì đó, nàng bèn nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền, kiếm, linh, ta cần người giúp đỡ. Kiếm linh trầm mặc một hồi rồi khẽ rung lên. Nữ tử thần bí lại đặt tay phải lên Diệp Huyền, rất nhanh sau đó, một luồng sức mạnh lại đi vào cơ thể, hắn. Phong ma huyết mạch lại phản kháng, hơn nữa còn kịch liệt hơn lần trước. Khó tính thật đấy. Đúng lúc ấy, kiếm linh đột nhiên hóa thành một đường huyết quang và nhờ vào Diệp Huyền. Huỳnh, cơ thể Diệp Huyền khựng lại, dẫn phong ma huyết mạch bên trong cơ thể hắn dẫn bình tĩnh lại. Mà lúc này Diệp Huyền cũng khôi phục như bình thường. Trông thấy cảnh tượng ấy, nữ tử thần bí bèn nở nụ cười. Đúng lúc ấy, trận chiến phía xa xa đã kết thúc. Bên cạnh Mộ Niệm Niệm và Đỗ có mười mấy cỗ thi thể, chỉ còn lại Lâm Sơn là còn sống. Có điều lúc này Lâm Sơn cũng nửa sống nửa chết, trước ngực hắn ta cắm một thanh kiếm, cũng không biết là kiếm của Niệm Niệm hay là của Đỗ. Lâm Sơn nhìn chằm chằm hai nữ tử, đang định nói gì đó thì lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên phất tay. Vụt, đầu của Lâm Sơn lập tức bay đi. Mộ Niệm Niệm quay người bước đến bên cạnh Diệp Huyền, khi trông thấy Diệp Huyền đứt một cánh, tay, sắc mặt của nàng lập tức trở nên u ám. Hai mắt Đỗ thì đông ngầu, trong mắt không giấu nổi sát ý. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt ra, khi trông thấy nữ tử thần bí đầu tiên, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội vàng nhảy sang bên cạnh, định mệnh, người đuổi đến tận đây để giết ta. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền thật sự thót cả tim. Mẹ kiếp, hắn lại gặp phải nữ nhân này ở đây. Nữ nhân này đuổi theo hắn bao lâu vậy, thù hận lớn vậy sao? Nữ tử thần bí sững người. Lúc này, Diệp Huyền nhìn Đỗ vào Mộ Niệm Niệm, lúc trông thấy hai nữ tử, hắn kinh ngạc không thôi. Niệm tỷ, Thanh Nhi. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nàng bước đến bên cạnh Diệp Huyền, khẽ vỗ vào đầu hắn, đoạn mỉm cười, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền ngoác miệng cười, đỡ hơn nhiều lắm rồi. Nói đoạn, hắn bèn nhìn sang Đỗ, Thanh Nhi, người cũng tới hả? Đỗ khẽ gật đầu, sắc mặt thâm trầm, ta tới trễ rồi. Diệp Huyền bị bắt nạt như thế này, Đỗ không khỏi áy náy. Diệp Huyền ngoác miệng cười, còn sống là tốt. Sống là tốt. Thực ra khi Diệp Huyền tiến hẳn vào trạng thái điên cuồng đã không còn nghĩ đến việc còn sống nữa. Rồi, khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn giết người. Hình như nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nữ tử thần bí rồi xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, Niệm tỷ, Thanh Nhi, chúng ta liên thủ lại chắc chắn có thể giết yêu nữ này. Mộ Niệm Niệm, do. Nữ tử thần bí khẽ cúi đầu, không biết nàng đang nghĩ gì. Diệp Huyền nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, hắn nhìn Niệm Niệm, Niệm tỷ, chuyện gì thế? Mộ Niệm Niệm do dự một lát rồi nói, nếu như ta nói nàng ta chính là mẹ ruột của ngươi thì ngươi có tin không? Diệp Huyền chớp mắt, Niệm tỷ, đùa vậy, không vui chút nào. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, ta không đùa. Nụ cười trên mặt Diệp Huyền dẫn biến mất, bình thường Niệm tỷ đâu có đùa với hắn. Diệp Huyền lắc đầu cười, Niệm tỷ, ngươi quên trước đó nàng ta đã đối xử với ta như thế nào rồi sao? Để giết ta, âm mưu nào nàng ta cũng dùng, sao nàng ta có thể là mẹ ruột của ta? Hơn nữa mẹ ruột của ta là Độc Cô Huyền cơ mà. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, xin lỗi. Diệp Huyền nhìn nàng, ta thấy hơi hoang mang. Nữ tử thần bí nhìn hắn, ta thật sự là mẹ ruột của người. Diệp Huyền mỉm cười, thế Độc Cô Huyền là ai? Nữ tử thần bí khẽ nói, nàng ta là tỷ tỷ của ta. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, tỷ tỷ của người. Nữ tử thần bí gật đầu, nàng ta cũng là người của bất tử đế tộc nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà huyết mạch bị tước đoạt. Diệp Huyền nhìn nàng, lần này bất tử đế tộc tới giúp ta là do người gọi hà? Nữ tử thần bí gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi lắc đầu, ta vẫn thấy không hiểu, nếu như ngươi thật sự là mẹ ruột của ta thì trước đó tại sao ngươi lại nhắm vào ta như vậy, chẳng lẽ là vì muốn rèn luyện ta? Nhưng cũng đâu có giống vậy, ngươi đẩy ta vào chỗ chết ấy chứ. Nữ tử thần bí có hơi gượng gạo, đương nhiên phần nhiều vẫn là áy náy, mấy năm nay nàng không những không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà còn đẩy con trai mình vào chỗ chết. Lúc này Diệp Huyền lại nói, hơn nữa ta càng không hiểu, trước đó rõ ràng người biết ta có bất tử huyết mạch, theo lý mà nói thì dù ngươi không biết ta là con trai người nhưng chúng ta có cùng huyết mạch, cũng coi như là người thân, vậy tại sao ngươi lại đẩy ta vào chỗ chết như vậy? Nữ tử thần bí khẽ nói, ta tưởng ngươi là con của tỷ tỷ. Diệp Huyền trước mắt, ngươi hận tỷ tỷ ngươi đến vậy à? Nữ tử thần bí muốn nói lại thôi. Lúc này Mộ Niệm Niệm bỗng bảo, nàng ta tưởng năm xưa người đã chết rồi, thế nên mới nghĩ cách báo thù tỷ tỷ, nhưng sự thật là năm xưa ngươi không hề chết, thế nên sự việc mới thành ra như vậy. Nói đoạn nàng bèn kể lại chuyện cũ những năm xưa mà Đinh cô nương nói cho. Nghe Mộ Niệm Niệm kể xong, Diệp Huyền trầm mặc. Thực ra hắn vẫn thấy hơi gượng gạo. Trước kia còn là kẻ địch không đội trời chung mà giờ lại thành mẹ ruột. Vậy có khác gì không thể báo thù đâu. Bị ăn đòn oan luôn hả? Mẹ ruột có thể đánh con trai sao? Không phục. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, trong tinh không đột nhiên có một lốc xoáy nợ xuất hiện. Ngay sau đó, một nữ tử bước ra. Là Mục Tiểu Đào. Mục Tiểu Đào xuất hiện, kèm theo đó là tộc trưởng bất tử để tộc Đông Lý Tinh. Sau khi Mục Tiểu Đào xuất hiện, nàng xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đúng lúc đó, nàng trông thấy ba người Niệm Niệm ở phía không xa, chớp mắt vài cái rồi nói, làm, phiền rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người chạy đi. Một ánh mắt thôi đã nhận ra mình không thể đánh được nhiều người như vậy được. Mọi người, hồi đầu sở dĩ Tiểu Ách có thể trấn áp Niệm Niệm và Đỗ thực ra là bởi sức mạnh của Ách Nạn pháp tắc. Nếu như không có Ách Nạn pháp tắc áp chế Niệm Niệm và Đồ, chỉ đấu tay đôi thôi thì Niệm Niệm và Đồ có thể sẽ ngang hàng nhau. Thấy Mục Tiểu Đao, Diệp Huyền vội vàng gào lên, chém chết nàng ta. Nói đoạn, hắn bèn đuổi theo. Không được bỏ qua cho nữ nhân cầm đao kia. Nữ nhân này không biết xấu hổ là gì. Hơn nữa nàng có được rưỡi được, để nàng sống thì sau này thể nào cũng có đại họa. Mộ Niệm Niệm và Đỗ tăng tốc độ lên cực nhanh, khoảnh khắc Mục Tiểu Đao chạy mất, hai người khác, nàng lần lượt đuổi theo. Diệp Huyền cũng muốn đuổi theo nhưng nữ tử thần bí đột nhiên lắc đầu, không kịp nữa rồi. Diệp Huyền sững sờ, nàng đang định nói gì đó thì lúc này, Mộ Niệm Niệm và Đồ lại trở lại. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, chạy nhanh quá. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, mẹ kiếp, nữ nhân này chạy nhanh vậy cơ à? Lúc này nữ tử thần bí đột nhiên nói, chúng ta về bất tử đế tộc đã. Nghe vậy Diệp Huyền bỗng nhiên quay người chạy đi. Mấy người Mộ Niệm Niệm sững sờ, sau đó họ vội vàng chạy theo. Diệp Huyền đuổi tới bức tường vũ trụ của Cửu Duy vũ trụ. Lúc hắn vừa mới tới thì nơi này chỉ có một người. Bắt đầu. Diệp Huyền vội vàng chạy đến trước mặt bắt đầu. Bắt đầu bị thương rất nặng, có điều cũng may mà nàng có bất tử huyết mạch, do đó không đến nỗi chí mạng. Diệp Huyền xòe tay ra, vô số đường tử khí tuôn ra từ trong tay hắn, cuối cùng đi vào cơ thể bắt đầu. Đường tử khí trị thương nên cơ thể bắt đầu cũng hồi phục khá nhanh. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, những chấp pháp giả kia đâu? Bắt đầu lau máu bên khóe môi, đi rồi. Đi rồi. Diệp Huyền nhíu mày, những chấp pháp giả này đi cũng nhanh thật đấy. Bắt đầu đột nhiên nhìn nữ tử thần bí, ngươi là Tam tiểu thư. Nữ tử thần bí gật đầu. Bắt đầu đang định nói gì đó thì lúc này, Đông Lý Tinh ở bên cạnh bỗng bảo, vũ trụ thần đình sẽ không chịu để yên đâu, chúng ta về bất tử đế tộc đi đã. Diệp Huyền đột nhiên nói, đợi đã. Nói đoạn, hắn bèn quay người và biến mất. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền rời đi, rất nhanh sau đó các nàng phát hiện, hắn đã tới chiến trường trước đó. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền liếc nhìn các cường giả đã chết trận của bất tử đế tộc, hắn hành lễ với thi thể của họ. Sau đó thu hết các thi thể lại rồi quay về bức tường vũ trụ của Cửu Duy vũ trụ. Đồng Lý Tinh nhìn hắn, sau đó nói, chúng ta đi. Nói đoạn, nàng đang định bước vào Cửu Duy vũ trụ thì đúng lúc ấy, một thanh phi đao bỗng bay vụt, tói. Đồng Lý Tinh nhíu mày, quay người đánh một quyền. Huỳnh, thanh phi đao kia bị ép dừng lại. Đúng lúc ấy, một thanh phi đao nữa lại bay tới. Nữ tử thần bí đột nhiên bước lên phía trước một bước rồi tung một trường, trên trường của nàng là một ngọn lửa đỏ rực. Huỳnh, thanh phi đao kia đã bị một trường của nàng ngăn lại. Lúc này, nữ tử thần bí và Lý Đông Tinh đột nhiên ra tay lần nữa. Huỳnh huỳnh, hai thanh phi đao bị đánh bay. Mọi người nhìn về phía không xa, người ra tay là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao chớp mắt, ta trở lại rồi đây. Đông Lý Tinh nhìn Mục Tiểu Đao, tay phải nàng siết chặt lại. Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong tay nàng. Nàng mỉm cười, hiện giờ ta tuyên bố ta sẽ hủy diệt bất tử đế tộc các ngươi. Đông Lý Tinh nhếch mép cười, chỉ bằng ngươi? Mục Tiểu Đao đột nhiên chỉ lên đỉnh đầu. Mọi người bèn nhìn theo hướng nàng chỉ. Huỳnh, trên đỉnh đầu của Mục Tiểu Đao không gian bỗng nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, một nam tử trung niên bước ra. Nam tử trung niên mặc trường sam màu đen, tóc cột cao, giữa hai đầu mày là vẻ tao nhã, trông hắn ta rất thư sinh. Mục Tu, lão đại của chấp pháp giả vũ trụ, quản lý tất cả các chấp pháp giả. Phía sau Mục Tu là 10 hắc y nhân, 10 hắc y nhân này đều cầm chủy thủ, trông họ u ám vô cùng. Mà phía sau 10 hắc y nhân kia còn có 4 nam tử trung niên, trong đó hai người chính là Diêm Ma và Mạc Sơn. Hai người này chính là thống lĩnh trật tự giả vũ trụ, hai người còn lại cũng là thống lĩnh trật tự giả vũ trụ. Phía sau 4 người kia còn có 120 người khác, tất cả đều là chấp pháp giả vũ trụ. Trừ chấp pháp giả đã chết ra thì gần như tất cả chấp pháp giả của vũ trụ thần đình đều có mặt tại đây. Đúng lúc ấy, không gian cách Mục Tu khoảng trăm vạn trượng đột nhiên nứt vỡ. Ngay sau đó, một lão giả bước ra. Lão giả mặc trường bào màu trắng rộng rãi, trong tay là một cuốn cổ tịch màu đen. Trên cuốn cổ tịch này có hai chữ lớn: thần thuật, ngôn giả. Trong vũ trụ thần đình có một nhóm người chuyên nghiên cứu thuật pháp và bí thuật. Những người này là ngôn giả, mà những người này nắm giữ những bí thuật và thuật pháp lâu đời nhất của vũ trụ. Ngôn giả cũng chia đẳng cấp. Mặc dù vị trước mắt này không phải ở đẳng cấp cao nhất, thế nhưng hắn ta cũng là một thánh ngôn sư. Phải biết rằng trên thánh ngôn sư chính là thần ngôn sư, mà thần ngôn sư chỉ có hai vị trong vũ trụ thần đình. Sau lưng lão giả còn có hai người, một nam một nữ, hai người này khoảng 30 tuổi, trong tay hai người còn nắm kiếm. Còn chưa kết thúc thì cách Mục Tiểu Đào mấy trăm trượng từ phía bên phải, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, một bạch y nam tử bước ra. Nam tử này mặc y phục trắng như tuyết, trong tay cầm trường thương, là cây mộc thương cực kỳ bình thường. Ở phía dưới, sắc mặt Diệp Huyền bèn sầm xuống, những người tới này không một ai yếu cả. Vũ trụ thần đình, thể lực lâu đời và thần bí nhất trong vũ trụ dẫn trồi lên mặt nước. Ở phía xa xa, lão đại chấp pháp giả Mục Tu đột nhiên nhìn Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, đánh thể, nào đây? Mục Tiểu Đao chỉ vào Diệp Huyền ở phía dưới, ta đánh tên kia, còn lại thì giao cho các ngươi. Diệp Huyền, Mục Tu liếc nhìn mấy người Diệp Huyền ở phía dưới, sắc mặt hắn ta u ám, nữ nhân này có thực lực, mạnh nhất, ấy thế mà lại chọn đổi mặt với người yếu nhất ở dưới kia. Chuyện này cũng chỉ có nữ nhân này mới làm ra được. Ở bên cạnh, bạch y nam tử của vũ trụ thần đình đột nhiên nói, Mục cô nương, thực lực của người mạnh, người đánh bất tử đế tộc đi, người thấy được không? Mục Tiểu Đào lập tức lắc đầu, không đánh nữ nhân kia, nàng không sợ Đông Lý Tinh, thật ra là bởi nữ nhân kia đánh mãi không chết thôi. Bất tử huyết mạch kia như một thứ biến thái, chỉ cần không phải là miễu sát thì nàng có thể tự phục hồi không ngừng. Hai người họ mà đánh thì có mà đánh cả 10 năm. Nghe Mục Tiểu Đao nói vậy, bạch y nam tử cạn lời, trong 6 người bảo vệ vũ trụ pháp tắc thì Mục Tiểu Đao là người không biết xấu hổ nhất, cũng là người vô lý nhất, hơn nữa chuyện gì nàng cũng có thể làm được, ví dụ như là bản đứng đồng đội, chỉ cần phát hiện không đánh được thì nàng sẽ chuẩn ngay lập tức. Nữ nhân này đúng là cực phẩm của vũ trụ thần đình, thế nhưng thực lực của nàng rất mạnh, do vậy mặc dù rất nhiều người ngứa mắt nàng nhưng lại không dám đắc tội nàng. Thực lực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là bởi nữ nhân này nhiều chiêu âm hiểm lắm. Mục Tiểu Đào liếc nhìn mấy người bạch y nam tử, các ngươi có đánh không đây? Không đánh thì ta đi đây. Nghe vậy, sắc mặt mọi người có hơi khó coi. Lúc này thánh ngôn sư đột nhiên nói, tộc trưởng bất tử đế tộc cứ giao cho ta. Bạch y nam tử nhìn đỗ phía dưới, nữ tử này giao cho ta. Ở phía dưới, đồ bèn xông lên chém một kiếm về phía bạch y nam tử, một kiếm kinh thiên động địa. Trên không trung, bạch y nam tử híp mắt lại, kiếm thu mạnh thật đấy. Dứt lời, nàng bỗng nhiên biến mất. Huỳnh, một không gian lập tức nứt vỡ. Trong không gian hắc động tối om ấy, đồ chấn áp bạch y nam tử mà đánh. Có điều bạch y nam tử cũng mạnh, mặc dù bị áp chế nhưng hắn ta cũng chẳng kém cạnh. Mục Tu nhìn Mộ Niệm Niệm ở phía dưới, nữ nhân này giao cho ta. Dứt lời, hắn ta bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, phía dưới Mộ Niệm Niệm cũng rút kiếm. Dầm, một tiếng kiếm minh vang lên khắp đất trời. Rất nhanh sau đó, Mộ Niệm Niệm và Mục Tu bắt đầu đánh nhau. Mộ Niệm Niệm vẫn chiếm thế thượng phong, áp chế Mục Tu mà đánh. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn về nữ tử mang kiếm phía sau thánh ngôn sư, người đánh nữ tử cầm đạo ở bất tộc đệ tử kia đi. Người nàng nói chính là Bắc Đầu. Bắc Đầu ngẩng đầu nhìn nữ tử cầm kiếm kia, hai nữ tử nhìn nhau rồi đồng thời biến mất. Huỳnh, trong tỉnh không, một mảnh kiếm quang bùng nổ. Mục Tiểu Đao lại nhìn chấp pháp giả, các người đánh tội nhân ách thể kia với ta. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi. Mẹ kiếp, nữ nhân này ý lớn hiếp bé thôi còn chưa đủ mà còn định đánh hội đồng hắn hả? 120 vị chấp pháp giả, còn có 4 thống lĩnh chấp pháp giả, ngoài ra còn có 10 người, trông có vẻ rất đỉnh. Bắt nạt người ta quá đáng. Đúng lúc ấy, Đông Lý Tinh đột nhiên lạnh lùng nói, ỷ đông hiếp yếu hả, cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Dứt lời, vô số cường giả xuất hiện xung quanh, có cả vài vạn người, tất cả đều là cường giả vô cùng mạnh của bát duy vũ trụ. Mặc dù thực lực tổng thể của bọn họ hơi yếu hơn các chấp pháp giả của vũ trụ, song bọn họ có nhiều người. Ngoài ra, bên trong cả bát duy vũ trụ, vô số đại trận xuất hiện, mà mục tiêu của những đại trận này chính là những chấp pháp giả vũ trụ kia. Như vậy thôi vẫn chưa kết thúc, Trong thông đạo dẫn đến cửu duy vũ trụ, những luồng khí tức lớn, mạnh đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó, một đám cường giả mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, xông ra. Đạo binh của bất tử đế tộc, tổng cộng cả 30,000 người. Đi đầu là một nam tử trung niên, Đông Lý Đình. Thống lĩnh đạo binh, Đông Lý Tinh đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền ở phía xa xa, bảo vệ thiếu chủ. Đông Lý Đình nhìn Diệp Huyền, ngay sau đó hắn ta quỳ một gối xuống, chúng ta thể chết bảo vệ thiếu chủ. Phía sau người hắn ta, hàng vạn người đồng loạt quỳ xuống, thể chết bảo vệ thiếu chủ. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, phía sau người hắn có 19 hắc ảnh nhân xuất hiện. 19 người này đứng bảo vệ bên cạnh hắn. Diệp Huyền thấy hơi bất ngờ, bởi lẽ hắn không nhận ra 19 người này xuất hiện phía sau mình. Tuy nhiên, như vậy thôi vẫn chưa kết thúc. Trong không gian thông đạo kia, những tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một luồng khí thế bèn cuộn trào lên, thế như núi sông, chấn áp tất cả. Rất nhanh sau đó, một đám kỵ binh mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, cưỡi cự long xông ra từ không gian thông đạo. Bất tử huyết kỵ, bất tử đế tộc thống lĩnh Thất Duy, Bát Duy và Cửu Duy, cùng thế lực siêu cấp thập giới, sao bọn họ không có quân đội cho được? Bất tử huyết kỵ này chính là một nhánh kỵ binh tinh nhuệ nhất của bất tử đế tộc. Người không nhiều, chỉ có 1,000 thôi. Thế nhưng 1,000 kỵ binh này vừa xông ra thì khí thế đã ngút trời. Cùng với sự xuất hiện của 1,000 kỵ binh, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Dù có là Diệp Huyền thì cũng cảm thấy áp lực, hắn không thể không dùng kiếm ý để ngăn lại. Lúc này, thống lĩnh bất tử huyết kỵ đột nhiên nhìn Diệp Huyền. Ngay sau đó, hắn ta thu trường, thương lại, khế cúi đầu, tham kiến thiếu chủ. Phía sau hắn, 1,000 kỵ binh đồng loạt cúi đầu, đồng thanh nói, tham kiến thiếu chủ. 1,000 con cự long phía sau cũng đột nhiên cúi đầu, tỏ vẻ thần phục. Diệp Huyền sững sờ. Đúng lúc ấy, không gian thông đạo dẫn đến cửu duy vũ trụ bỗng chấn động. Còn cường giả đang tới. Thấy cường giả cửu duy vũ trụ quỳ xuống, Diệp Huyền thở dài một hơi. Lúc này, Tiểu Tháp hỏi, tiểu chủ, ngươi thở dài gì vậy? Diệp Huyền nhìn bầu trời rồi khẽ nói, trước kia ta hay nói mình là vị diện chi tử của cửu duy vũ trụ, mà bọn họ không tin, còn bảo ta chém gió. Tiểu Tháp, trong không gian thông đạo lại có 1,000 người nữa xông ra, 1,000 người này đều mặc ngân sắc chiến giáp, đầu đội vũ khôi, lưng đeo trường cung. 3,600 người, vũ thần vệ. Những người này đều là thần tiễn thủ được đào tạo tận tình của bất tử đế tộc, họ cũng là một nhánh quân đội đi cùng với bất tử huyết kỵ. Trong thế tục, quân đội không thể đối kháng với cường giả đẳng cấp. Thế nhưng ở cửu duy vũ trụ thì khác. Bởi lẽ những quân đội này của họ được tạo bởi những cường giả siêu cấp. Tại sao bất tử đế tộc lại mạnh như vậy? Ngoài việc bọn họ có huyết mạch đặc biệt ra thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó chính là bất tử đế tộc quản lý 3 duy độ vũ trụ siêu cấp cùng với thập giới. Nói một cách đơn giản thì bất tử đế tộc nắm giữa nguồn tài nguyên và nhân tài vô cùng lớn. Mỗi năm, thế giới đều cung cấp nhân tỉa cho bất tử đế tộc. Chỉ cần là thiên tài yêu nghiệt thì bất tử đế tộc nhận hết. Mà quân đội do bất tử đế tộc xây dựng đều được tạo thành từ những thiên tài yêu nghiệt. Cộng thêm, việc bọn họ được tài nguyên của bất tử đế tộc giúp đỡ nên những người này đều vô cùng mạnh. Giống như vũ thần vệ, nếu xét về thực lực cá nhân thì bọn họ không hề thua kém chấp pháp giả vũ trụ. Cộng thêm việc bọn họ nhiều người, dù phải đối mặt với chấp pháp giả vũ trụ thì bọn họ cũng không hề đuổi sức một chút nào. Sau khi vũ thần vệ xuất hiện, tất cả mọi người đều xếp tay đặt trước ngực, sau đó khẽ hành lễ với Diệp Huyền. Thiếu chủ, đã nhiều năm nay bất tử đế tộc không có thiếu chủ rồi. Mà thiếu chủ lần này của bọn họ không giống so với ngày xưa, bởi lẽ hắn có 2 huyết mạch. Hắn là tương lai, là hy vọng của bất tử đế tộc. Trước khi đến, trưởng lão trong tộc đã hạ tử lệnh, bắt buộc phải bảo vệ thiếu chủ bằng mọi giá. Có thể nói, thân phận của Diệp Huyền là thứ mà các trưởng lão và tộc trưởng công nhận, không những hợp pháp mà còn đặc biệt nữa. Thấy mọi người hành lễ với mình, Diệp Huyền thấy rối rắm vô cùng. Hắn vẫn thấy khá hoang mang về thân phận thiếu chủ bất tử đế tộc này của mình. Các cường giả bất tử đế tộc không ngừng xuất hiện, thể cuộc lập tức xoay chuyển. Ở phía không xa, sắc mặt Mục Tiểu Đào lập tức sầm xuống. Cái này gay rồi, không so được với số lượng người. Nàng đã chuẩn bị để chạy rồi. Đánh được thì đánh, không đánh được thì nàng chắc chắn sẽ không chọn cách đối đầu trực tiếp. Muốn sống lâu thì bắt buộc phải học cách thức thời. Hình như Thánh Ngôn Sư biết được suy nghĩ của Mục Tiểu Đạo, hắn ta bỗng dùng huyền khí truyền âm, thủ hộ giả, lúc này nếu người mà rút lui thì chúng ta sẽ chết tại nơi này đầy. Mục Tiểu Đạo chớp mắt, ai bảo các ngươi không gọi thêm người đến, nhất là ngôn điện của các ngươi, sao phái mỗi 3 người các ngươi đến, các ngươi suy nghĩ kiểu gì thế, có phải các ngươi xem thường bất tử đế tộc không? Thánh Ngôn Sư trầm giọng nói, cũng không phải chúng ta xem thường bất tử đế tộc, chỉ là chúng ta không ngờ vì người này mà bất tử đế tộc có thể liều mạng như vậy. Thủ hộ giả, người đừng có mà rút lui, các cường giả siêu cấp trong điện ta đang đợi tới, nếu như người rút lui thì người ở đây e là lành ít giữ nhiều. Lúc này hắn ta thực sự lo lắng, nếu như là chấp pháp giả khác thì hắn ta không lo, thế nhưng Mục Tiểu Đào hành sự không hề theo lẽ thường, mấy chuyện như bán đứng đồng đội nàng thực sự có thể làm ra được. Trong vũ trụ thần đình, trừ vũ trụ pháp tắc bọn họ ra thì chẳng ai có thể quản lý các nàng. Mục Tiểu Đạo nói, ngôn điện các ngươi cử ai đến? Thánh Ngôn Sư trầm giọng nói, Bạch Bảo Thần Sư đang tới rồi. Bạch Bảo Thần Sư, sắc mặt Mục Tiểu Đạo thay đổi, thế nhưng nàng không lên tiếng. Thánh Ngôn Sư lại nói, ngoài ra ám điện thần vệ cũng đang tới, người dẫn đầu là ám chủ, còn có một thủ hộ giả nữa cũng đang đuổi đến đây. Thủ hộ giả? Mục Tiểu Đạo vội vàng hỏi, có biết người đó là ai không? Thánh Ngôn Sư lắc đầu, không biết. Mục Tiểu Đạo khẽ nói, liệu sẽ là ai đây? Đúng lúc ấy, một nam tử bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Đông Lý Tinh, người tới chính là Nam Tinh, người nắm giữ tình báo của chư thiên vạn giới. Nam Tinh trầm trọng nói, tộc trưởng, có một nhóm cường giả siêu cấp đang xuyên qua tinh vực và đuổi về phía chúng ta, họ rất mạnh, người của chúng ta không thể ngăn cản, nhiều nhất một khắc nữa, bọn họ sẽ xuất hiện ở đây. Đông Lý Tinh nhìn Mục Tiểu Đao, ánh mắt nàng mang theo vẻ nghiêm trọng, vũ trụ thần đình mạnh đến mức nào? Nàng cũng không biết, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bởi lẽ vũ trụ thần đình hiếm khi xuất hiện tại thế nhân, kể cả bất tử đế tộc cũng thấy vũ trụ thần đình rất thần bí. Hiện giờ còn có cường giả của vũ trụ thần đình đuổi tới, điều này chứng tỏ bọn nhỏ không hề sợ bất tử đế tộc. Đối phương cũng chọn cách đối đầu trực tiếp với bất tử đế tộc. Nghĩ đến đây, Đông Lý Tinh bỗng quay đầu nhìn Diệp Huyền phía không xa. Hai huyết mạch, phàm kiếm. Thấy Đông Lý Tinh nhìn mình, Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Đông Lý Tinh bỗng truyền âm cho hắn, này tiểu tử, tí nữa người phải phối hợp với ta đấy. Diệp Huyền nghi hoặc, phối hợp như nào? Đông Lý Tinh nói, có một nhóm cường giả siêu cấp của vũ trụ thần đình đang tới nơi này, ta không biết nhóm người đó mạnh đến mức nào, nếu như quá mạnh thì ta cần phải điều động một nhánh quân, đội bí mật của bất tử đế tộc, thế nhưng nhánh quân đội này bình thường đều ở bất tử giới, bọn họ chỉ ra tay khi gia tộc cận kề nguy hiểm nhất thôi, ta cần bọn họ rời khỏi bất tử giới, mà nếu vậy thì bắt buộc phải có một lý do để bọn họ không thể từ chối, ta cần ngươi để lộ thiên phú của ngươi, ngươi càng ưu tú thì càng có thể thuyết phục được bọn họ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tộc trưởng ngươi cũng không thể điều động sao? Đông Lý Tinh gật đầu, ta có thể, thế nhưng ta cần một lý do hợp lý, hơn nữa ta cũng cần người nâng cao sĩ khí. Diệp Huyền trầm mặc. Đông Lý Tinh lại nói, tiểu tử, chúng ta là một gia tộc lớn, mà những gia tộc như thế này lúc nào cũng thích nhất là nịnh bọ, người có tiềm năng, có giá trị, gia tộc sẽ bảo vệ người bằng mọi giá. Nếu như người không có tiềm năng hoặc giá trị của người không đủ thì gia tộc sẽ phải suy nghĩ xem, bảo vệ người có đáng hay không, ta có thể trấn áp những người lên tiếng bất đồng trong gia tộc, thế, nhưng ta cũng hy vọng có thể dùng một cách khác. Đó chính là để tất cả mọi người trong tộc đều thấy, liễu mạng vì ngươi là xứng đáng liều mạng. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc ấy, hắn nhớ đến nam tử trẻ tuổi của bất tử đế quân trước đó. Những người này liều mạng vì hắn, thế nhưng họ còn chẳng biết hắn là ai. Nếu như đổi lại là Diệp Huyền thì liệu hắn có liều mạng vì một người không quen biết không? Giá trị, Đông Lý Tinh nói rất đúng. Người có giá trị, có thể mang lại lợi ích và hy vọng cho gia tộc thì mọi người đều sẽ giúp người. Nếu như người không có giá trị, không thể mang lại lợi ích và hy vọng cho gia tộc thì dù người có là con trai của tộc trưởng cũng vô dụng. Đương nhiên, hắn hiểu lời Đông Lý Tinh nói còn có ý khác. Đó chính là Diệp Huyền hắn bắt buộc phải tỏ thái độ. Hiện giờ người trong bất tử đế tộc đều coi Diệp Huyền hắn là thiếu chủ, thế nhưng hắn thì sao? Hắn có cảm giác thuộc về đối với bất tử đế tộc không? Thái độ của Diệp Huyền rất quan trọng. Nếu như bất tử đế tộc dương cờ liều mạng mà lại chỉ đổi về một thiếu chủ không có cảm giác thuộc về bất tử đế tộc, Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn xòe tay ra, một sợi dây bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Là sợi dây trước đó thiếu niên của bất tử đế quân đã đưa cho hắn. Diệp Huyền nhìn sợi dây một hồi rồi lại quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này, các cường giả của bất tử đế tộc đều đang im lặng chờ đợi. Những người này đều bảo vệ hắn. Đông Lý Tỉnh ở bên cạnh cứ nhìn hắn như vậy. Thực ra thứ nàng cần chính là thái độ của Diệp Huyền. Lần này bất tử đế tộc thực sự phải đối đầu với vũ trụ thần đình, thế nên thái độ của Diệp Huyền quan trọng vô cùng. Không chỉ nàng mà lãnh đạo trong bất tử đế tộc cũng đang đợi thái độ của Diệp Huyền. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên bước ra. Hắn giơ trường kiếm trong tay và chỉ vào Mục Tiểu Đao, người bảo vệ vũ trụ, Diệp Huyền ta, thiếu chủ của bất tử đế tộc đại diện cho bất tử đế tộc khiêu, chiến với ngươi. Huỳnh, dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên cuộn trào bên trong cơ thể Diệp Huyền, khí tức của bất tử huyết mạch. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Bất tử huyết mạch chính công. Đương nhiên, đây chưa phải điều quan trọng là Diệp Huyền khiêu chiến người bảo vệ vũ trụ. Ở đây chẳng ai là kẻ yếu cả, đương nhiên bọn họ có thể nhận ra rằng bên vũ trụ thần đình người mạnh nhất chính là Mục Tiểu Đao, mà hiện giờ thiếu chủ nhà bọn họ lại khiêu chiến Mục Tiểu Đao mạnh nhất. Khoảnh khắc ấy, huyết dịch của bất tử đế tộc sôi trào, sĩ khí dâng cao. Sau khi nghe Diệp Huyền nói vậy, Đông Lý Tinh chậm chậm nhắm hai mắt lại. Tất cả những điều họ làm đều xứng đáng. Nữ tử thần bí đứng bên cạnh cũng nở nụ cười, đương nhiên là nàng hy vọng Diệp Huyền có thể nhận bất tử đế tộc, đây là gia tộc của nàng mà. Trên bầu trời, Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền, đấu riêng. Diệp Huyền bật cười, đúng vậy. Mục Tiểu Đao trầm mặc, mà lúc này cường giả của vũ trụ thần đình đều đang nhìn nàng. Giờ đây nếu như Mục Tiểu Đao rút lui thì vũ trụ thần đình coi như mất sạch mặt mũi. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên mỉm cười, ngươi muốn đấu riêng cũng được. Dứt lời, nàng bèn bước lên phía trước một bước, ngay sau đó, linh hồn của nàng thoát ra, trên đỉnh, đầu nàng xuất hiện một thanh phi đạo, linh hồn của Mục Tiểu Đao nắm lấy phi đạo và lao thẳng về phía trước. Trầm thành, đường đạo bay đi, đất trời lập tức trở nên hư ảo. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng đao thế kinh khủng ấy. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả Bất Tử Đế tộc đều thay đổi. Đường đạo này quá mạnh, kể cả ánh mắt Đông Lý Tinh cũng tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Nàng có thể chặn được đường đao này, thế nhưng Diệp Huyền thì sao? Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyền bỗng bước lên phía trước một bước nữa. Huỳnh! Bên trong cơ thể hắn, một luồng huyết sắc khí tức bỗng nhiên sôi trào, chỉ trong chớp mắt, cả đất trời như nhuộm một màu đỏ như máu. Phong ma huyết mạch, Diệp Huyền tiến vào trạng thái điên cuồng luôn, hơn nữa là điên cuồng hoàn toàn, không giữ lại một chút lý trí nào cả. Hai loại huyết mạch, tất cả các cường giả của Bất Tử Đế tộc đều kinh ngạc. Mà như vậy thôi vẫn chưa hết, Diệp Huyền tiếp tục tiến lên một bước. Kiếm vực, không chỉ có kiếm vực, hắn còn có sát vực, tử vực, huyết vực, bốn loại vực. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Tuy nhiên vẫn còn, Diệp Huyền lại bước lên một bước, hắn đâm kiếm đi. Đường kiếm này rất bình thường, còn chẳng có chút kiếm khí nào. Tuy nhiên, sắc mặt mấy người Đông Lý Tinh lại hoàn toàn thay đổi. Phàm cảnh, không chỉ là phàm cảnh mà còn là phàm kiếm, đường kiếm này đã đâm thẳng lên thành phi đạo kia. Huỳnh, không gian bốn phía như sụp đổ, tất cả cường giả đồng loạt lùi về phía sau. Diệp Huyền không lùi và cũng chẳng muốn lùi một bước nào hết, bởi lẽ hắn biết, hắn không thể lùi lại, lùi lại yếu thể ngay. Hắn cố dùng bốn loại vực để trấn áp sức mạnh bên trong thanh phi đạo của Mục Tiểu Đao, thế nhưng hắn vẫn phải trả giá. Sắc mặt Diệp Huyền nhanh chóng trở nên tái nhợt, nội tạng bên trong cơ thể hắn như nứt ra. Cũng may mà hắn có bất tử huyết mạch và tử khí, bằng không có thể hắn đã đột tử ngay tại chỗ rồi. Cứ thế, bốn loại vực của Diệp Huyền đã chặn đạo của Mục Tiểu Đao lại. Lúc này Diệp Huyền đang có nứt lại từ ngụm máu tươi. Trên bầu trời, hắn quay lưng về phía các cường giả của Bất Tử Đế tộc, cơ thể hắn thẳng tắp. Mọi người cảm giác hắn cứ như một chiến thần vậy. Hơn nữa tất cả mọi người đều chấn kinh. Diệp Huyền có thể đỡ đường đạo kia một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Thực ra hiện giờ hắn chẳng còn sức mà động đậy nữa. Thế nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ mình không sao. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, hắn nhếch khóe miệng tỏ vẻ, trào phúng, người bảo vệ vũ trụ chỉ có vậy thôi hả, kiểu như ngươi, Diệp Huyền ta có thể đánh cả, 9 người. Mọi người. Đánh được hay không đánh được đều không quan trọng. Quan trọng là nhất định phải làm màu. Dù sao thì làm màu cũng đâu có phạm pháp. Đúng lúc ấy, không biết ai cho thêm câu, thiếu chủ vô địch. Bầu không khí tĩnh lặng, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch. Những tiếng hô vang lên không dứt và lan tỏa khắp tinh không. Trên bầu trời, Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng thực sự không hiểu, cái tên này làm, như kiểu hắn thắng rồi ấy, mới giao thủ một chiêu thôi mà. Thực ra nàng cũng thấy hơi ngạc nhiên khi Diệp Huyền có thể đỡ được đường đạo ban nãy của nàng, bởi lẽ hắn còn chẳng lùi lại dù chỉ một bước. Phải biết rằng nàng không hề hạ thủ lưu tình trong đường đạo ban nãy. Trong tình huống bình thường thì Diệp Huyền không thể đỡ được, ấy thế mà hắn lại đỡ thành công. Không chỉ thành công, trông hắn còn rất nhẹ nhàng khoan thai ngựa kìa. Điều khiển nàng không thể nhịn nhất chính là cái tên này còn nói hắn muốn đánh cả 9 người bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Lúc này Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn tay Diệp Huyền, nàng phát hiện hình như tay hắn đang run. Thấy vậy, nàng bèn nghĩ, chẳng lẽ cái tên này đang ra về. Nghĩ đến đây, Mục Tiểu Đao bèn xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng lại chém một đạo tới. Đường đao này có thể thử xem Diệp Huyền có đang giả bộ hay không. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền ở phía dưới bỗng cầm kiếm chỉ thẳng xuống đất, tay trái hắn đặt sau lưng, gió thổi qua, tay áo phấp phới, trông có phong thái của một kiếm tu vô cùng. Lúc này, thần trí hắn đã khôi phục được một chút nhờ có kiếm linh. Chỉ cần không bị kích thích quá lớn, có kiếm linh thì hắn vẫn có thể tỉnh táo. Mục Tiểu Đao đang định ra tay thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng gào lên, Mục Tiểu Đao. Giọng hắn như tiếng sấm rền, vang vọng khắp tinh không. Mục Tiểu Đao đang chuẩn bị ra tay nhìn Diệp Huyền, nàng thắc mắc, cái gì đấy? Diệp Huyền bật cười, một người bảo vệ pháp tắc còn con, không xứng để Diệp Huyền ta phải xuất kiếm, ngươi không xứng. Nói đoạn, hắn bèn quay người bay đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Mục Tiểu Đao thua rồi sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, ai đó lại hét lên, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch. Các cường giả Bất Tử Đế tộc thi nhau hô lên. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, đám cường giả của vũ trụ thần đình vẫn còn đang ngơ ngác. Người bảo vệ vũ trụ pháp tắc của bọn họ thua rồi sao? Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao cũng sững sờ, nàng thua rồi sao? Đâu có thua đâu. Nhưng tại sao cái tên kia lại nói như kiểu nàng đã thua rồi vậy? Còn có thể chơi được như vậy nữa hả? Mục Tiểu Đao lắc đầu, nàng nhìn Diệp Huyền lẫn trong đám người phía dưới. Nào nào, ngươi ra đây, chúng ta tiếp tục đánh. Khoảnh khắc ấy, nàng thực sự tức giận. Mẹ kiếp, về phương diện không biết xấu hổ thì lần này coi như nàng đã gặp phải đối thủ. Ở phía dưới, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc ấy bất tử huyết mạch và tử khí bên trong cơ thể hắn đang điên cuồng giúp hắn hồi phục. Trị thương, mau chóng trị thương. Đường đạo ban nãy suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Thấy Diệp Huyền không đáp lời, Mục Tiểu Đao bỗng phẫn nộ, ra đây đánh tiếp đi chứ. Nói đoạn, nàng xòe tay ra, Thành phi đạo của nàng bay đi và chém thẳng về phía Diệp Huyền. Thấy đao chém về phía mình, khóe miệng Diệp Huyền giật giật, hắn phải đỡ đường đao này như thế nào đây? Đúng lúc ấy, nữ tử thần bí bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng đánh một quyền, trên quyền đó là một ngọn lửa đang cháy rực. Huỳnh, nữ tử thần bí đã dùng một quyền chặn lại thanh phi đạo kia. Trên bầu trời, Mục Tiểu Đao nhìn nữ tử thần bí, đấu dương cơ mà. Nữ tử thần bí đang định nói gì đó thì lúc này, Diệp Huyền ở bên cạnh bỗng mở mắt, hắn nhìn Mục Tiểu Đao, ba nãy ta đã tiếp một đạo của ngươi, giờ đến lượt người tiếp một kiếm của ta rồi, người có dám? Không. Mục Tiểu Đao nhíu mày, ta thấy khó hiểu thật đấy, người và ta đấu dương với nhau, ai có thể ra tay, trước thì phải dựa vào thực lực còn gì, sao giờ lại biến thành luân phiên nhau vậy, ta một đao người, một kiếm, thế sau khi luân phiên đánh mọi người có cần nghỉ ngơi một canh giờ không? Diệp Huyền mỉm cười, ba nãy ta đứng không và tiếp một đao của ngươi, giờ ngươi tiếp một kiếm của ta thấy rất công bằng đó chứ. Mục Tiểu Đao nhìn hắn, người đang đánh cháo khái niệm đầy hả? Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào nàng, chẳng lẽ người không dám tiếp một kiếm của ta? Mục Tiểu Đao cũng nhìn chằm chằm vào hắn mà không đáp lời. Lúc này, Diệp Huyền lại lắc đầu cảm thán, đường đường là người bảo vệ vũ trụ mà lại không dám tiếp một kiếm của ta. Nói đoạn, hắn bèn nhìn kiếm linh trong tay, vô địch đúng là tịch mịch. Mọi người. Nữ tử thần bí lắc đầu cười, mặt nàng có hơi đỏ. Đông Lý Tinh ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt kỳ quái, nàng thấy bất ngờ khi ban nãy hắn có thể tiếp được một đạo của Mục Tiểu Đao, thế nhưng nói hắn vô địch thì hơi quá nhỉ. Ở phía xa xa, Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Vô địch, ngươi nói ngươi vô địch. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, nếu như người không phục vậy người có dám tiếp một kiếm của ta? Không, Mục Tiểu Đao tức đến mức bật cười, tiếp cái đầu người ấy, lão nương hết chịu nổi rồi. Nào, lão nương, tiếp một kiếm của ngươi, ngươi. Nàng còn chưa nói xong thì Diệp Huyền ở phía dưới đã rút kiếm xông lên, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Mục Tiểu Đao. Mặc dù Diệp Huyền đánh tập kích, song Mục Tiểu Đao là một nhân vật như thế nào chứ? Khoảnh khắc Diệp Huyền ra tay, nàng đã phản ứng lại, khi kiếm của hắn chém về phía nàng. Nàng đã, do đạo lên chắn, tiếp một kiếm thôi mà. Kiếm của Diệp Huyền không khiến nàng bị thương được đâu, nhất là hiện giờ hắn không ở trong trạng thái điên cuồng, mà dù Diệp Huyền có tiến vào trạng thái điên cuồng thì nàng cũng không hề hấn gì. Nàng rất tự tin mình có thể đỡ được kiếm của hắn. Mà lúc kiếm của Diệp Huyền chém lên thành phi đạo của Mục Tiểu Đao, sắc mặt Mục Tiểu Đao lập tức thay đổi, trong mắt nàng là vẻ khó tin. Dầm! Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, phi đao của Mục Tiểu Đao vỡ tan, cùng lúc đó, Mục Tiểu Đao cũng lùi về phía sau cả vạn trượng. Bầu không khí trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều sững sờ, trong đó bao gồm cả Đông Lý Tinh và nữ tử thần bí. Sao đột nhiên Diệp Huyền lại kinh khủng như vậy? Hai nữ tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt họ là vẻ ngưng ngác. Mà ở phía xa xa, sau khi Mục Tiểu Đao dừng lại, nàng chớp mắt, trong đầu nàng lúc này trắng xóa. Chuyện quái gì thế này? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đây là suy nghĩ giờ khắc này của nàng. Rất nhanh sau đó, hình như Mục Tiểu Đao đã nhận ra được điều gì, nàng bỗng phẫn nộ chỉ vào Diệp Huyền ở phía xa xa, người gian lận, nàng nhận ra lúc kiếm của Diệp Huyền chém lên phi đạo của nàng đã có một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện, chính luồng sức mạnh thần bí ấy đã khiến nàng phải lùi bước, mà luồng sức mạnh này không phải sức mạnh của Diệp Huyền. Gian lận! Nàng vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền, đường kiếm bàn này của Diệp Huyền quá khoa trương. Ở phía xa xa, Diệp Huyền chậm chậm thu kiếm lại, hắn liếc nhìn Mục Tiểu Đao, trong mắt là vẻ khinh miệt, ngươi chẳng biết gì về sức mạnh cả, hôm nay không giết ngươi, ngươi trở về tu luyện thêm mười mấy vạn năm nữa đi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Thực ra là hắn chạy. Đường kiếm ban nãy của Diệp Huyền đương nhiên không phải sức mạnh của hắn. Hắn đã sử dụng kiếm đạo ý chí của Thanh Sam Nam Tử. Trong một kiếm ban nãy của Diệp Huyền có kiếm đạo ý chí của Thanh Sam Nam Tử, thế nên nó mới mạnh như vậy. Sau khi chém kiếm, kiếm đạo ý chí của Thanh Sam Nam Tử vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà tiến vào hôn mê luôn. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một chút kiếm đạo ý chí còn sót lại, vốn đã chẳng mang nhiều sức mạnh gì. Nếu như là kiếm đạo ý chí mà Thanh Sam Nam Tử có ý để lại thì chắc chắn cực kỳ kinh khủng. Nhưng, tiếc rằng chút kiếm đạo ý chí đó không phải. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Mục Tiểu Đao uất nghẹn, nàng phun một ngụm máu tươi. Nàng tức điên lên rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ban nãy kiếm đạo ý chí đã khiến nàng bị thương. Mục Tiểu Đao nhìn chăm chăm Diệp Huyền phía dưới, người gian lận. Ở phía dưới, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn dùng huyền khí truyền âm, ta gian lận, đấy, ngươi tới cắn ta đi nè. Mục Tiểu Đao, lúc này, Diệp Huyền mở mắt ra nhìn nàng và nói với vẻ trào phúng, ngươi thua rồi mà còn nói người khác gian lận. Da mặt của ngươi đúng là dày thật đấy, ta tự thấy mình không bằng. Nghe hắn nói vậy, tay phải của Mục Tiểu Đao bỗng xòe ra, một thanh phi đao bay lên. Lúc này, nữ tử thần bí lại chắn trước mặt Diệp Huyền, nàng tung một quyền. Huỳnh! Một quyền này của nàng đã ngăn thanh phi đao kia lại. Có điều trên nắm đấm của nàng cũng xuất hiện một vết đao chém rất sâu, song nó đã hồi phục nhanh chóng. Mục Tiểu Đao nhìn chăm chăm Diệp Huyền, giờ khắc này nàng đã lấy lại sự bình tĩnh. Nàng biết, Diệp Huyền đang có ý chọc tức mình. Mục Tiểu Đao bỗng bật cười, ta đã tiếp một kiếm của ngươi, giờ đến lượt người tiếp một đao của ta. Nói đoạn, trong lòng bàn tay nàng lại xuất hiện thành phi đạo. Khoảnh khắc ấy, nàng không còn giữ sức nữa. Mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, không đánh nữa. Mục Tiểu Đao nhíu mày, tại sao? Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi quá yếu. Mục Tiểu Đao lập tức tức đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Mẹ kiếp, cả đời này nàng chưa gặp kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Nàng quá yếu, quá yếu. Mục Tiểu Đao tức đến mức bật cười, Diệp Huyền, ngươi nói ta quá yếu ư? Nào nào, ngươi lại tiếp, thêm một đao của ta nữa xem. Diệp Huyền chẳng tỏ vẻ gì cả, thắng thua đã phân, cần gì phải đánh nữa. Mục Tiểu Đao phẫn nộ gào lên, ngươi đi ra đây cho lão nương, chúng ta tiếp tục đánh. Nói đoạn, nàng lại chuẩn bị ra tay một lần nữa. Lúc này, nữ tử thần bí bỗng chắn trước mặt Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt phẫn nộ, trốn sau lưng một nữ tử mà người không thấy. Ngài à? Nữ tử thần bí nhìn nàng, ta là mẹ ruột của hắn. Mục Tiểu Đao, Diệp Huyền liếc nhìn nữ tử thần bí mà không lên tiếng. Mục Tiểu Đao không thèm để ý đến nữ tử thần bí, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền bỗng nhìn về phía Đông Lý Tinh, tộc trưởng, ban nãy người nói có cường giả của vũ trụ thần đình đang đến chỗ này. Đông Lý Tinh gật đầu, người có suy nghĩ gì sao? Diệp Huyền bỗng chĩa kiếm vào Mục Tiểu Đao ở phía xa xa, suy nghĩ của ta rất đơn giản, đó chính là trước khi cường giả của bọn họ đến đây thì chúng ta sẽ xử mấy người này trước. Đông Lý Tinh nhìn hắn, từ giờ trở đi tất cả các cường giả đều do người chỉ huy. Nói đoạn, nàng bèn xông về phía Thánh Ngôn Sư. Nàng bắt buộc phải kéo chân các cường giả đẳng cấp bên Mục Tiểu Đao. Diệp Huyền nhìn Mục Tiểu Đao, đấu riêng không? Mục Tiểu Đao sững sờ, sau đó nàng xòe tay ra, tới đi. Diệp Huyền ngoác miệng cười, ôi ngại quá, ta lừa người đấy, giờ ta muốn đánh hội đồng cơ. Nói đoạn, hắn bèn cầm kiếm chĩa vào Mục Tiểu Đao, mọi người xông lên, chém chết nữ nhân này. Nói đoạn, Diệp Huyền cũng xông lên, phía sau hắn là một đoàn cường giả của Bất Tử Đế tộc. Mục Tiểu Đao đánh hội đồng. Diệp Huyền hạ lệnh xong, tất cả cường giả của Bất Tử Đế tộc bèn xông về phía Mục Tiểu Đao. Người đi đầu tiên là nữ tử thần bí, chỉ nàng mới có thể ngăn chặn phi đao của Mục Tiểu Đao. Thấy nhiều người xông về phía mình như vậy, ý nghĩ đầu tiên của Mục Tiểu Đao là phải chuẩn. Quá nhiều người rồi, nàng không đánh lại được. Nàng hiểu rất rõ về thực lực của mình. Nếu như đấu riêng thì nàng không thua kém bất cứ ai. Nhưng vấn đề là hiện giờ người ta đang muốn đánh hội đồng nàng. Quá nhiều người, Mục Tiểu Đao đang định đánh bài chuẩn thì đúng lúc ấy, Thánh Ngôn Sư đang giao thủ với Đông Lý Tỉnh phía xa xa bỗng nói, thủ hộ giả kia, ngươi không được chạy. Nếu giờ Mục Tiểu Đao mà chạy thì bọn họ sẽ bị đồ sát mất. Mục Tiểu Đao thấy hơi cạn lời, sao lão đầu này cứng nhắc thế? Không thấy người ta có nhiều người thế kia hả? Đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu Mục Tiểu Đao. Một lát sau, Mục Tiểu Đao bước lên phía trước một bước, nàng xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, nàng chém đạo về phía trước bằng một tay. Vụt, một đường đao mang cuộn trào, trời đất rung chuyển. Đạo mang như muốn nhấn chìm mấy người nữ tử thần bí đang đứng phía trước. Thế nhưng ngay sau đó, nữ tử thần bí đã đánh tan đạo mang rồi xông đến trước mặt Mục Tiểu Đao, sau đó đánh một quyền. Sắc mặt Mục Tiểu Đao lạnh như băng, nàng bước lên phía trước một bước rồi tiếp tục chém đao xuống. Huỳnh, một đao chém xuống, nữ tử thần bí lập tức lùi lại cả ngàn trượng. Đối đầu trực diện thì nàng vẫn phải kiêng dè Mục Tiểu Đao. Một đao khiến nữ tử thần bí phải lùi lại, Mục Tiểu Đao muốn tiếp tục ra tay, thế nhưng đúng lúc đó, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn, ở phía không xa, Diệp Huyền đã xông đến chỗ các chấp pháp giả vũ. Chu, trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Mục Tiểu Đao bèn sầm xuống, hiện giờ các chấp pháp giả vũ trụ không phải đối thủ của hắn. Nếu như đánh hội đồng Diệp Huyền thì Diệp Huyền cũng không làm gì được những chấp pháp giả này, song vấn đề là giờ bên cạnh hắn cũng có người. Những người này không những không hề yếu hơn các chấp pháp giả vũ trụ mà còn đông hơn bọn họ. Như thế bảo bọn họ phải ngăn chặn kiểu gì? Diệp Huyền xông lên loạn sát, bởi lẽ phía sau Diệp Huyền còn có 19 sát thủ. 19 người này không rời khỏi hắn, có 19 người này đi theo thì những chấp pháp giả kia hoàn toàn không thể lại gần hắn được. Mục Tiểu Đao xòe tay ra, thành phi đạo trong tay nàng lại bay đi. Ở phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, hắn đang định quanh người, mà lúc này 19 người kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. 19 người đồng loạt rút chủy thủ bên eo ra vào vung về phía trước, 19 đường đao mang lập tức lao về phía thanh phi kiếm kia. Huỳnh, đạo mang vỡ tan, 19 người kia bị đánh bay, thế nhưng trong lúc lùi lại, cơ thể 19 người đột nhiên trở nên hư ảo. Ngay sau đó, 19 người họ lại xuất hiện phía sau Diệp Huyền. Vậy mà bọn họ đã chặn lại. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền kinh ngạc không thôi, thực lực của 19 người này còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. Mục Tiểu Đao nhíu chặt mày lại, nàng cũng không ngờ 19 người này đã ngăn lại đạo của nàng. Nàng đang định ra tay lần nữa, mà lúc này một ngọn lửa rực cháy bỗng nhiên xông đến trước mặt nàng. Người tới chính là nữ tử thần bí. Mục Tiểu Đao nhìn nữ tử thần bí, phi đạo trong tay nàng bay đi. Vụt, tiếng xé gió vang lên. Huỳnh, ngọn lửa kia đã bị chém tan, sức mạnh to lớn lại đánh bay nữ tử thần bí. Mục Tiểu Đao không quan tâm đến nữ tử thần bí nữa mà hóa thành một đường đao mang và xông về phía Diệp Huyền. Người nàng muốn giết nhất là ai? Là Diệp Huyền. Huỳnh huỳnh, đạo chém xuống, đao quang trước mặt Mục Tiểu Đao vỡ tan, Cùng lúc đó, Mục Tiểu Đao bị đánh bay về phía sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao có hơi khó tin, nàng về phía xa xa, lúc này hư ảnh đã quay về bên cạnh Diệp Huyền. Có điều lúc này bọn họ đã tách ra thành 19 người. Mục Tiểu Đao nhìn 19 người, trong mắt nàng là vẻ nghiêm trọng. Bất Tử Đế tộc còn có cả loại cường giả cấp bậc như thế này, hơn nữa những người này còn không phải cường giả đỉnh nhất ở Bất Tử Đế tộc. Gia tộc này đúng là kỳ lạ. Đúng lúc ấy, Mục Tiểu Đao đột nhiên quay đầu nhìn, lúc này, đám chấp pháp giả bên Vũ Trụ Thần Đình đã bị giết hết. Hơn 100 người, thực lực lớn mạnh nhưng so với Bất Tử Đế tộc thì bọn họ vẫn thua về mặt nhân số, không phải đối thủ của bên kia. Lúc này, ngày càng có nhiều cường giả xông đến vây Mục Tiểu Đao lại, rất rõ ràng, bọn họ muốn giết Mục Tiểu Đao. Sắc mặt Mục Tiểu Đao vẫn rất bình tĩnh, nàng xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong lòng bàn tay nàng nhìn Diệp Huyền phía xa xa, đoạn mỉm cười, muốn đánh hội đồng ta ư? Ngươi nằm mơ đi, người của ta tới rồi. Dứt lời, trong không gian bỗng có vô số lôi quang xuất hiện, cùng lúc đó một luồng uy áp kinh khủng cuộn trào giữa tinh không. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền híp mắt lại. Đúng lúc ấy, Đông Lý Tinh ở phía xa xa đột nhiên lên tiếng bày trận. Dứt lời, các cường giả Bất Tử Đế tộc bèn lùi lại, 3 vạn đạo binh ở phía trước, 3600 vũ thần vệ ở phía sau, 1000 bất tử huyết kỵ ở bên rìa, còn 19 cường giả thần bí thì theo sát phía sau Diệp Huyền. Mà lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên phía xa xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, ở đó có một cái đầu nhuốm máu rơi xuống, là đầu của Mục Tu, thống lĩnh chấp pháp giả vũ trụ, mà người giết hắn ta chính là Mộ Niệm Niệm. Lúc này, Mộ Niệm Niệm cầm trường kiếm đứng thẳng tắp trong tinh không như một chiến thần. Niệm Niệm, đệ tử kiếm trong nhân gian, thực ra ở Ngũ Duy vũ trụ thì thực lực của nàng sẽ càng mạnh hơn, bởi lẽ nàng là thiên đạo của Ngũ Duy vũ trụ, ở nơi đó nàng có thể dựa vào cả Ngũ Duy vũ trụ, có điều nàng cũng không cần phải dùng đến ngoại lực. Đúng lúc đó, một tiếng kiếm minh nữa vang lên, mọi người quay đầu nhìn, trên bầu trời phía xa xa, một cái đầu nữa lại rơi xuống, là đầu của Bạch Bào nam tử đang giao thủ với đồ. Bạch Bào nam tử mất đầu, đôi mắt hắn ta vẫn trợn trừng, không ngờ mình lại bị người ta giết chết. Trên bầu trời, đồ quay người nhìn Mục Tiểu Đao phía xa xa, kiếm trong tay nàng đang rung lên. Mộ Niệm Niệm cũng nhìn Mục Tiểu Đao, trong mắt hai nữ tử đều là sát ý. Mà đúng lúc ấy, không gian bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nam tử trung niên bước ra. Nam tử trung niên này mặc tử bào, trong tay cả một cuốn cổ tịch. Khoảnh khắc nam tử trung niên bước ra, thần lỗi bên trong tinh không bèn yên tĩnh, sau đó tập hợp thành một lôi võng cực lớn và lấp đầy tinh không. Thần ngôn sư. Cùng lúc đó, một nam tử nữa bước ra, nam tử này mặc hắc bào, còn đeo mặt nạ bằng sắt. Điện chủ ám điện. Cùng với sự xuất hiện của điện chủ ám điện, trong tinh không những tàn ảnh cũng đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh sau đó, những tàn ảnh này trở nên rõ nét hơn, bọn họ là những người thần bí mặc hắc y, tổng cộng phải hơn 100 người. Trong tay những người này còn cầm loan đạo màu máu đỏ. Hơn 100 người này tỏa ra khí tức âm u, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thần ngôn sư liếc nhìn mấy chấp pháp giả, hắn ta trầm mặc một lúc rồi bỗng bước lên phía trước một bước, giở cổ tịch ra nhẩm đọc. Dần dần, trong tinh không, vô số lỗi điện lập tức sôi trào. Nhìn những đường lôi điện ấy, sắc mặt tất cả mọi người bèn trở nên nghiêm trọng. Sắc mặt Diệp Huyền cũng nghiêm trọng vô cùng, uy lực của những đường lôi điện này chỉ kém huyết lôi mà trước đó Tiểu Ách tạo ra mà thôi. Thế nhưng lúc này có rất nhiều lôi điện. Ở phía dưới, Đông Lý Tinh bỗng nhiên nói, Bất Tử huyết trận. Dứt lời, vô số huyết khí tuôn trào từ không gian thông đạo. Ngay sau đó, một huyết trận cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Trên bầu trời, thần ngôn sư đột nhiên nói, hạ, huỳnh. Vô số lỗi điện lao xuống. Chỉ trong chốc lát, như thể có ngày tận thế kéo đến. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Trên đỉnh đầu mọi người, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Huyết trận kia dần mở nhòa dưới sự oanh tạc của thần lỗi, không ngăn chặn được. Đúng lúc ấy, Đông Lý Tinh bỗng xông lên và tiến thẳng đến chỗ thần ngôn sư. Thần ngôn sư liếc nhìn nàng, tu huỳnh. Đông Lý Tinh như bị định thân, nàng dừng lại. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy không gian xung quanh Đông Lý Tinh dần thu lại. À không, không chỉ có không gian ở đây mà nhiều không gian khác cũng không ngừng xuất hiện xung quanh Đông Lý Tinh. Lúc này, nữ tử thần bí bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, vạn giới không gian, người này đang dùng vạn giới không gian để cầm tù tộc trưởng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, nàng bèn nhìn thần ngôn sư, trong mắt là vẻ nghiêm trọng, trình độ không gian kinh khủng quá. Diệp Huyền đang định ra tay, lúc này nữ tử thần bí ngăn lại, không cần, đừng xem thường nàng ta. Nàng vừa dứt lời thì ở phía xa xa, không gian xung quanh Đông Lý Tinh bỗng sụp đổ, rất nhanh sau đó, vạn giới không gian vỡ tan. Ánh mắt Đông Lý Tinh lóe lên vẻ dữ dằn, nàng lại xông về phía thần ngôn sư, sắc mặt thần ngôn sư bình tĩnh, hắn ta khẽ nói, chém. Vụt vụt vụt vụt. Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh Đông Lý Tinh bỗng có vô số kiếm khí xuất hiện. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi. Những đường tử khí này đều là phàm kiếm. Sắc mặt Đông Lý Tinh cũng thay đổi, nàng lập tức dừng lại, hai tay đẩy mạnh về phía trước, phá. Huỳnh. Kiếm quang bùng nổ trước mặt nàng, Đông Lý Tinh lập tức lùi lại vị trí cũ, trên hai tay nàng toàn là vết, kiếm chém, thế nhưng nó đang tự phục hồi. Đông Lý Tinh nhìn thần ngôn sư, trong mắt nàng là vẻ nghiêm trọng. Lúc này, vết trận trên nền trời đột nhiên vỡ tan, vô số lỗi điện lao thẳng xuống, Mộ Niệm Niệm nhìn đỏ, hai nữ tử đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, hai đường kiếm quang xông thẳng, lên trời, tiếp đó, vô số kiếm khí trải khắp tinh không, chém thẳng. Thấy hai nữ tử có thể đối đầu với thuật pháp của mình, thần ngôn sư bèn nhíu mày, hắn ta trầm mặc, một hồi rồi bỗng nói, khai, huỳnh. Phía sau hắn ta, không gian bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí trào vào, không gian, rất nhanh sau đó, những luồng khí tức lớn mạnh truyền đến từ sâu bên trong không gian, rất nhiều. Hắn ta cưỡng chế mở bức tường vũ trụ đồng thời thành lập một truyền tống trận, rất rõ ràng, có vô, số cường giả đang tới từ truyền tống trận ấy. Ở phía dưới, Nam Tinh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Đông Lý Tĩnh, sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng, tộc trưởng, có lượng lớn cường giả thần bí đang đuổi tới nơi này, những cường giả thần bí này không, rõ thân phận, không rõ thực lực, bởi vì mật thám của chúng ta đều đã bị giết chết. Đông Lý Tinh nhìn chằm chằm không gian kia, một lát sau nàng gào lên, chuẩn bị nghênh chiến. Chiến! Ở xung quanh, vô số cường giả bất tử đế tộc đồng thanh gào lên. Lúc này, bên trong không gian thông đạo dẫn đến cửu duy vũ trụ, những luồng khí tức to lớn đang đuổi tới. Đây là cường giả bất tử đế tộc đến chi viện. Rất rõ ràng, Đông Lý Tinh bắt đầu gọi người rồi. Mà lúc này, thần ngôn sư bỗng nhiên chỉ tay vào không gian thông đạo dẫn tới cửu duy vũ trụ. Phong! Huỳnh! Một luồng sức mạnh cực lớn bèn phong ấn không gian thông đạo kia. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Đông Lý Tinh bèn thay đổi, nàng quay người đánh một quyền. Huỳnh! Không gian hắc động kia không hề suy chuyển, bởi lẽ sức mạnh không gian cuồn cuộn không dứt đã phong ấn không gian thông đạo. Quân cứu viện của bất tử đế tộc không tới được nữa rồi. Thấy thông đạo của quân cứu viện đã bị phong ấn, sắc mặt Đông Lý Tinh bèn sầm xuống. Mà lúc này, phía sau thần ngôn sư ở phía xa xa bỗng có cường giả xuất hiện. Những cường giả này đều mặc hắc giáp, tay cầm trường thương, đầu đội mũ đen, số lượng rất nhiều, tổng cộng phải 6 vạn. Dẫn đầu là một nam tử trung niên xõa tóc. Nam tử trung niên này mang theo lệ khí, trong tay là một thanh đại đao có vết mê, nhìn đã không thấy thân thiện gì rồi. Cùng với sự xuất hiện của 6 vạn người này, thể cục đang cân bằng lại nghiêng về phía vũ trụ thần đình, bởi lẽ hiện tại người bên phía vũ trụ thần đình đông hơn. Nam tử trung niên cầm đại đao liếc nhìn mấy người bên bất tử đế tộc, hắn ta nhếch miệng cười, đây chính là bất tử đế tộc tự xưng là đệ nhất tộc khắp chư thiên vạn giới sao? Ở phía xa xa, thần ngôn sư nhìn nam tử trung niên, Hãn Đạo, đừng khinh địch. Nam tử tên Hãn Đạo bật cười, ta hiểu. Nói đoạn, hắn ta bèn liếm môi, mặt mày hung dữ. Lúc này, giọng nói của Nam Tinh vang lên trong đầu Đông Lý Tinh, người này tên là Hãn Đạo, là một thần tướng của Đại Hành Vương Triều ở Thiên Vực. Hắn ta nắm giữ 10 vạn quân tinh nhuệ của Đại Hành Vương Triều, binh của hắn ta còn được gọi là Hãn Binh, ai cũng dũng mãnh vô cùng. Thiên Vực, Đông Lý Tinh chấm chậm nhắm hai mắt lại. Đó là một tinh vực khá xa lạ đối với bất tử đế tộc. Muốn từ bất tử đế tộc tới thiên vực thì dù có là cường giả siêu cấp, ít nhất cũng phải mất 100 năm. Đúng là quả xa. Mà lần này, thần ngôn sư kia lại có thể đưa những cường giả này tới đây trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy, điều này không phải kinh khủng bình thường thôi đâu. Đồng Lý Tinh liếc nhìn thần ngôn sư, trong mắt là vẻ nghiêm trọng. Hiện giờ thể cục đang trở nên bất lợi đối với bất tử đế tộc, bởi lẽ cường giả của bất tử đế tộc tạm thời chưa thể đến tiếp ứng được. Lúc này, trên bầu trời, thần ngôn sư đột nhiên nhìn tinh không phía xa xa, Mộ Niệm Niệm và Đổ Vẫn đang ngăn chặn chỗ thần lôi, mà hai nữ tử này liên thủ, thần lôi cũng dần biến mất. Thần ngôn sư trầm mặc một hồi, hắn ta nhìn Đông Lý Tỉnh phía dưới, giết. Hắn ta không cầu hòa, càng không phí lời. Bất tử đế tộc đổ sát hàng trăm chấp pháp giả vũ trụ, chuyện này khiến hắn ta không thể lương thiện. Được, dẫu bất tử đế tộc có muốn cầu hòa thì vũ trụ thần đình cũng không đồng ý. Hai bên phải người sống ta chết mới được. Thần ngôn sư truyền lệnh, Hãn Đao đột nhiên bật cười, các con, xông lên cho lão tử, cho cái nơi xa xôi hẻo lánh này biết sự lớn mạnh của Đại Hành Vương triều ta. Dứt lời, hắn ta bèn cầm đao xông xuống. Phía sau hắn ta, 6 vạn người cũng xông xuống. Mà lúc này, thần ngôn sư bỗng nhắm hai mắt lại, hắn ta ngân nga hát, dẫn dẫn một luồng sức mạnh thần bí bao trùm lấy 6 vạn người kia. Cùng với luồng sức mạnh thần bí ấy, khí tức của 6 vạn người này bỗng tăng lên, thực lực đang đi lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Đông Lý Tinh lập tức sầm xuống, bởi lẽ nàng nhận ra thực lực của hơn 6 vạn người này ít nhất phải tăng lên 4 phần rồi. Đông Lý Tinh không nghĩ ngợi gì nhiều mà liếc nhìn đạo binh của bất tử đế tộc, nghênh chiến. Thống lĩnh đạo binh đột nhiên bước ra, hắn ta cầm trường thương chỉ lên bầu trời, chiến chiến. Đạo binh cũng đồng loạt hô lên, ngay sau đó, đạo binh xông thẳng lên trời, nghênh chiến với cường giả của Đại Hành Vương triều. Khoảnh khắc bọn họ xông lên, vũ thần vệ phía sau bọn họ cũng đột nhiên ra tay, hàng ngàn thần tiến, xé rách không gian và đâm thẳng về phía đám người kia. Chỉ trong chốc lát, các cường giả lập tức rơi xuống từ bầu trời, song không nhiều, hàng ngàn thần tiễn thì cũng chỉ chém được mấy chục người mà thôi. Lúc này, bất tử huyết kỵ ở một bên bỗng nhiên xông lên, bọn họ khiến đất trời này cũng phải biến sắc. Ở phía xa xa, Hãn Đạo bỗng quay đầu nhìn kỵ binh, hắn ta gần giọng nói, ngăn bọn họ lại. Dứt lời, hàng ngàn người bên cạnh hắn ta bèn xông về phía kỵ binh. Tuy nhiên, hai bên giao thủ, bất tử huyết kỵ cũng đánh tan hàng ngàn người kia, hàng trăm có thi thể rơi xuống từ không trung. Khi thế này không thể ngăn lại được. Kỵ binh mà công kích thì phải kinh khủng đến mức nào chứ? Mặc dù chỉ có 1.000 kỵ binh, thế nhưng sau khi bọn họ xông lên, bọn họ như thể xé tan cả đất trời. Này! Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Hãn Đạo lập tức trở nên khó coi, hắn ta đã đánh giá thấp bất tử đế tộc. Lúc này, hắn ta cũng không quan tâm nhiều đến vậy mà bỗng vung đạo lên, gào to, giết. Huỳnh! Một đường hồng mang bỗng nhiên cuộn trào bên trong cơ thể hắn ta. Sát ý! Sát ý vô cùng lớn cuộn trào khắp xung quanh, đại đao đi qua nơi nào là xé rách mọi thứ ở nơi đây. Rất nhanh sau đó, trong tình không, hai bên bắt đầu đại chiến. Mặc dù người bên bất tử đế tộc ít người hơn, song Hãn Đạo cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế. Hai bên ngang ngửa nhau. Ở phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nhìn 19 người phía sau mình, ra tay. 19 người không hề do dự mà lập tức biến mất. Thế nhưng đúng lúc bọn họ biến mất, điện chủ ám điện phía xa xa đột nhiên nói, ngăn lại, hắn ta vừa dứt lời thì vô số đường quang mang màu máu đỏ xuất hiện ở phía dưới. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Mười mấy người kia đã bị một nhóm cường giả thần bí ngăn lại. Sát thủ của ám điện, hai bên đều là sát thủ. Hai bên cũng không phí lời, trực tiếp khai chiến luôn. Thần Ngôn Sư liếc nhìn xung quanh mà trầm mặc, sau đó xòe tay ra, hắn ta phất tay, một truyền tống, trận lập tức xuất hiện phía bên phải hắn ta. Rất nhanh sau đó, truyền tống trận to lớn kia bắt đầu, rung lên. Lại đang gọi người. Ở phía dưới, Đồng Lý Tinh quay đầu nhìn không gian thông đạo nối đến Cửu Duy Vũ Trụ, nàng bắt buộc, phải mở bức tường vũ trụ để các cường giả của Cửu Duy Vũ Trụ tới chi viện. Nghĩ đến đây, Đồng Lý Tinh đang định ra tay thì đúng lúc ấy, Thần Ngôn Sư đột nhiên nói, ngăn nàng, ta lai. Điện chủ ám điện bỗng biến mất, sau đó hắn ta xông thẳng về phía Đông Lý Tinh. Đông Lý Tinh đột nhiên bảo, tam muội, ngăn hắn ta lại. Ở phía dưới, nữ tử thần bí bèn xông về phía điện chủ ám điện. Thần Ngôn Sư nhìn Mục Tiểu Đao đang nhàn rỗi, ngăn nàng ta lại. Hắn ta vừa dứt lời thì bỗng thấy hơi hối hận, bởi lẽ giọng điệu của hắn ta không đúng. Quả nhiên, Mục Tiểu Đao nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, người đang chỉ huy ta đẩy à. Trong vũ trụ thần đình, những người bảo vệ vũ trụ này chỉ nghe theo vũ trụ pháp tắc. Đương nhiên, đây không phải điều quan trọng là nàng là Mục Tiểu Đao. Đây là một nữ tử không thể hình dung, Thần Ngôn Sư lập tức khẽ hành lễ, Mục cô nương, ban này tại hạ lỡ lời, mong người lượng thứ. Mục Tiểu Đao hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn Diệp Huyền ở phía dưới, ta đánh người này. Hiện giờ nàng không nghĩ đến ai khác mà chỉ muốn đánh chết Diệp Huyền. Thần Ngôn Sư do dự một lát rồi nói, Mục cô nương, mong người lấy đại cục làm trọng. Mục Tiểu Đao phẫn nộ nói, đại cục cái con khỉ, ta cứ thích đánh tên tiện nhân này đây. Nói đoạn, nàng bèn xông về phía Diệp Huyền. Trước đó sở dĩ nàng không ra tay thực ra là bởi đang đợi. Đợi có người kéo chân những cường giả khác, hiện giờ cường giả có năng lực ngăn chặn nàng đều đã bị kiềm chế rồi. Diệp Huyền chỉ còn lại một mình, thấy Mục Tiểu Đao xông về phía mình, sắc mặt Diệp Huyền bèn sầm xuống. Mẹ kiếp, nữ nhân này vẫn nhắm vào hắn. Hắn không chọn cách ra tay mà lấy một cái hộp ra. Thấy vậy, sắc mặt Mục Tiểu Đao bèn thay đổi, nàng lập tức dừng lại. Mục Tiểu Đao nhìn hắn, cái gì đấy? Nàng có hơi kiêng dè mấy chiêu trò của Diệp Huyền. Trước đó là kiếm khí, mới này là kiếm đạo ý chí. Nàng nhận ra tiện nhân này rất nhiều chiêu. Diệp Huyền nhìn Mục Tiểu Đao, ngươi đoán xem. Mục Tiểu Đao lạnh lùng nói, ngươi tính dọa ta đầy à? Diệp Huyền mỉm cười, thế thì ngươi qua đây. Mục Tiểu Đao nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Thần Ngôn Sư ở phía không xa. Thần Ngôn Sư trầm giọng nói, Mục cô nương, ngăn tộc trưởng của bất tử đế tộc đi đã. Lúc này, nhờ có công kích mạnh mẽ của Đông Lý Tinh mà không gian thông đạo nối đến Cửu Duy Vũ trụ đã xuất hiện vết nứt. Mục Tiểu Đao nhíu mày, tại sao người không đi mà ngăn? Khóe miệng Thần Ngôn Sư giật giật, Mục cô nương, ta phải duy trì truyền tống trận trong không gian, đồng thời còn phải điều khiển thần lôi kéo chân hai kiếm thu kia, ngoài ra còn phải phong ấn không gian thông đạo. Thực ra hắn ta đang rất tức giận. Mẹ kiếp, Mục Tiểu Đao là người của bên đối thủ phải tới hay gì? Hắn ta muốn chửi nhưng không dám chửi, muốn đánh cũng chẳng dám đánh. Sao vũ trụ pháp tắc lại để người này tới bắt người mang ách thể kia chứ? Cho nàng tới để làm loạn thì có không đúng? Hình như Thần Ngôn Sư nhớ tới điều gì đó, sắc mặt hắn ta bèn thay đổi. Hắn ta nhìn Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, đừng bảo là người tự đến đẩy nhé. Mục Tiểu Đao chớp mắt, nàng tỏ vẻ vô tội, gì mà ta tự tới. Thấy vậy, sắc mặt Thần Ngôn Sư bèn sầm lại. Không có vũ trụ pháp tắc trói buộc nên nữ nhân này có thể làm loạn. Nghĩ đến đây, Thần Ngôn Sư xòe tay ra, hắn ta đang định đọc chủ ngữ, báo cáo chuyện này cho vũ trụ, thần đình. Mà lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ngươi mà dám nói linh tinh thì ta sẽ chém chết, ngươi. Nói đoạn, nàng xòe tay ra, một thanh phi đao bèn xuất hiện trong tay nàng. Thần Ngôn Sư sững sờ, lúc này hắn ta thấy sụp đổ. Sao lại có một nữ nhân kỳ quái như vậy? Nữ nhân này không phải người phe địch thật đó chứ? Đúng lúc ấy, Diệp Huyền ở phía dưới bỗng hóa thành một đường kiếm quang lao về phía các cường giả, đại hành vương triều. Thuấn sát nhất kiểm. Kiếm quang lóe lên, một cái đầu rơi xuống. Diệp Huyền đang định ra tay lần nữa thì một thanh phi đao bỗng nhiên chém đến. Sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, quay người vung kiếm chém. Bốn loại vực. Huỳnh. Diệp Huyền lập tức bay về phía sau. Một đòn đã khiến hắn phải lùi lại, Mục Tiểu Đào lại định ra tay lần nữa. Lúc này, phong ấn bên bức, tường vũ trụ đột nhiên vỡ tan. Ngay sau đó, một tiếng gào bỗng truyền tới từ trong thông đạo. Ai dám bắt nạt thiếu chủ của Bất Tử Đế tộc ta? Ai dám? Ai dám? Trong không gian thông đạo, vô số cường giả đồng thanh gào lên. Ngay sau đó, vô số cường giả xông ra từ không gian thông đạo, vô số khí tức lớn mạnh bao phủ khắp tinh không. Cùng lúc đó, không gian trong tinh không xung quanh bỗng rung chuyển. Ngay sau đó, không gian nứt vỡ, mười lão giả bước ra. Thập giới trưởng lão, đại trưởng lão đi đầu bỗng gào lên, ai dám bắt nạt thiếu chủ Bất Tử Đế tộc ta? Quỳnh quỳnh. Phía sau mười trưởng lão kia, vô số cường giả xông lên như thủy triều, tinh không chấn động. Ai dám bắt nạt thiếu chủ Bất Tử Đế tộc ta? Chỉ trong chốc lát, vô số tiếng gào vang lên từ không gian xung quanh. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả xuất hiện trong tinh không xung quanh, bọn họ đều đến từ thập giới. Chỉ trong chốc lát đã có hàng chục vạn người. Chỉ trong chốc lát, thể cục đã thay đổi. Sau khi những cường giả Bất Tử Đế tộc xuất hiện, bọn họ lập tức xông về phía đám cường giả của Đại Hành Vương triều. Chỉ trong chốc lát, cường giả của Đại Hành Vương triều đều bị đồ sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Hãn Đạo lập tức thay đổi. Hắn ta quay đầu nhìn Thần Ngôn Sư ở phía xa xa. Thần Ngôn Sư, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sắc mặt Thần Ngôn Sư u ám vô cùng. Đúng lúc đó, Đông Lý Tinh ở phía dưới bỗng phẫn nộ chỉ vào Thần Ngôn Sư, đánh chết hắn ta. Dứt lời, nàng xông về phía Thần Ngôn Sư. Thấy vậy, sắc mặt Thần Ngôn Sư bèn thay đổi, vội vàng nói, Mục cô nương, ngăn. Nói đến đây, hắn ta bỗng quay đầu, tuy nhiên ngay sau đó, Mục Tiểu Đào đã biến mất. Nàng chạy. Trong đầu Thần Ngôn Sư lập tức rỗng tuếch. Mẹ kiếp, nữ nhân này chạy rồi ư? Nàng bán đứng đồng đội. Thần Ngôn Sư không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hắn ta đẩy tay về phía trước, đại na di thuật. Dứt lời, dưới chân các cường giả của vũ trụ thần đình bèn có một vòng tròn ánh sáng xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều biến mất, tất cả đều biến mất. Trong đó có cả các cường giả còn lại của Đại Hành Vương triều. Bọn họ đều đã được đưa đi. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Đông Lý Tinh lập tức giảm xuống. Nàng không ngờ Thần Ngôn Sư lại kinh khủng như vậy, hắn ta có thể đưa tất cả các cường giả của vũ trụ thần đình đi, điều này có hơi nghịch thiên. Các cường giả Bất Tử Đế tộc cũng thấy hơi hoang mang. Đánh mãi, cuối cùng chẳng còn gì. Lúc này, Đông Lý Tinh đột nhiên nói, về Bất Tử giới. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tất cả các cường giả đều rời đi. Nữ tử thần bí bước đến trước mặt Diệp Huyền, về Bất Tử giới trước đã. Diệp Huyền trầm mặc một hỏi rồi gật đầu, sau đó hắn theo mọi người tiến vào cầu duy vũ trụ. Tinh không dẫn lấy lại sự bình tĩnh của nó. Đúng lúc ấy, một nữ tử bỗng xuất hiện. Nữ tử này mặc áo bào bằng vải gai, bên eo có thắt dây thừng nên trông dáng người nàng lại càng thon gọn hon. Dưới chân nàng là một đôi giày bằng sợi đay, ngón chân lộ ra ngoài, trắng tựa ngọc, trông rất đẹp. Nữ tử chắp hai tay ra sau lưng, vẻ mặt thảnh thơi, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường vũ trụ dẫn đến cửu duy vũ trụ. Hồi lâu sau, nữ tử bỗng quay đầu, ở phía không xa có một nữ tử đang nghịch đạo. Nàng chính là Mục Tiểu Đạo. Mục Tiểu Đạo nhìn nữ tử, nàng mỉm cười, Ma Y, lâu rồi không gặp. Ma Y, một trong những người bảo vệ vũ trụ pháp tắc. Ma Y chẳng tỏ vẻ gì cả, thần đình có lệnh, trở về. Trở về. Mục Tiểu Đạo chớp mắt, bảo ta trở về ư? Ma Y nhìn nàng, đúng vậy. Mục Tiểu Đạo bật cười, được thôi, giờ ta sẽ trở về. Nói đoạn, nàng bèn quay người chạy đi. Ma Y lắc đầu, nàng biết nữ nhân này sẽ không trở về. Đúng lúc ấy, Mục Tiểu Đạo lại quay lại. Nàng nhìn Ma Y, ta đã gặp Dĩ Tân. Ma Y nhíu mày. Mục Tiểu Đạo nghiêm túc nói, vũ trụ pháp tắc đó có thể đang đi theo nàng ta. Nói đoạn, nàng liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, đừng nói là ta nói cho người đấy. Nói đoạn, nàng bèn quay người chạy đi. Chớp mắt nàng đã biến mất nơi cuối chân trời. Ma Y trầm mặc hồi lâu, nàng quay người bước ra một bước bắc qua cả chục tinh vực. Trong một tình không nào đó, Thần Ngôn Sư đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn ta vừa ngẩng đầu lên thì Ma Y đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Thần Ngôn Sư khẽ gật đầu, Ma Y cô nương. Ma Y xòe tay ra, một tử sắc lệnh bài bỗng nhiên bay đến trước mặt Thần Ngôn Sư. Thấy tử sắc lệnh bài ấy, sắc mặt Thần Ngôn Sư bèn thay đổi. Thần lệnh. Người có thần lệnh thì có thể điều động tất cả các cường giả của vũ trụ thần đình, trừ người bảo vệ vũ trụ pháp tắc. Thần Ngôn Sư khẽ hành lễ, cô nương phân phó. Ma Y nhìn hắn ta, hủy diệt Bất Tử Đế tộc. Thần Ngôn Sư nhận lấy lệnh bài, tuân mệnh. Nói đoạn, hắn ta do dự trong chốc lát rồi bảo, Mục Tiểu Đạo cô nương. Giọng nói của hắn ta mang theo chút oán khí. Nếu trước đó Mục Tiểu Đạo mà phối hợp với hắn ta thì Bất Tử Đế tộc đã không thể mở bức tường vũ trụ ra được, còn hắn ta có thể đưa các cường giả Đại Hành Vương triều đến nhiều hơn. Nhưng mà nữ nhân kia lại chẳng phối hợp. Không những không phối hợp, nàng còn muốn đánh hắn ta. Ma Y trầm mặc. Về Mục Tiểu Đạo, nàng cũng thấy đau đầu. Một lát sau, Ma Y nói, ta đã thông báo cho thần đình, bọn họ sẽ xử lý. Thần Ngôn Sư khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Nói đoạn, hắn ta bèn cầm lệnh bài rồi quay người rời đi. Có lệnh bài này thì hắn ta có thể điều động các cường giả siêu cấp ở thiên vực. Thần lệnh xuất hiện thì ai dám không phục. Bất tử giới. Tất cả mọi người đều trở lại bất tử giới. Sau khi trở về bất tử giới, Đông Lý Tinh bèn đưa Diệp Huyền đến một đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một sơn động rất lớn, trong sơn động có bảy linh bài. Tó Tú, nơi này chính là tổ tử của bất tử đế tộc. Đông Lý Tinh đưa Diệp Huyền tới trước sơn động, bên cạnh nàng là nữ tử thần bí. Ngoài ra còn có mười mấy vị trưởng lão, trong đó có Đông Lý Hình, Đông Lý Tả và thập giới trưởng lão. Còn với những người khác, tất cả đều đang ở dưới chân núi. Người bình thường không có tư cách đến nơi này. Đông Lý Tinh nhìn sơn động, hành lễ đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi khẽ hành lễ. Tuy nhiên đúng lúc ấy bên trong sơn động bỗng rung chuyển. Trông thấy cảnh tượng ấy, Đông Lý Tinh bèn nhíu mày. Đúng lúc đó, một tiếng gào vang lên bên trong sơn động, phong ma huyết mạch, là phong ma huyết, mach. Dứt lời, một hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Là một lão giả, lúc này, lão giả này đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền ở phía dưới với vẻ dữ tợn. Cùng với sự xuất hiện của lão giả, phía sau hắn ta cũng có thêm mười mấy hư ảnh nữa. Mà lúc mười mấy người này nhìn Diệp Huyền, trông bọn họ đều rất hung dữ, như thể muốn nuốt chứng người ta vậy. Đông Lý Tinh nhìn mấy người lão giả, vẻ mặt nàng bình tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì thế này? Lão giả đi đầu phẫn nộ chỉ vào Diệp Huyền, người này có phong ma huyết mạch mà các ngươi lại dám để hắn làm thiếu chủ của bất tử đế tộc, chẳng lẽ các ngươi quên năm xưa phụ thân hắn đã đối xử với bất tử đế tộc chúng ta như thế nào sao? Thanh sam nam tử, Đồng Lý Tả và các trưởng lão trầm mặc. Năm xưa bất tử đế tộc suýt chút nữa đã bị thanh sam nam tử diệt tộc. Đồng Lý Tinh đột nhiên nói, hắn có bất tử huyết mạch của chúng ta. Nói đoạn, nàng bèn búng ngón tay, bên trong cơ thể Diệp Huyền bất tử huyết mạch đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một luồng khí tức lớn mạnh sộc lên từ cơ thể Diệp Huyền. Bất tử huyết mạch. Trông thấy bất tử huyết mạch, mấy người lão giả bèn sững sờ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, lão giả kia lại gằn giọng nói, thế thì đã làm sao, hắn cũng chỉ là nam nhân do một nữ nhân trong bất tử đế tộc ta và người ngoài sinh ra, hắn không phải đích hệ huyết mạch với bất tử đế tộc ta. Hắn. Đông Lý Tinh đột nhiên gào lên, hỗn xược. Dứt lời, tay phải nàng bỗng túm về phía trước, một bàn tay vô hình lập tức tóm chặt lấy cổ họng lão giả kia. Sắc mặt mấy người Đông Lý ta vẫn rất bình tĩnh, bọn họ cũng không có ý ngăn cản. Đông Lý Tinh nhìn lão giả kia với vẻ lạnh lùng, nữ nhân thì thế nào, còn do nữ nhân bất tử đế tộc, chúng ta sinh ra thì không phải là đích hệ của bất tử đế tộc ư? Nghe vậy, sắc mặt lão giả kia lập tức trở nên khó với. Ban này hắn ta quên một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là hiện giờ tộc trưởng của bất tử đế tộc là một nữ nhân. Lão giả đang định nói gì đó thì Đông Lý Tinh đột nhiên bảo, chư vị tiên tổ, các ngươi cứ an nghỉ đi. Nói đoạn, nàng bèn siết chặt tay phải, sau đó quét một đường. Huỳnh, mấy người lão giả kia bèn biến mất, bọn họ đã bị hủy diệt. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn trở nên kỳ lạ. Vẻ mặt mấy người Đông Lý Tả lại rất bình tĩnh, không một ai ngăn cản cả. Bởi lẽ bảo vệ Diệp Huyền không phải ý của một mình Đông Lý Tinh mà là ý của toàn tộc. Lúc này, Đông Lý Tinh xòe tay ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Diệp Huyền, đeo chiếc nhẫn này vào người sẽ trở thành thiếu chủ của bất tử đế tộc. Diệp Huyền nhìn Đông Lý Tinh, ta có ách thể. Đông Lý Tinh nhìn hắn, vậy thì ngươi vẫn là người của bất tử đế tộc ta. Diệp Huyền không hề do dự, hắn nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào. Huỳnh, một luồng huyết khí thần bí bỗng bao trùm lấy hắn. Sức mạnh của bất tử huyết mạch, Diệp Huyền thầm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn Đông Lý Tinh, Đông Lý Tinh nói, bên trong chiếc nhẫn này có máu của tiên tổ, vào lúc quan trọng nó có thể ngăn được một đòn tấn công chí mạng. Ngoài ra, ngươi có thể dùng chiếc nhẫn này để điều động tất cả cường giả của thất duy vũ trụ, bát duy vũ trụ, cửu duy vũ trụ và thập giới. Ngươi cũng có thể điều động người trong bất tử đế tộc, trừ các trưởng lão và một vài người đặc biệt ra. Diệp Huyền chớp mắt, người đặc biệt. Đông Lý Tinh nhìn hắn và mỉm cười, đừng bảo ngươi tưởng những người trước đó đã là con bài cuối cùng của bất tử đế tộc ta rồi đấy nhé. Diệp Huyền sững sờ, sau đó vội vàng hỏi, chúng ta còn có con bài nào khác sao? Đông Lý Tinh bèn nở nụ cười, nàng rất hài lòng với câu chúng ta của Diệp Huyền, phải nói là nàng thấy được an ủi mới đúng. Điều nàng sợ nhất là Diệp Huyền không có cảm giác thuộc về với bất tử đế tộc. Đông Lý Tinh thu hồi tâm tư, nàng mỉm cười, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, tộc trưởng, ta phải đi xử lý một chuyện. Đông Lý Tinh gật đầu, đi đi. Diệp Huyền chắp tay rồi quay người rời đi. Đông Lý Tinh bỗng bảo, đợi đã. Diệp Huyền quay người nhìn Đông Lý Tinh, Đông Lý Tinh xòe tay ra, một viên đan dược bèn bay đến trước mặt Diệp Huyền, đây là thọ mệnh đan, có thể giúp người tăng ít nhất 100 năm thọ mệnh. Diệp Huyền cũng không từ chối, hắn nhận lấy viên thọ mệnh đan, cảm ơn. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền rời đi, Đông Lý Tinh bỗng nói, phái người tới ngũ duy vũ trụ, ta muốn tìm hiểu về cái tên này. Nàng rất muốn biết xem rốt cuộc Diệp Huyền là một người như thế nào. Dẫu sao thì hắn cũng là thiếu chủ của bất tử đế tộc mà. Hắn không chỉ có thiên phú và thực lực mạnh mà còn có nhân phẩm đáng để người ta tin tưởng. Nếu như nhân phẩm của hắn không ổn thì nàng sẽ không để hắn tiếp quản Bất Tử Đề tộc. Diệp Huyền tới một phủ đệ. Tiêu tộc. Diệp Huyền vừa mới tới trước cổng thì một lão già đã ra đón. Người này chính là tộc trưởng của Tiêu tộc. Tộc trưởng tiểu tộc vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Chuyện Diệp Huyền là thiếu chủ của Bất Tử Đế tộc đã được Bất Tử Đế tộc tuyên bố khắp Cửu Duy Vũ. Chủ, giờ ai mà chẳng biết Diệp Huyền hắn. Diệp Huyền siết chặt sợi dây trong tay, hắn nói, ta muốn gặp tiểu phi cô nương. Lão già vội nói, mời thiếu chủ đi theo ta. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền vào trong. Bên trong một căn phòng, Diệp Huyền yên lặng đứng, trước mặt hắn không xa có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử này đội phong quan, mặc giá y màu đỏ. Về mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không còn tiêu cự. Diệp Huyền trầm mặc, hắn siết chặt sợi dây trong tay. Khoảnh khắc ấy, hắn thực sự sẵn sàng đối mặt với cả 10 mục tiểu đạo. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt nữ tử, sau đó đưa sợi dây cho nàng, run rẩy nói, Tiêu tiểu thư, hắn ta nói, từ hôn. Tiểu Phi nhìn hắn mà không nói chuyện, không biết từ lúc nào mà hai má nàng đã đẫm nước. Diệp Huyền không dám nhìn ánh mắt Tiêu Phi, hắn cúi đầu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của nữ tử sắc như lưỡi đạo. Hồi lâu sau, nữ tử cầm lấy sợi dây, nàng nhìn sợi dây, nhìn mãi đến lúc bật cười. Cười xong lại khóc. Diệp Huyền siết chặt hai tay, xin lỗi. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, hôm nay là hôn lễ của ta và hắn ta. Diệp Huyền cúi đầu, hắn run rẩy nói, xin lỗi. Nữ tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, người đi đi, ta không muốn nhìn thấy người nữa. Diệp Huyền hành lễ với nữ tử, xin lỗi. Nói đoạn, hắn bèn rời khỏi căn phòng. Bên trong căn phòng, nữ tử nhìn sợi dây trong tay, hình như nàng nhớ lại điều gì đó mà bỗng mỉm cười. Quân hiểu ta hiểu quân. Thanh lang, đi chậm thôi. Bên ngoài căn phòng, đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại, hắn lập tức quay lại căn phòng. Bên trong phòng, hai mắt nữ tử đã nhắm chặt, cơ thể nàng không còn chút sinh cơ nào, trên tay nàng là sợi dây đang rung lắc. Nữ tử cứ ngồi ở đó, y phục đông như lửa. Trước cửa phòng, Diệp Huyền như mất hồn. Hồi lâu sau, hắn quỳ xuống trước cửa, hai tay hắn ôm dầu, run rẩy nói, xin lỗi. Tự trách. Giờ khắc này, hắn đang tự trách chính mình. Bất Tử Đế quân còn chẳng biết hắn là ai, thế nhưng bọn họ vẫn chết để bảo vệ hắn. Những Bất Tử Đế quân này là con của người khác, là phụ thân của người khác, là phu quân của người khác. Hắn có tài có đức gì mà để nhiều người chết vì bảo vệ hắn như vậy? Lòng Diệp Huyền đau đớn vô cùng. Lúc này, Đồng Lý Tinh xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn Diệp Huyền quỳ xuống một cách đau khổ như vậy, Đồng Lý Tinh nửa thấy vui nửa thấy lo lắng. Vui là bởi Diệp Huyền trọng tình nghĩa. Nàng đã có được tất cả tài liệu về Diệp Huyền cũng như những sự việc mà hắn đã trải qua. Sau đó nàng kết luận rằng hắn là một thiếu niên cực kỳ trọng tình nghĩa, nhân phẩm thì khỏi phải bàn. Nhưng điều khiến nàng lo lắng là Diệp Huyền quá trọng tình nghĩa. Một gia chủ của một gia tộc mà quá trọng tình nghĩa thì có lẽ sẽ làm việc theo cảm tính. Đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, bởi lẽ làm chủ gia tộc, bất cứ chuyện gì cũng không được để tình cảm chi phối, bắt buộc phải suy nghĩ cho đại cuộc, làm việc theo cảm tính sẽ hại đến tính mạng của vô số người. Cũng may là Diệp Huyền làm việc rất quả quyết, cũng rất dứt khoát, nhất là khi đối mặt với kẻ địch, hắn chưa bao giờ nương tay, về chuyện này thì rất được. Thân làm chủ gia tộc thì bắt buộc phải tàn nhẫn. Một lát sau, Đồng Lý Tình thu hồi tâm tư, nàng quay đầu nhìn Tiêu tộc trưởng, dứt lời một lão giả bèn xuất hiện trước cửa. Lão giả vội vàng hành lễ với Diệp Huyền và Đông Lý Tinh. Khi trông thấy nữ tử trong phòng, lão giả hơi cúi đầu, cơ thể hắn ta rung lên. Đông Lý Tinh nhìn nữ tử trong phòng, nàng khẽ nói, mặc dù Lý Thanh chưa kết hôn với Tiêu cô nương sống. Lão giả vội vàng nói, Lý Thanh chính là con rể của Tiêu gia chúng ta, thuộc hạ sẽ mai táng hai người họ cùng với nhau, kiếp này không có duyên thì để kiếp sau họ đến với nhau. Nói đến đây, giọng nói của lão giả cũng run rẩy. Đông Lý Tinh khẽ gật đầu. Nam Sơn ngoài thành có một linh mạch siêu cấp, nơi đó hợp để tu luyện. Tiêu tộc cứ chuyển đến chỗ đó đi. Ngoài ra, cứ cách 10 năm tiêu tộc có thể cử hai người tới Bất Tử giới để tu luyện với thiên tài của Bất Tử Đế tộc ta. Chỉ cần Bất Tử Đế tộc ta còn thì tiêu tộc cũng vĩnh, viễn tồn tại. Lão giả quý phịch xuống, run rẩy nói, đa tạ tộc trưởng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn ta biết, lần này tiêu tộc có thể thay đổi vận mệnh rồi. Thế nhưng những điều này đổi bằng tính mạng của con gái hắn ta. Nghĩ đến đây, lão giả lại quay người bước vào căn phòng, hắn ta khẽ kéo lấy tay con gái, rơi nước mắt, nói, nha đầu, người thật nhẫn tâm, người có thể chết vì hắn ta, thế nhưng người có nghĩ đến phụ, thân người không hả, người quá nhẫn tâm rồi. Bên ngoài căn phòng, Đông Lý Tinh kéo Diệp Huyền dậy, khẽ nói, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn kéo Diệp Huyền rời đi. Phía sau họ, tộc trưởng tiêu tộc khóc như một đứa trẻ. Đông Lý Tinh đưa Diệp Huyền đi bộ trên con phố trong thành, trên đường đi, ai cũng hành lễ với bọn, ho, rất rõ ràng. Bọn họ đều biết Đồng Lý Tinh và Diệp Huyền. Hai mắt Diệp Huyền vô thần, trông cứ như người mất hồn vậy. Đồng Lý Tinh khẽ nói, người có biết Bất Tử Đế tộc chúng ta nắm giữ bao nhiêu thế giới không? Diệp Huyền lắc đầu. Đồng Lý Tinh nói, thất duy vũ trụ, bát duy vũ trụ, cửu duy vũ trụ, còn cả thập giới, những tiểu thể, giới thì vô số. Nói đến đây, nàng lại nhìn về phía chân trời xa xa, khẽ bảo, mỗi một lời nói, hành động của chúng ta đều có thể quyết định sống chết của vô số người. Diệp Huyền dừng bước, hắn nhìn nàng, ta không muốn có người phải chết vì ta. Đông Lý Tinh nhìn hắn, không phải hắn ta chết vì ngươi, hắn ta chết vì gia tộc. Ngươi biết có bao nhiều người muốn gia nhập Bất Tử Đế Quân không? Rất nhiều người, những người này có một ước mơ cả đời, đó chính là gia nhập Bất Tử Đế Quân. Trong số những người ấy có cả Lý Thanh. Từ năm 12 tuổi hắn ta đã vào quân đội, mà giấc mơ cả đời này của hắn ta chính là trở thành thành viên của Bất Tử Đế Quân. Nói đoạn, nàng lại liếc nhìn xung quanh, Bất Tử Đế tộc đi đến ngày hôm nay là nhờ vô số bậc tiền bối và cường giả đã đổi lấy bằng máu tươi, sự vinh quang của gia tộc. Mỗi một người trong Bất Tử Đế tộc, chúng ta đều phấn đấu vì sự vinh quang của gia tộc, thậm chí có thể chết vì gia tộc, cả ta cũng thế. Ta biết từ nhỏ ngươi ở Thanh Thành không được gia tộc tin tưởng và bảo vệ, không có cảm giác gì về vinh quang của gia tộc, ta có thể hiểu được và cũng không bắt ép người, chỉ là ta muốn nói với người rằng, hiện giờ ngươi là thiếu chủ của Bất Tử Đế tộc, vô số người sẽ chiến đấu theo người vì gia tộc này. Bọn họ tin tưởng ngươi, đi theo người, thậm chí là chết vì ngươi, mỗi một hành động, lời nói của người đều quyết định sự sống chết của vô số người. Diệp Huyền trầm mặc. Thực ra khi nhìn thấy nhiều người liều mạng vì hắn như vậy, cảm xúc của hắn rất sâu sắc. Hắn là thiếu chủ của Bất Tử Đế tộc. Lần đầu tiên hắn trông thấy một gia tộc đoàn kết như vậy, những người này thật sự có thể chết vì Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tinh lại bảo, chúng ta tìm ngươi về đồng thời liều mạng bảo vệ ngươi là bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi có cơ hội đột phá bất tử huyết mạch, thay đổi cả Bất Tử Đế tộc. Thứ hai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là ngươi có bất tử huyết mạch, cơ thể, người mang dòng máu giống với chúng ta. Đương nhiên, gia tộc lấy lợi ích làm trọng, sở dĩ xem trọng người như vậy là bởi ngươi có thể sẽ thay đổi bất tử huyết mạch. Gia tộc quá lớn, tình cảm thực sự không phải thứ gì xa xỉ ở trong gia tộc. Diệp Huyền nói, người rất thẳng thắn. Đông Lý Tinh mỉm cười, ngươi là một người thông minh, giở trò với ngươi có tác dụng gì sao? Không, có tác dụng gì, đúng chứ? Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, Thanh Sam nam tử với Bất Tử Đế tộc năm xưa. Đông Lý Tinh khẽ nói, ta không hận hắn ta, còn nhớ những lời ban nãy ta nói với ngươi không? Thân, làm gia chủ, mỗi một lời nói hành động đều có thể quyết định sự sống chết của vô số người. Lần đó tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc cũng chính là phụ thân ta có lòng tham nên mới đưa ra quyết định đó và suýt chút nữa đã hại Bất Tử Đế tộc diệt tộc. Hắn ta muốn thôn tính máu của ngươi, lấy đó để đột phá bất tử huyết mạch. Nhị muội và tam muội cũng bất đồng với phụ thân từ đó. Còn Thanh Sam nam tử biết được chuyện này xong, hắn ta đã giết từ Lục Duy vũ trụ tới tận Bất Tử Đế tộc trận chiến đó. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyền, có muốn xem không? Diệp Huyền nhìn nàng, có thể xem sao? Đông Lý Tinh gật đầu, có thể, bởi vì ta đã dùng bí pháp để giữ trận chiến đó lại. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền, chắc ngươi cũng nên tìm hiểu về đoạn ân oán đó, bởi lẽ người là người duy nhất có thể hóa giải ân oán giữa hắn ta và Bất Tử Đế tộc. Diệp Huyền khẽ nói, ngươi hận hắn ta sao? Đông Lý Tinh khẽ mỉm cười, đứng trên góc độ làm tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc thì ta hận hắn ta, bởi lẽ vô số tộc nhân đều đã chết trong tay hắn ta, thế nhưng ta lại không có tư cách hận hắn ta, mà cũng chẳng dám hận. Nếu đứng trên góc độ là gì của người, ta cũng không hận hắn ta, thậm chí còn hiểu cho hắn ta. Diệp Huyền nói, làm tộc trưởng chắc chắn rất mệt nhi. Đông Lý Tinh mỉm cười, mệt lắm, thực ra tộc trưởng phải do mẹ ruột ngươi làm cơ, bởi vì thiên phú của nàng ta tốt hơn, thế nhưng bởi chuyện kia nên nàng ta không những bất đồng với phụ thân mà còn hận cả gia tộc, chỉ là không ngờ vì ngươi mà nàng ta lại chủ động liên lạc với gia tộc. Diệp Huyền không đáp lời. Đông Lý Tinh khẽ nói, ta cũng biết được một chút chuyện giữa người và nàng ta, đừng hận nàng ta làm vậy cũng bởi nàng ta tưởng người đã chết, nàng ta làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ để đòi công đạo cho con mình. Diệp Huyền vẫn không nói gì cả. Đông Lý Tinh mỉm cười, không nói mấy chuyện này nữa, đi xem trận đại chiến năm xưa đi. Nói đoạn, nàng bèn đặt tay phải lên vai Diệp Huyền. Ngay sau đó, hai người bèn biến mất trên một đỉnh núi nào đó. Cẩm Sơn, nơi này là cấm địa của Bất Tử Đế tộc, người bình thường không thể tới đây. Đông Lý Tinh đưa Diệp Huyền tới trước một vách núi, nàng xòe tay ra, một luồng sức mạnh thần bí bèn bay lên từ lòng bàn tay nàng. Luồng sức mạnh thần bí lơ lửng, sau đó nhập vào vách núi rất nhanh. Sau đó vách núi bắt đầu rung chuyển, không lâu sau trên vách núi xuất hiện một quầng sáng cực lớn, bên trong quầng sáng là một nam tử. Nam tử này mặc thanh sam. Thanh sam nam tử. Lúc này tiểu tháp bên trong cơ thể Diệp Huyền bỗng bay lên, nó nhảy nhót. Tiểu chủ, là chủ nhân, nhìn đi, là chủ nhân đó. Tiểu tháp rất vui. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn nhìn quầng sáng, bên trong quầng sáng thanh sam nam tử đang băng qua không gian, đó chính là Lục Duy vũ trụ. Khi ấy vẻ mặt thanh sam nam tử lạnh lùng vô cùng, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, trên người là sát khí và lệ khí vô cùng đáng sợ. Cách một quang mạc mà Diệp Huyền vẫn thấy ớn lạnh, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy sát ý và lệ khí đáng sợ như vậy. Bên trong quang mạc, thanh sam nam tử đột nhiên dừng lại, ở phía trước cách hắn ta không xa là một lão giả. Lão giả nhìn thanh sam nam tử phẫn nộ nói, hỗn xược, ngươi dám xông vào Thất Duy vũ trụ. Vụt, một đường huyết quang bỗng nhiên xoẹt qua cổ họng lão giả, đầu của lão giả lập tức bay đi. Thanh Sam nam tử tiến thẳng vào Thất Duy Vũ Trụ. Sau khi tiến vào Thất Duy Vũ Trụ, vô số cường giả ở nơi đây đều đuổi tới. Thanh Sam nam tử vung kiếm, vụt, trên bầu trời phía xa mười mấy vạn cái đầu bay ra và rơi lả tả, máu tươi như nhuộm đỏ cả bầu trời. Mà lúc này Thanh Sam nam tử đã tới trước bức tường vũ trụ thông tới Bát Duy Vũ Trụ. Hắn ta không phí lời, cầm kiếm chém mạnh. Dầm, bức tường vũ trụ bèn nứt vỡ, hóa thành hư vô. Thanh Sam nam tử cầm kiếm tiến vào Bát Duy Vũ Trụ, hắn ta không nói một câu nào, chỉ vung kiếm lên chém. Vụt, cách đó ngàn vạn dặm, vô số cái đầu bay lên, máu tươi tuôn ra như suối, cả bầu trời như nhuộm một màu đỏ, trông như một cái màn bằng máu giăng khắp. Đường kiếm này phải chém chết ít nhất 10 vạn cường giả siêu cấp, tất cả đều là cường giả của Bất Tử Đế tộc. Thanh Sam nam tử bước lên phía trước một bước này giúp hắn ta tới thẳng bức tường vũ trụ, nối đến Cửu Duy Vũ Trụ. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng mà lại chém kiếm xuống. Huỳnh, bức tường vũ trụ lập tức biến thành hư vô, nó yếu cứ như một tờ giấy vậy. Thanh Sam nam tử bước vào Cửu Duy Vũ Trụ. Lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu hắn ta có một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện, Cửu Duy Thiên Đạo. Bởi lẽ lệ khí và sát ý của Thanh Sam nam tử đã ăn mòn bản nguyên của Cửu Duy Vũ Trụ, dù có là Bất Tử Đế tộc thì cũng không dám làm hại đến bản nguyên của Cửu Duy Vũ Trụ, mà hiện giờ lại có người khiến bản nguyên của Cửu Duy Vũ Trụ bị ăn mòn, Thiên Đạo sao có thể nhịn cho được. Một luồng uy áp cực lớn không ngừng lan ra xung quanh. Đúng lúc ấy, Thanh Sam nam tử ngẩng đầu nhìn, cút. Trên tinh không, một hư ảnh dần trở nên rõ nét, thế nhưng ngay sau đó, hư ảnh kia bỗng nhiên biến mất, luồng uy áp cực lớn trên trời đang rút đi như thể chưa từng xuất hiện vậy. Chỉ nhìn thôi cũng biết không thể chọc vào người này. Thiên Đạo đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Thanh Sam nam tử bước lên phía trước một bước này giúp hắn ta tới thẳng Bất Tử Giới. Vừa mới tới Bất Tử Giới, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Sam nam tử. Lão giả nhìn chằm chằm Thanh Sam nam tử, hắn ta chắp tay, trầm giọng nói, "Dương." Hắn ta vừa mới nói được một từ thì đầu đã lìa khỏi cổ, thần hồn tan nát. Thanh Sam nam tử cầm kiếm đi về phía xa xa, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, "Con trai ta mà, các ngươi cũng dám động vào, ai cho các ngươi lá gan đó hả? Hỗn xược, ngươi dám làm càn ở Bất Tử Giới hả?" Đúng lúc ấy, một giọng nói phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện trước mặt Thanh Sam nam tử. Tuy nhiên, khi hắn ta xuất hiện, một thanh kiếm đã cắm thẳng vào trán hắn ta. Lão giả trợn tròn mắt, trong mắt hắn ta là vẻ khó có thể tin được. Hắn ta không có chút sức phản kháng nào, nhất kiếm miểu sát, Bất Tử huyết mạch cũng chẳng có tác dụng gì trong trường hợp này. Tất cả các cường giả Bất Tử Đế tộc đều sững sờ. Nam nhân này là ai? Đây là câu hỏi trong đầu tất cả các cường giả Bất Tử Đế tộc. Đúng lúc ấy, một bạch phát lão giả xuất hiện. Người này chính là tộc trưởng Bất Tử Đế tộc, Đông Lý Ngạo. Đông Lý Ngạo nhìn Thanh Sam nam tử, đang định nói gì đó thì Thanh Sam nam tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Sắc mặt Đông Lý Ngạo lập tức thay đổi, hắn ta đánh một quyền thật mạnh ra, một quyền ấn xuất hiện, trên quyền ấn còn có ngọn lửa đang cháy rực, sức mạnh của Bất Tử huyết mạch. Thanh Sam nam tử xuất kiếm, đường kiếm này của hắn ta xuyên qua quyền ẩn của Đông Lý Ngạo, ngay sau đó, thanh kiếm lập tức đẻ trước chấn Đông Lý Ngạo. Bầu không khí lập tức yên tĩnh. Tộc trưởng Bất Tử Đế tộc lớn mạnh lại bị đánh bại như vậy sao? Còn chẳng có chút sức phản kháng nào luôn. Trong mắt mọi người là vẻ khó tin, ngoài ra còn có nỗi sợ. Đúng lúc ấy, một nữ tử ở bên cạnh bỗng nhiên gào lên, "Dương Diệp." Người nói không phải ai khác mà chính là nữ tử thần bí, cũng chính là mẫu thân của Diệp Huyền. Nữ tử thần bí nhìn Thanh Sam nam tử phía xa xa, nàng run rẩy nói, "Hắn ta là cha." Thanh Sam nam tử đột nhiên quay đầu, hắn ta gào lên, "Nam nhân giết người, nữ nhân câm miệng." Nói đoạn, hắn ta bèn chém mạnh kiếm xuống. Vụt, Đông Lý Ngạo bèn bị chém làm đôi, máu tươi tuôn ra khắp mặt đất. Lúc này cả Bất Tử Giới trở nên tĩnh mịch. Tộc trưởng mà mọi người luôn cho rằng vô địch kia đã bị Thanh Sam nam tử giết rồi, nhất kiếm miểu sát, hơn nữa chưa kịp nói câu nào đã chết rồi. Trong lịch sử, tộc trưởng Bất Tử Đế tộc là người chết ẩm ức nhất. Nữ tử thần bí ở bên cạnh đầu óc trắng xóa, nàng rất hận phụ thân của mình, thế nhưng chưa đến mức muốn hắn ta chết như vậy. Tuy nhiên, Thanh Sam nam tử vẫn chưa chịu dừng tay. Hắn ta cầm kiếm, quay đầu nhìn về phía bên phải, ở đó có hàng chục trưởng lão của Bất Tử Đế tộc, tất cả đều là cường giả đỉnh phong cảnh. Tuy nhiên, Thanh Sam nam tử vung kiếm một cái là đầu của chục trưởng lão đó lập tức lìa khỏi cổ, tất cả đều bị miểu sát, còn chẳng có sức mà phản kháng. Khoảnh khắc ấy, các cường giả của Bất Tử Đế tộc đều tuyệt vọng. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu rằng số lượng chẳng có ý nghĩa gì với Thanh Sam nam tử này. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ mãi bên trong Bất Tử Giới, "Hoán tổ, hoán tổ!" Dứt lời, tất cả các cường giả Bất Tử Đế tộc bèn đồng thanh gào lên. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ, tiên tổ của Bất Tử Đế tộc, người đầu tiên có Bất Tử huyết mạch. Dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, một lão giả xuất hiện trên bầu trời Bất Tử Giới. Lão giả này mặc trường bào màu đen, hắn ta vừa xuất hiện thì tất cả các cường giả Bất Tử Đế tộc bèn quỳ xuống, áp chế huyết mạch. Đây là sự áp chế đến từ nơi sâu nhất bên trong huyết mạch. Bọn họ tu luyện Bất Tử huyết mạch, mặc dù được đất trời ưu ái, thế nhưng cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là bị tổ huyết áp chế. Lão giả nhìn Thanh Sam nam tử phía xa xa, Dần dần, ánh mắt hắn ta trở nên nghiêm trọng. Nguy hiểm. Đây chính là cảm nhận của hắn ta. Lão già đang định nói gì đó thì thanh sam nam tử bỗng đâm kiếm về phía trước. Đội đồng tử của lão già co lại, hắn ta đánh một quyền, một kiếm rất đơn giản. Một quyền cũng rất đơn giản. Vụt, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một thanh kiếm xuyên qua tay của lão già, sau đó đâm thẳng vào cổ họng hắn ta. Miếu sát hoàn toàn, khoảnh khắc ấy, tất cả các cường giả bất tử đế tộc đều tuyệt vọng. Đến cả lão tổ cũng bị miếu sát thì còn đánh gì nữa. Ở phía dưới, ánh mắt Đông Lý Tinh tràn ngập vẻ hoảng loạn. Bất tử đế tộc sắp bị hủy diệt rồi sao? Lúc này, thanh sam nam tử quay đầu nhìn Đông Lý Tinh, sắc mặt Đông Lý Tinh lập tức thay đổi, nàng nhìn chằm chằm thanh sam nam tử, hai tay siết chặt, ánh mắt không chút sợ hãi. Người của bất tử đế tộc không ai không xuất sắc, dù cả tộc chết hết thì bọn họ cũng không đầu hàng. Đúng lúc thanh sam nam tử định ra tay thì nữ tử thần bí bỗng nhiên chắn trước mặt Đông Lý Tinh. Nàng nhìn hắn ta, trong mắt là vẻ cầu xin, bỏ qua cho bọn họ đi, được không? Thanh sam nam tử siết chặt thanh kiếm trong tay phải, đôi mắt hắn ta như một huyết hải. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, đủ rồi. Phía sau cách thanh sam nam tử không xa là một nữ tử này mặc váy dài màu xanh lục, trông nhỏ, nhã vô cùng. Nghe nữ tử nói vậy, lệ khí và sát ý trên người thanh sam nam tử dần biến mất. Hồi lâu sau, hắn ta trở lại trạng thái bình thường. Thanh sam nam tử quay người kéo lấy tay nữ tử, đoạn nói, thanh thi bảo thôi thì thôi vậy. Nói đoạn, hắn ta bèn kéo nữ tử đi về phía chân trời. Nữ tử liếc nhìn những cỗ thi thể, nàng nói sau này bớt tạo sát nghiệt lại. Thanh sam nam tử vội gật đầu, được được. Nữ tử nói, đừng có hở tí lại nổi nóng, các nàng đều sợ tính tình của ngươi. Thanh sam nam tử gật đầu, hắn ta dịu dàng nói, được, sau này ta sẽ có không nổi giận. Nữ tử liếc nhìn hắn ta, người chắc chứ? Thanh sam nam tử nghiêm túc nói, ta bảo đảm. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng kéo lấy tay thanh sam nam tử, rất nhanh sau đó, hai người bèn biến mất. Trước vách núi, cảnh tượng cũng dừng lại sau khi thanh sam nam tử và nữ tử kia biến mất. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Đông Lý Tinh khẽ nói, sau trận chiến đó, nguyên khí của bất tử đế tộc bị tổn hại nặng nề, cũng may mà chúng ta không có kẻ địch lớn nào, thế nên mới có thể phát triển lại. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, tới nay người đã là thiếu chủ của bất tử đế tộc, ân oán này sẽ để người xử lý. Diệp Huyền cười khổ, hắn xử lý ư, hắn xử lý kiểu gì? Hình như hắn cũng đâu đánh lại được nam nhân kia. Hay là gọi Thanh Nhi và đại ca đánh cho thanh sam nam tử một trận. Cách này cũng được. Lúc này, Đông Lý Tinh lại bảo, hiện giờ người đã đạt tới phàm cảnh, nếu như muốn tiến thêm thì chỉ có thể cố gắng lên trên phàm cảnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn nâng cao nhục thân. Đông Lý Tinh nói, suýt chút nữa thì ta quên mất, nhục thân trước kia của ngươi đúng thật là không tỏi, ngươi có cần gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đã có công pháp, nhưng không biết bất tử đế tộc có công pháp nào tốt hơn không. Đông Lý Tinh nói, đạo thể. Diệp Huyền ngạc nhiên, tộc trưởng cũng biết đạo thể sao? Đông Lý Tinh khẽ mỉm cười, chủ nhân đạo kinh là một người rất tài giỏi, bởi lẽ hắn ta từng tới thất duy và bát duy, thế nhưng lúc hắn ta tới cửu duy thì bị ta ngăn lại. Diệp Huyền vội hỏi, cuối cùng hắn ta không vào cửu duy hả? Đông Lý Tinh nói, ta mời hắn ta đến cửu duy làm khách thì hắn ta từ chối, sở dĩ hắn ta xông đến cửu duy chỉ bởi hắn ta tò mò về cửu duy thôi, về sau nghe nói hắn ta đã đến ma thành. Diệp Huyền tò mò, ma thành? Đông Lý Tinh gật đầu, một nơi cách chúng ta rất rất xa, còn xa hơn cả thiên vực, muốn tới ma thành thì dù có xuyên qua tinh vực cũng cần hơn 100 vạn năm. Có điều dù là thiên vực hay ma thành, để đề phòng vạn nhất, bất tử đế tộc chúng ta đã phải người đi tìm hiểu từ lâu. Ma thành chỉ có thể nói đó là một nơi không hề đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế thiên vực thì sao? Đông Lý Tinh khẽ nói, thiên vực, tinh vực có hàng trăm đại lục, trong đó có rất nhiều tông môn vương triều được thành lập. Một vương triều mạnh nhất là Đại Hành Vương Triều, thống lĩnh hơn 100 đại lục. Trừ Đại Hành Vương Triều ra thì còn có một tông môn rất mạnh nữa tên là Thần Tông, cũng thống lĩnh hơn 100 vương triều. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi nói, lần này Đại Hành Vương Triều được cường giả vũ trụ thần đình đưa đến, rất rõ ràng thiên vực đang bị vũ trụ thần đình kiểm soát. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta có biết nhiều về vũ trụ thần đình không? Đông Lý Tinh lắc đầu, chúng ta gần như không biết gì về vũ trụ thần đình, chỉ biết đó là một thế lực vô cùng thần bí, trước kia cũng không giao du gì với bọn họ, thế nhưng lần này khi giao thủ cùng với bọn họ, vũ trụ thần đình thực sự thần bí và lớn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hiện giờ hắn thực sự đang rất lo cho Tiểu Ách, vì hắn mà Tiểu Ách phản bội lại Ách Nạn pháp tắc, hiện giờ có lẽ nàng đang ở Vô Biên Thần Ngục, thế nhưng hắn lại không biết Vô Biên Thần Ngục là nơi nào. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền vội vàng nói, tộc trưởng, mong người giúp ta tìm một nơi là Vô Biên Thần Ngục. Đồng Lý Tinh gật đầu, ta sẽ cho người lập tức đi tìm. Nói đoạn, nàng lại nhìn hắn, ngươi cứ tu luyện đi, ta đi xử lý một vài chuyện, nếu cần gì thì cứ nói với, bắt đầu, giờ nàng ta sẽ đi theo ngươi. Nói đoạn, nàng bèn biến mất, còn bắt đầu thì xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Bên tay phải bắt đầu nắm chặt cán đạo bên eo, nàng trầm mặc. Diệp Huyền nhìn Bắc Đầu, hắn do dự một lát rồi hỏi, Bất Tử Đế Quân còn bao nhiêu người? Bắc Đầu đáp, chỉ còn hai người, một người là ta, người còn lại là thống lĩnh. Nàng cũng chỉ là phó thống lĩnh. Diệp Huyền trầm mặc, đoạn nói, ta muốn xây dựng lại Bất Tử Đế Quân. Bắc Đầu nhìn hắn, trong tộc đang chọn người rồi, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể xây dựng lại được. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn nói, ta sẽ báo thù cho những ai đã chết. Bắc Đầu nhìn hắn hồi lâu, nàng nói, nếu như ngươi vẫn còn cảm thấy có lỗi thì ta sẽ coi thường ngươi, đồng thời từ chức phó thống lĩnh luôn, bởi lẽ thứ ta cần không phải là việc người thấy có lỗi, cũng không phải sự áy náy của ngươi, thứ ta cần là người hãy báo thù cho các huynh đệ đã chết. Nói đoạn, nàng bèn chậm chậm quỳ một gối xuống, Bắc Đầu ta nguyện trung thành với thiếu chủ. Thiếu chủ. Một tiếng thiếu chủ này có nghĩa là nàng đã thực sự thần phục Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ nói, đứng lên đi. Bắc Đầu bèn đứng lên, lúc này, trong mắt nàng toàn là nước mắt, thế nhưng nàng vẫn có để không rơi. Lê! Hơn 100 người trong Bất Tử Đế Quân, họ đều là huynh đệ của nàng. Huynh đệ đồng sinh cộng tử không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, trong trận chiến với các chấp pháp giả của vũ trụ thần đình, họ đã tử trận. Sau đó lại chiến đấu với đại hành vương triều. Thực ra nàng rất muốn tử trận, tuy nhiên thần ngôn sư đã đưa tất cả rời đi. Hiện giờ sở dĩ nàng vẫn còn sống là bởi nàng muốn bảo thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, người nhà bọn họ. Bắc Đầu nói, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn bèn ngồi xếp bằng xuống, sau đó xòe tay ra. Tiểu tháp bèn xuất hiện trong tay Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ta muốn máu của tiểu nữ hài. Một bình ngọc xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Tiểu tháp bỗng bảo, tiểu chủ, ngươi không thể nuốt máu tươi của nha đầu đâu. Máu của nha đầu mạnh lắm, nếu như ngươi có uống máu của nha đầu thì cơ thể và linh hồn người sẽ không chịu được. Diệp Huyền nhíu mày, thế phải làm sao? Tiểu tháp nói, dễ thôi mà, ta còn máu của yêu thú khác, ngươi cứ dùng máu của những con yêu thú cấp thấp tu luyện đã. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, được. Lúc này, mười mấy bình ngọc bèn xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền liếc nhìn, những bình ngọc đó đều chứa máu tươi, mà sức mạnh bên trong chỗ máu tươi này rất lớn. Hắn không khỏi thấy ngạc nhiên, tiểu tháp, ngươi lấy máu của những con yêu thú này từ đâu vậy? Tiểu tháp cười he he, chúng nó hiểu kính ta đầy. Diệp Huyền cho mày, hiếu kính người, tại sao chứ? Tiểu tháp nói, bọn chúng được tiểu bạch nuôi trong tháp của ta, mà chúng muốn sống an nhàn thì không thể không nịnh bợ ta, hơn nữa ta và tiểu bạch lại có quan hệ rất tốt, lấy lòng ta thì được rất nhiều lợi ích đó. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này hình như hắn nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, tiểu tháp, người bảo tiểu gia hỏa nuôi một bầy yêu thú trong tháp của người. Tiểu tháp đáp, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, thế giờ vẫn còn trong tháp sao? Tiểu tháp nói, còn chứ, có điều chúng ngủ cả rồi, bọn họ ngủ là để tu luyện. Diệp Huyền vỗ đùi, hắn hưng phấn nói, ngủ cái con khỉ, gọi chúng nó dậy đi. Tiểu tháp không thể không nói, Diệp Huyền đang thấy hơi hưng phấn, bởi lẽ hắn không ngờ bên trong tiểu tháp lại có nhiều yêu thú đến vậy. Tiểu gia hỏa màu trắng kia nuôi yêu thú, như vậy những yêu thú đó có thể là yêu thú bình thường được sao? Chắc chắn không thể rồi. Mà hiện giờ thứ Diệp Huyền thiếu nhất là gì? Đó chính là người. Đương nhiên, yêu cũng được. Tuy nhiên, tiểu tháp lại hơi do dự. Diệp Huyền hỏi, có vấn đề gì hả? Tiểu tháp nói, tính tình những con yêu thú đó không tốt đâu. Diệp Huyền nghiêm túc nói, đùa gì thế, có người ở đây thì bọn chúng nào dám nổi nóng. Nghe vậy, tiểu tháp bèn hớn hở, tiểu chủ nói đúng ha, có lão tử thì ai dám không nghe chỉ huy, lão tử, lập tức đuổi nó ra luôn. Diệp Huyền vội vàng nịnh hót, tiểu tháp vô địch, vô địch. Tiểu tháp nghe xong thì như được uống máu gà, nó bỗng du lên bần bật, sau đó gào lên, đừng có ngủ, nữa, dậy hết cho lão tử. Diệp Huyền, lúc này, một con lợn màu đen đột nhiên xuất hiện phía trước cách Diệp Huyền không xa, con lợn này, không lớn, chỉ là một con lợn con, thế nhưng nó rất béo, cái bụng gần như chạm hẳn xuống đất. Trông thấy con lợn ấy, vẻ mặt Diệp Huyền khựng lại. Lúc này, tiểu tháp bỗng bảo, tiểu chủ, đây là tiểu trư. Diệp Huyền im lặng, vẻ hưng phấn trước đó của hắn đã biến mất. Lúc này, con lợn con kia mở mắt, nó hừ hừ một lúc như thể bất mãn vì việc tiểu tháp làm phiền giấc ngủ của nó. Tiểu tháp bay đến trước mặt con lợn, tiểu trư, thể hiện cho tiểu chủ xem đi. Tiểu trư liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nó nhắm mắt, tiếp tục nằm bò ra đất ngủ. Diệp Huyền nhìn tiểu tháp gân cổ lên, dậy mau cho lão tử. Tiểu trư dùng mình, nó nhìn tiểu tháp với vẻ bất mãn, tiểu tháp, người định làm gì hả? Tiểu tháp đập vào đầu con lợn kia một cái, dầm, không gian bốn phía rung lên, thế nhưng con lợn kia lại chẳng hề hắn gì. Trông thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt Diệp Huyền thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Tiểu tháp phẫn nộ nói, tiểu trư, mở to mắt người ra mà nhìn, đó là tiểu chủ. Tiểu trư lại nhìn Diệp Huyền phía xa xa, rất nhanh sau đó, đôi đồng tử của nó co lại, rất rõ ràng, nó nhận ra huyết mạch của Diệp Huyền. Tiểu trư do dự một lát rồi bò đến trước mặt Diệp Huyền, nó khẽ cọ vào chân Diệp Huyền. Rất rõ ràng, nó đã công nhận thân phận của hắn. Lão đại của nó là Tiểu Bạch, thế nhưng lão đại của Tiểu Bạch là ai? Lão đại của lão đại chính là Thanh Sam Nam Tử, con trai của Thanh Sam Nam Tử là người nó không dám đắc tội. Diệp Huyền khẽ vuốt đầu con heo, tỉ thí không? hắn rất tò mò về thực lực của Tiểu Trư, bởi lẽ như ban nãy, con lợn này có thể đối đầu trực tiếp với Tiểu Tháp, thế nên chắc chắn nó không hề đơn giản. Tiểu Trư cọ vào chân Diệp Huyền rồi bỗng quay người nhảy lên, sau đó đụng mạnh vào nền trời. Dầm! Tiểu Trư đụng vào nền trời khiến bầu trời bị lõm thành một cái hố đen. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn sững sờ. Đây là con lợn gì vậy? Không thể không nói, nãy Tiểu Trư đụng vào nền trời khiến Diệp Huyền thót cả tim, bởi lẽ hắn còn chưa chắc đã làm được vậy. Lúc này, Bắc Đầu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng liếc nhìn không gian đen xì trên nền trời, sau đó nhìn con lợn kia, động tĩnh lớn quá đấy. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, quả nhiên xung quanh có rất nhiều cường giả bất tử đế tộc. Diệp Huyền nói, đều lui xuống đi. Hắn vừa dứt lời, các cường giả bất tử đế tộc bèn đồng loạt lui xuống. Diệp Huyền nhìn Tiểu Trư và vẫn thấy ngạc nhiên lắm, con lợn này cũng mạnh đấy. Có điều, tiểu gia hỏa màu trắng kia vẫn lợi hại hơn, nàng có thể nuôi một con lợn đến mức này luôn. Nếu nàng nuôi một con rồng thì, nghĩ đến đây, Diệp Huyền bèn nhìn Tiểu Tháp, Tiểu Tháp, còn yêu thú nào không? Tiểu Tháp do dự một lát rồi nói, ngươi muốn xem thật à? Diệp Huyền vội gật đầu, đương nhiên, hắn vừa dứt lời thì có mấy con yêu thú xuất hiện, tuy nhiên, khi Diệp Huyền trông thấy mấy con yêu thú ấy, mặt hắn như đông cứng. Đây là yêu thú? Diệp Huyền nghi ngờ hắn nhìn nhầm rồi. Ở trước mặt hắn có một con gà trọi, trông có vẻ to lớn lắm. Trong loài gà thì có thể nói nó chính là gà chiến căng nhất trong số con các gà chiến. Đương nhiên, nó cũng chỉ là một con gà. Trừ gà ra thì còn có một con chó con, nhỏ lắm, lông trắng toát, tai dựng đứng. Không thể không nói, trông con chó này rất dễ thương. Đương nhiên, nó cũng chỉ là một con chó. Bên cạnh con chó là một con cừu không lớn, rất nhỏ, trên đầu có hai cái sừng, trông rất đáng yêu. Đương nhiên, nó cũng chỉ là một con cừu. Bên cạnh con cừu là một con khỉ, hơn nữa con khỉ này còn được ăn diện, bởi lẽ trên người nó là một bộ y phục chẳng đâu ra đâu. Diệp Huyền cũng chẳng biết đây là loại y phục gì, hắn chỉ từng thấy một người mặc y phục như vậy, là tiểu nữ hài trên đầu có sừng. Đáng chú ý là lúc này con khỉ cũng đang nhìn Diệp Huyền, ánh mắt nó tràn ngập vẻ tò mò. Nhìn cái đám này, Diệp Huyền không khỏi trầm tư. Tiểu gia hỏa màu trắng kia nuôi cái gì thế không biết. Hắn biết thực lực của cái đám này rất mạnh, thế nhưng mang theo cái đám này đi đánh nhau đúng là không được đẹp mặt cho lắm. Về mặt Bắc Đầu ở bên cạnh cũng trở nên kỳ quái. Mấy con này khiến nàng phải cạn lời. Đúng lúc ấy, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi đừng có xem thường chúng nó, từ nhỏ chúng nó đã được ăn tử khí của Tiểu Bạch đấy. Hơn nữa ngoài tử khí ra, chúng còn được hưởng các thể loại thiên, tài địa bảo và đan được. Điều quan trọng nhất là trong cơ thể chúng có máu của nha đầu cũng từng cho chúng ăn. Chúng nó thực sự rất dễ thương, à không rất mạnh. Lúc này, Bắc Đầu bỗng hỏi, để ta thử xem sao nhé. Nói đoạn, nàng bèn nhìn đám yêu thú phía xa xa, các người ai lên trước. Con gà kia chẳng thèm đếm xỉa đến Bắc Đầu mà tiếp tục cúi đầu nhặt thóc, vẻ mặt đầy chán ghét. Nó, nhìn Tiểu Tháp, rõ ràng là đang muốn quay về cái tháp. Tiểu Tháp phẫn nộ, thể hiện tốt vào cho ta, không được khiến Tiểu Bạch nhà ta mất mặt. Lúc này, con khỉ kia bỗng nhiên bước tới trước mặt Bắc Đầu, nó xòe tay phải ra, một cây thiết côn màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Ngay sau đó nó vung thiết côn lên, dầm, Bắc Đầu rút đạo ra chém. Huỳnh, đạo quang bùng nổ, Bắc Đầu lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, con khỉ kia cũng bay ngược về phía sau, thế nhưng ngay sau đó nó bỗng nhảy lên, đoạn đập thiết côn về phía Bắc Đầu. Về mặt Bắc Đầu vẫn rất bình tĩnh, nàng chém đao xuống, đối đầu trực tiếp, dầm, thiết côn vung xuống, Bắc Đầu lại lùi về phía sau. Con khỉ kia thì biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó, những tàn ảnh bỗng xuất hiện xung quanh Bắc Đầu, không gian cũng thi nhau nứt vỡ. Thấy Bắc Đầu và con khỉ đánh nhau, vẻ mặt Diệp Huyền bèn trở nên nghiêm trọng, hắn nhận ra sức chiến đấu của con khỉ này ghê gớm quá. Nó chẳng kém gì so với Bắc Đầu từng thân chỉnh bách chiến. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bảo, tiểu chủ, con khỉ này mạnh chứ? Diệp Huyền gật đầu, rất mạnh. Tiểu Tháp mỉm cười, con khỉ này thường được nhị nha điều giáo, phải nói là bị nhị nha đánh mới. Đúng, ngoài Tiểu Ngưu ra thì nó có sức đánh nhau mạnh nhất đấy. Tiểu Ngưu? Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, đoạn nói, ở đây có con trâu nào đâu? Tiểu Tháp nói, Tiểu Ngưu đang bế quan đột phá với Cùng Kỳ lão ca rồi, tạm thời nó không ra ngoài. Được. Diệp Huyền vội hỏi, Tiểu Ngưu và Cùng Kỳ, bọn họ lợi hại hơn sao? Tiểu Tháp mỉm cười, đương nhiên rồi, nhất là Cùng Kỳ lão ca, đánh giỏi lắm đó. Tiểu Ngưu cũng lợi hại, rồi cả Tiểu Lang, năm xưa bọn họ đi theo Nhị Nha Tỷ, mạnh lắm, đã thế trong cơ thể họ còn có máu của Nhị Nha Tỷ, ngoài Nhị Nha Tỷ ra thì không huyết mạch của con yêu thú nào có thể áp chế họ. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, con khỉ với Bắc Đầu đã dừng lại. Bắc Đầu nhìn con khỉ, nàng nói, rất mạnh, thứ mạnh nhất của con khỉ này không phải là sức chiến đấu mà là nhục thân của nó. Quá mạnh, mấy đường đao ban nãy của nàng chẳng nhằm nhò gì với phòng ngự của con khỉ. Con khỉ cầm thiết côn và trở lại bên cạnh Diệp Huyền, nó cung kính hành lễ với Diệp Huyền. Tiểu chủ, tại hạ là đại hầu, nếu tiểu chủ có gì phân phó, đại hầu ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa, quyết, không chối từ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền sững sờ, cái tên này được quá nhỉ. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, Nó thông minh lắm đấy, còn giỏi nịnh hót nữa, Tiểu Bạch với Nhị Nha, thích nó lắm. Nịnh hót? Diệp Huyền bật cười ha ha, hắn bảo Đại Hầu và mấy con yêu thú khác vào giới ngục tháp. Thực lực của mấy con yêu thú này rất mạnh, chúng sẽ giúp được hắn rất nhiều. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, Tiểu Tháp, đưa máu yêu thú cho ta. Tiểu Tháp vội đáp, được. Nói đoạn, rất nhiều bình ngọc xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn lấy một bình ngọc rồi uống cạn. Huỳnh! Bên trong cơ thể hắn, một luồng năng lượng thuần khiết đang cuộn trào như những ngọn lửa. Diệp Huyền vội vận chuyển đạo thể tâm pháp, bắt đầu hấp thụ những luồng năng lượng ấy. Tu luyện đạo thể, hắn đã từng tu luyện đạo thể nên hiện giờ tu luyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Không lâu sau, nhục thân của Diệp Huyền bắt đầu thay đổi. Trên một đỉnh núi nào đó có bốn nữ tử, Mộ Niệm Niệm và Đồ, Đông Lý Tinh và nữ tử thần bí. Đông Lý Tinh nhìn Mộ Niệm Niệm và Đồ phía xa xa, hai vị cô nương, chúng ta cần các người giúp đỡ. Thực lực của hai nữ tử này không phải mạnh bình thường thôi đâu, có các nàng thì bất tử đế tộc sẽ có thêm vài phần thắng khi đối đầu với vũ trụ thần đình. Mộ Niệm Niệm khẽ gật đầu, hai người chúng ta sẽ ở lại đây. Đông Lý Tinh gật đầu, đa tạ. Nữ tử thần bí bỗng hỏi, vũ trụ thần đình có động tĩnh gì không? Đông Lý Tinh trầm giọng nói, có động tĩnh lớn đó, hiện giờ bọn họ đang ở một tỉnh không cách chỗ, chúng ta mấy chục tinh vực, tạm thời người của chúng ta không thể lại gần, thế nhưng có thể cảm nhận được cường giả trong tinh không đó càng lúc càng nhiều lên, rất rõ ràng vũ trụ thần đình sẽ không chịu để yên. Mộ Niệm Niệm nói, bọn họ đang gọi người. Đông Lý Tinh gật đầu. Đồ hỏi, có ngăn chặn được không? Đông Lý Tinh lắc đầu, khó lắm, thực lực của thần ngôn sư quá kỳ dị, hơn nữa hình như bên cạnh hắn ta còn có một vị cường giả thần bí, có lẽ đối phương chính là người bảo vệ vũ trụ pháp tắc. Niệm Niệm nhìn Đồ, chúng ta không đủ người cho lắm. Đông Lý Tinh nói, ta đã cho tất cả cường giả bất tử đế tộc nhanh chóng trở về bất tử giới rồi. Nói đến đây, nàng do dự một lát rồi hỏi, các ngươi có liên lạc được với Thanh Sam nam tử không? Đồ lắc đầu. Đông Lý Tinh khẽ bảo, xem ra chúng ta phải đánh một trận khó nhằn rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Rất nhanh sau đó, bên trong bất tử đế tộc, các mệnh lệnh được truyền đi. Tiếp đó, các cường giả đang ở bên ngoài của bất tử đế tộc đều thi nhau trở về bất tử giới. Trong một tỉnh không nào đó, vô số cường giả tập hợp lại. Đi đầu là Thản Ngôn Sư. Sau khi có thần lệnh, hắn ta có thể điều động tất cả các cường giả ở thiên vực. Phía bên phải Thần Ngôn Sư là điện chủ của ám điện, phía sau điện chủ ám điện là 120 người. 120 người này đều mặc hắc y, tay cầm huyết sắc loan đao, khí tức u ám. Phía bên trái Thần Ngôn Sư là các Thánh Ngôn Sư mặc bạch bào, tổng cộng có 68 người. Phía sau các Thánh Ngôn Sư còn có hơn 100 Thiên Ngôn Sư. Lúc này, hơn 100 Thiên Ngôn Sư và các Thánh Ngôn Sư đang thi pháp bố trí truyền tống trận. Trong tinh không phía sau bọn họ là hàng chục không gian truyền tống trận. Giờ khắc này, các cường giả không ngừng xuất hiện từ các không gian truyền tống trận ấy. Lúc này, một nam tử trung niên mặc khôi giáp bỗng nhiên bước ra từ một truyền tống trận. Trông thấy khôi giáp nam tử ấy, sắc mặt hãn đạo ở phía không xa lập tức thay đổi. Hắn ta nhanh chóng đưa các cường giả phía sau mình đi tới trước mặt nam tử trung niên kia, quỳ một gối xuống. Mục sư, nguyên soái Mục Thiên, quân thần của Đại Hành Vương Triều. Hắn ta nắm giữ gần như 2/3 quân đội của Đại Hành Vương Triều. Trong quân đội của Đại Hành Vương Triều, sự tồn tại của hắn ta cứ như một vị thần vậy. Tất cả các cường giả của Đại Hành Vương Triều đồng loạt quỳ xuống. Các cường giả đều kính trọng vị quân thần này từ tận đáy lòng. Bởi lẽ năm xưa chính vị quân thần này đã tung hoành xuất thế, ngăn chặn sự tấn công của thần tông và bảo vệ Đại Hành Vương Triều. Mục Thiên liếc nhìn Hãn Đạo, đứng dậy đi. Hãn Đạo vội vàng đứng dậy, sau đó đứng sang một bên một cách cung kính. Mục Thiên đi thẳng tới trước mặt Thần Ngôn Sư. Thần Ngôn Sư khẽ gật đầu. Mục Nguyên Soái, không ngờ ngươi có thể tới. Mục Nguyên Soái đã buông rèm nhiếp chính từ nhiều năm về trước, hắn ta thực sự không ngờ lần này vị Mục Nguyên Soái này lại tới. Mục Thiên nhìn thẳng vào Thần Ngôn Sư. Thần Ngôn Sư, người xưa có câu xuất sư là phải hữu danh, không biết lần này thần đình tiến công cửu duy vũ trụ là vì lẽ gì? Thần Ngôn Sư nói, người mang ách thể. Mục Thiên quay người nhìn về phía cửu duy vũ trụ, khẽ nói, Thần Ngôn Sư, ta có thể nói thẳng không? Thần Ngôn Sư suy tư một hồi rồi khẽ phất tay phải, xung quanh hắn ta và Mục Thiên bàn xuất hiện một kết giới thần bí. Bên trong kết giới, bọn họ nói chuyện thì người bên ngoài sẽ không thể nghe thấy được. Mục Thiên nói, trận chiến trước đó, gần như hầu hết các chấp pháp giả vũ trụ đều bị tiêu diệt, còn Đại Hành Vương Triều cũng chết mất rất nhiều binh lính. Thần Ngôn Sư nói, là do chúng ta đã xem thường bất tử đế tộc. Mục Thiên lắc đầu, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là các ngươi không hiểu về kẻ địch của mình, các ngươi không hiểu về người mang ách thể kia, cũng chẳng hiểu gì về bất tử đế tộc. Thần Ngôn Sư khẽ gật đầu. Mục Nguyên Soái nói phải. Mục Thiên lại bảo, tiếp theo đây Thần Ngôn Sư chuẩn bị làm như thế nào? Thần Ngôn Sư đáp, tấn công cửu duy vũ trụ, hủy diệt bất tử đế tộc. Mục Thiên lắc đầu, không được. Thần Ngôn Sư do dự một lát rồi nói, nếu Mục Soái có ý nghĩ gì thì cứ nói thẳng. Hắn ta cũng biết, nếu xét về đánh trận thì hắn ta kém xa vị Mục Nguyên Soái này. Mục Thiên nhìn về phía cửu duy vũ trụ, trước khi đến đây ta đã phải người đi điều tra bất tử đế tộc và thiếu niên Diệp Huyền. Ta có hai điều lo lắng, thứ nhất là người phía sau Diệp Huyền. Theo như Những gì điều tra thì phía sau người này có một vài cường giả thần bí mà chúng ta lại chẳng biết gì về lai lịch của những cường giả thần bí này. Thứ hai, người này có ách thể mà vẫn có thể sống đến hiện tại, chắc chắn phải có người giúp hắn ngăn chặn sức mạnh từ ách nạn pháp tắc. Mà người có thể ngăn chặn ách nạn pháp tắc chắc chắn không phải người mà chúng ta có thể đối đầu được. Nếu như người đó xuất hiện thì chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rất rõ ràng hắn ta lo lắng về việc sẽ có những cường giả cực kỳ kinh khủng xuất hiện. Những cường giả như vậy xuất hiện thì quân đội của bọn họ chẳng có tác dụng gì. Lúc này, thần ngôn sư bỗng nói, mục sư yên tâm, cường giả đẳng cấp cứ để vũ trụ thần đình chúng, ta đối phó. Mục sư nhìn thần ngôn sư, hắn ta hỏi, người chắc chứ? Thần ngôn sư nói, chỉ cần thanh sam nam tử và nữ tử kia không xuất hiện thì vũ trụ thần đình, chúng ta tự tin có thể đối phó với tất cả cường giả. Mục sư hỏi, nếu hai người kia xuất hiện thì sao? Thần ngôn sư lắc đầu, hai người này đã bị vũ trụ pháp tắc dẫn đi rồi, họ không thể xuất hiện ở đây. Được. Vũ trụ pháp tắc. Mục sư trầm mặc một hồi rồi nói, chúng ta không thể tấn công cửu suy vũ trụ. Thần ngôn sư nhìn mục sư, tại sao? Mục sư khẽ bảo, nếu như tấn công cửu suy vũ trụ thì chúng ta sẽ thảm bại, bởi lẽ nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Bất tử đế tộc đã ở nơi này hàng trăm vạn năm, các trận pháp phòng ngự của cửu suy vũ trụ ít nhất cũng phải lên đến trăm vạn cái. Nếu chúng ta tấn công cửu suy vũ trụ thì sẽ chịu thiệt thòi rất lớn, thế nên bắt buộc phải dụ bọn họ ra, để bọn họ chủ động tấn công chúng ta. Nói đoạn, hắn ta bèn liếc nhìn xung quanh, giờ thần ngôn sư có thể để các ngôn sư bố trận rồi. Thần ngôn sư không hiểu, tại sao mục sư cho rằng bọn họ sẽ chủ động tấn công chúng ta. Mục sư khẽ nói, sở dĩ bất tử đế tộc đối kháng với chúng ta là bởi Diệp Huyền, mà nhược điểm lớn nhất của Diệp Huyền là hắn quá trọng tình nghĩa. Theo như ta được biết thì hắn ta rất để tâm đến ngũ duy vũ trụ, thế nên chúng ta không cần phải tấn công cửu duy vũ trụ, chỉ cần để lộ tin chúng ta sắp tấn công ngũ duy vũ trụ thì Diệp Huyền sẽ không thể ngồi yên được. Hắn mà không thể ngồi yên thì bất tử đế tộc cũng không thể ngồi yên, tới khi đó bọn họ sẽ loạn như cào cào, còn chúng ta thì có thể yên lặng kiểm soát, nắm quyền chủ động. Thần ngôn sư trầm mặc một hồi rồi nói, bái phục. Mục sư lại bảo, lần này ta đưa 10 vạn quân tinh nhuệ từ Đại Hành Vương triều đến, họ đều là cường giả đẳng cấp nhất, trận chiến này dù thắng hay thua thì thực lực của Đại Hành Vương triều ta đều phải chịu tổn thất. Còn thần tông, thần ngôn sư đột nhiên nói, cường giả của thần tông đã tới rồi, đích thân tông chủ của bọn họ dẫn đội, nhiều nhất nửa canh giờ nữa là tới nơi này, hơn nữa sau trận chiến thiên vực sẽ hòa bình trăm năm, trong vòng trăm năm này sẽ không có bất cứ chiến sự nào. Mục sư hỏi, thần tông có bao nhiêu cường giả tới? Thần ngôn sư đáp, tất cả các cường giả đẳng cấp đều đến. Mục sư trầm giọng nói, bọn họ muốn ăn chắc trận chiến này, sau đó tiện đường nắm giữ những thế giới ở đây. Thần ngôn sư gật đầu, nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn về một nơi nào đó, bên trong truyền tống trận, ở nơi đó bỗng có một nam tử bước ra. Nam tử này mặc chiến giáp màu vàng kim, đầu đội kim khôi, trong tay cầm một thanh trường đao còn trong vỏ. Trông thấy nam tử ấy, mục sư bèn nhíu mày, kim giáp cấm quân. Kim giáp cấm quân là thân binh của Hoàng đế Đại Hành Vương triều. Cũng có thể nói, đây là một nhánh quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Hành Vương triều, bọn họ chỉ nghe lời Hoàng đế Đại Hành Vương triều. Mục Thiên không ngờ Hoàng đế Đại Hành Vương triều lại phái thân binh của mình tới. Này là định được ăn cả ngã về không đây mà. Rất rõ ràng, lần này Đại Hành Vương triều đến không chỉ để giúp vũ trụ thần đình mà còn muốn chia chác những thế giới mà bất tử đế tộc chiếm giữ. Bọn họ muốn chia tách bất tử đế tộc. Lúc này, kim giáp nam tử bước đến trước mặt mục sư, hắn ta hành lễ, kim giáp quân thống lĩnh Tương, võ tham kiến mục sư. Mặc dù hắn ta là thân binh của Hoàng đế, tuy nhiên vẫn không dám bất kính với vị quân thần này. Mục sư trầm mặc một lát rồi nói, Hoàng đế có dặn dò gì không? Tương Võ trầm giọng nói, Hoàng đế bảo chúng ta nghe lệnh của thần ngôn sư, hủy diệt bất tử đế tộc. Lúc này, thần ngôn sư đột nhiên nói, từ giờ trở đi người nghe theo chỉ huy của mục sư. Tương Võ khế hành lễ, tuân mệnh. Thần ngôn sư nhìn mục sư, từ giờ trở đi người chính là tổng chỉ huy, trận chiến này phải đánh như thế nào, chúng ta nghe theo người hết. Hắn ta biết, đây là một trận đại chiến. Chiến tranh như thế này bắt buộc phải có một người chỉ huy đủ năng lực, mà hắn ta lại không giỏi chiến tranh, song vị mục sư này thì lại rất am hiểu. Mục sư trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn về phía xa xa, thần ngôn sư, lập tức bảo người của người bố trận. Thần ngôn sư bèn phất tay phải, các thánh ngôn sư phía sau hắn ta bèn lui xuống. Rất nhanh sau đó, trong tỉnh không xuất hiện vô số luồng sóng năng lượng. Mục sư lại nói, Tương Võ, người đưa kim giáp cẩm quân ẩn mình đi, không có lệnh của ta thì không được xuất hiện, càng không được ra tay. Tương Võ chắp tay, tuân mệnh. Mục sư quay đầu nhìn điện chủ ám điện, các hạ, theo như ta được biết thì bất tử đế tộc có một nhóm sát thủ cực mạnh, mục tiêu của các ngươi chính là nhóm sát thủ ấy. Những sát thủ này không hiện thân thì các ngươi cũng đừng ra tay, nếu như bọn họ hiện thân thì các ngươi bắt buộc phải ngăn bọn họ lại, tốt nhất là giết hết những sát thủ ấy. Điện chủ ám điện khẽ gật đầu, được. Mục sư nhìn Thản Ngôn sư, các cường giả đẳng cấp khác của bất tử đế tộc thì giao cho mấy người? Thần Ngôn sư. Thản Ngôn sư gật đầu, ta biết rồi. Mục sư quay đầu nhìn khắp xung quanh, rất nhanh sau đó hắn ta chậm chậm nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn ta lúc này đang có rất nhiều cảnh tượng xuất hiện. Tất cả các tình huống bất ngờ trong trận chiến và hướng đi của trận chiến đều nằm trong đầu hắn ta. Một lát sau, mục sư bỗng nhiên hạ mệnh lệnh, rất nhanh sau đó, các cường giả xung quanh đều bắt đầu hành động. Đoàn người vốn đang hỗn loạn lập tức trở nên có trật tự hơn dưới sự chỉ huy của mục sư. Lúc này, không gian thông đạo phía sau thần ngôn sư bỗng nhiên rung chuyển, vô số luồng khí tức lớn mạnh truyền ra từ thông đạo. Cường giả của thần tông đến rồi. Mục Thiên không để ý đến những không gian thông đạo đó, ánh mắt của hắn ta ghim chặt vào Cửu Dĩ Vũ Trụ, trong mắt tràn ngập vẻ lo âu. Lần này Đại Hành Vương triều đang đánh cuộc, nếu như thắng, vậy thì có nghĩa là bọn họ có thể thôn tính cả Bất Tử Đế tộc, tới khi ấy Đại Hành Vương triều sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu như thua, Mục Thiên chậm chậm nhắm hai mắt lại. Sở dĩ hắn ta đến nơi này là bởi hắn ta muốn đưa những binh lính này về. Hắn ta không muốn những binh lính này bị biến thành công cụ, thế nhưng Đại Hành Vương triều lại không thể không nghe theo mệnh lệnh của Vũ Trụ Thần Đình. Điều hắn ta có thể làm cũng chỉ là đưa nhiều người trở về hơn nữa mà thôi. Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tinh đứng trong một tòa đại điện, trước mặt nàng là những linh bài. Đây đều là linh bài các tiên tổ của Bất Tử Đế tộc. Lúc này, một giọng nói vang lên bên trong điện, vì một người mà hy sinh vô số người trong tộc, có đáng không? Đông Lý Tinh mở mắt, hy sinh một người để đổi lấy mạng sống cho vô số người khác thì rất đáng. Thế, nhưng ta không làm được, Bất Tử Đế tộc ta đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tuyệt đối không thể sống nhục. Nói đoạn, nàng bèn phất tay áo rời đi. Trên một đỉnh núi, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này xung quanh hắn đang tản ra một luồng khí tức vô cùng mạnh. Nhục thân, đạo thể mà hắn từng tu luyện, cộng thêm máu của các con yêu thú lớn mạnh và tử khí của tiểu tháp, giúp hắn tu luyện cực kỳ thuận lợi, giờ khắc này, hắn đã có nhục thân đạt đến thành đạo cảnh. Không chỉ có vậy, cơ thể của Diệp Huyền cũng trở thành kiếm thể một lần nữa. Kiếm thể miễn dịch với kiếm. Hiện giờ kiếm thể của Diệp Huyền mạnh hơn ngày xưa rất nhiều, bởi lẽ hắn giờ đã là phàm kiếm. Kiếm thể của hắn mạnh lên theo kiếm đạo cảnh giới của hắn. Kiếm đạo cảnh giới càng mạnh thì kiếm thể càng mạnh. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy một bình máu yêu thú ra rồi uống hết. Huỳnh! Bên trong cơ thể hắn lập tức có một ngọn lửa bùng cháy. Diệp Huyền vội vàng hấp thụ sức mạnh từ máu yêu thú, sau đó vận chuyển đạo kinh tâm pháp. Dần, dần, cơ thể hắn bắt đầu run lên. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong lúc Diệp Huyền tu luyện, các cường giả Bất Tử Đế tộc cũng quay về Bất Tử giới. Cùng lúc đó, các cường giả đang bế quan của Bất Tử Đế tộc cũng lần lượt xuất quan. Bên trong Bất Tử Điện, Đông Lý Tinh ngồi trên cao, hai bên trái phải của nàng là hai vị thái thượng, trưởng lão Đông Lý Tả và Đông Lý Hình. Phía dưới là thập giới trưởng lão, lần này không chỉ có thập giới trưởng lão mà còn có một vài trưởng lão nòng cốt của Bất Tử Đế tộc. Nam Tinh đứng đầu hệ thống tình báo cũng có mặt. Lúc này, mọi người đều đang nhìn Nam Tinh. Nam Tinh trầm giọng nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, ta nhận được tin tức, lần này hầu hết các cường giả thiên vực đều xuất hiện. Thần Tông còn cử nhiều cường giả đẳng cấp đến, Đại Hành Hoàng, đế của Đại Hành Vương triều không những phải hơn 20 vạn cường giả tinh nhuệ mà còn cử cả thân binh kim giáp cấm quân của hắn ta đến. Hơn nữa theo như ta được biết, hai thế lực này có một nhánh quân đội bí ẩn, đây chính là con bài cuối cùng của bọn họ, thông tin chi tiết thì không biết, tạm, thời cũng chưa biết bọn họ đã tới hay chưa. Đồng Lý Tinh khẽ nói, xem ra mục tiêu của bọn họ không chỉ là thiếu chủ Bất Tử Đế tộc mà bọn họ còn muốn chia cắt cả Bất Tử Đế tộc chúng ta. Bên trong điện, sắc mặt mọi người trở nên trầm trọng. Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tả nhìn Nam Tinh, cường giả của Vũ Trụ Thần Đình thì sao? Mọi người quay sang nhìn Nam Tinh, so với Đại Hành Vương triều và Thần Tông thì Bất Tử Đế tộc để ý đến Vũ Trụ Thần Đình hơn. Nam Tinh trầm giọng nói, cường giả ám điện của Vũ Trụ Thần Đình đã tới rồi, người của ám điện đều là sát thủ siêu cấp, trước đó bọn họ có giao thủ với ảnh tử vệ của chúng ta, thực lực rất mạnh, còn đông người nữa, tổng cộng phải hơn 120 người, những người này cứ như u linh vậy, ít nhất phải là cường giả thần vị cảnh đỉnh phong. Nếu như hai bên giao chiến thì chắc chắn phải cần thận đám người này, bằng không các chiến sĩ bình thường của chúng ta không thể đối đầu được với bọn họ. Nói đến đây, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, cần phải cẩn thận nhất là Đàm Ngôn Sư kia. Bọn họ có hàng chục thánh ngôn sư và hàng trăm thiên ngôn sư, những người này rất giỏi thuật pháp, cực kỳ kinh khủng, chúng ta nhất định phải cẩn thận bọn họ. Với cả mục thiên của Đại Hành Vương triều cũng tới rồi, người này thống lĩnh quân đội của Đại Hành Vương triều hàng trăm năm nay, hắn ta chưa từng thất bại, còn được xưng là quân thần. Hiện giờ tất cả quân đội và cường giả của bọn họ đều được hắn ta thống lĩnh. Nghe vậy, sắc mặt mọi người bèn sầm xuống. Rất rõ ràng, lần này Vũ Trụ Thần Đình thực sự muốn sống chết tới cùng với Bất Tử Đế tộc. Trận đại chiến như thế này liên quan đến sự tồn vong của cả Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Hình đột nhiên nói, có tin tức về các vũ trụ pháp tắc không? Nam Tinh lắc đầu, không tra được bất cứ thông tin gì về các vũ trụ pháp tắc. Không chỉ có vậy, đến cả rốt cuộc Vũ Trụ Thần Đình có bao nhiêu cường giả chúng ta cũng không biết, bởi lẽ mật thám của chúng ta không điều tra được Vũ Trụ Thần Đình đang ở đâu, không nói chúng ta. Đến cả Đại Hành Vương triều ở thiên vực cũng không biết rốt cuộc Vũ Trụ Thần Đình ở nơi nào. Nghe Nam Tinh nói vậy, sắc mặt mọi người lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vũ Trụ Thần Đình thần bí hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Đúng lúc ấy, Đông Lý Tinh bỗng nói, Đông Lý Chiến đấu. Đông Lý Chiến, hắn ta là thủ hộ giả của Bất Tử Đế tộc, và cũng là thống lĩnh toàn quân đội. Đông Lý Tả bên cạnh Đông Lý Tinh nói, hắn ta đi gặp thiếu chủ rồi. Gặp thiếu chủ? Nghe vậy, Đông Lý Tinh bèn nhíu mày. Cẩm Sơn. Hôm ấy, một nam tử trung niên tới đỉnh núi Cẩm Sơn. Nam tử trung niên mặc huyền bào rộng rãi, tóc dài xõa vai, trong tay cầm một chiếc quạt gấp, trông có vẻ nhao nhã. Người này chính là thủ hộ giả của Bất Tử Đế tộc Đông Lý Chiến. Xét về sức chiến đấu thì hắn ta còn hơn cả Đông Lý Tinh. Thực ra các đời thủ hộ giả của Bất Tử Đế tộc đều vô cùng mạnh. Bên phải Đông Lý Chiến là một nam tử râu tóc bạc phơ, sắc mặt nam tử tái nhợt, hai tay chắp ra sau lưng, hắn ta gần như không có khí tức, bên ngực trái còn có một hình vẽ trông như một giọt máu. Phía bên tay phải Đông Lý Chiến thì có hai người, trong đó một người mặc trường bào màu đen, tay phải cầm đoàn đao. Người này chính là Đông Lý Ngạo, thống lĩnh Bất Tử Đế quân của Bất Tử Đế tộc. Bên phải Đông Lý Ngạo là một hắc y nhân, hắc y nhân này đeo mặt nạ, không rõ dung mạo ra sao. Người này chính là thống lĩnh của Ảnh Tử vệ. Còn về họ tên của hắn ta thì chỉ có hai người biết, một là Đông Lý Chiến, người còn lại là Đông Lý Tinh. Có thể nói Ảnh Tử vệ được coi là nhóm người thần bí thứ hai tại Bất Tử Đế tộc. Thấy mấy người Đông Lý Chiến, vẻ mặt bắt đầu ở bên cạnh bèn thay đổi, nàng lập tức hành lễ với Đông Lý Chiến, tham kiến chiến sự. Ở Bất Tử Đế tộc, Đông Lý Chiến cũng chỉ đứng sau Đông Lý Tinh. Đông Lý Chiến khẽ gật đầu, không cần đa lễ, bắt đầu lùi sang một bên. Đông Lý Chiến nhìn Diệp Huyền phía xa xa, hắn đang tu luyện à? Bắt đầu gật đầu, đang tu luyện nhục thân. Đông Lý Chiến nhìn Diệp Huyền, một lát sau hắn ta khẽ nói, Ngạo, ngươi thấy thế nào? Đông Lý Ngạo hỏi, về phương diện nào? Đông Lý Chiến mỉm cười, tất cả các phương diện. Đông Lý Ngạo trầm mặc một hồi rồi nói, thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ mà đã đạt phàm cảnh, hơn nữa kiếm đạo cũng nhập phàm. Điều quan trọng nhất là hắn có hai loại huyết mạch đẳng cấp trong cơ thể, lớp trẻ của Bất Tử Đế tộc ta không ai bằng hắn thật. Đông Lý Chiến nói, trừ hai loại huyết mạch thì sao? Đông Lý Ngạo lắc đầu, vẫn không ai bằng hắn đâu, hắn cũng không phải thiên tài yêu nghiệt được, nuôi dưỡng trong mấy giây đó, không có huyết tính, hắn tiến bộ nhờ từng bước chiến đấu, sự dứt khoát, trên người hắn không hề thua kém những yêu nghiệt đẳng cấp của Bất Tử Đế tộc ta, sát ý của hắn là minh chứng rõ nhất. Đông Lý Chiến trầm mặc một lát rồi hỏi, nhân phẩm thì sao? Đông Lý Ngạo mỉm cười, người này rất trọng tình nghĩa. Lúc ở Thanh Thành, hắn đã không tiếc cả mạng sống của mình vì muội muội, ở Ngũ Duy Vũ Trụ, để cứu mọi người nơi đó mà suýt chút nữa hắn đã chết. Nói đến đây, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, hắn có sự tàn nhẫn, thế nhưng lại có nguyên tắc và giới hạn của chính mình, hắn sẽ không bất chấp tất cả để đạt được mục đích, hắn trọng tình nghĩa, nhưng không giả nhân giả nghĩa, lúc đối mặt với kẻ thù, hắn cực kỳ tàn nhẫn. Tóm lại là không một ai có thể hợp với vị trí thiếu chủ Bất Tử Đế tộc hơn hắn, còn với lớp trẻ thì cũng chẳng ai bằng hắn. Với thiên phú của hắn, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ vượt xa các lão tiền bối thôi. Đông Lý Chiến nhìn hắn ta và mỉm cười, người rất xem trọng hắn. Đông Lý Ngạo gật đầu, hắn là một người chỉ cần người đối xử tốt với hắn là hắn sẽ báo đáp người gấp trăm lần. Bất Tử Đế tộc chúng ta không phụ hắn thì chắc chắn hắn cũng sẽ không phụ Bất Tử Đế tộc. Hơn nữa hiện giờ hắn đã dần công nhận Bất Tử Đế tộc và có cảm giác thuộc về với Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Chiến khẽ gật đầu, hắn ta không lên tiếng. Đông Lý Ngạo hỏi, người còn lo lắng điều gì? Đông Lý Chiến khẽ bảo, ta không lo lắng điều gì. Ta chỉ muốn xem hắn ra sao thôi, dẫu sao thì sau này, tương lai của Bất Tử Đế tộc cũng phó thác cho hắn. Lúc này, thống lĩnh Ảnh Tử vệ bỗng lên tiếng, hắn là con trai của nam nhân kia. Nam nhân kia? Mấy người bèn trầm mặc. Năm xưa suýt chút nữa nam nhân kia đã hủy diệt cả Bất Tử Đế tộc. Sau một hỏi trầm mặc, Đông Lý Chiến bỗng bật cười, thế nhưng hắn cũng là con trai của đường muội, mà trong người hắn cũng có huyết mạch của Bất Tử Đế tộc chúng ta. Thống lĩnh Ảnh Tử vệ trầm mặc. Đông Lý Chiến nhìn thống lĩnh Ảnh Tử vệ, có gì nói đầy. Ân oán đời trước chẳng liên quan gì đến hắn. Hơn nữa năm xưa chuyện nhị thúc làm cũng chẳng tốt đẹp gì. Đông Lý Ngạo gật đầu, ân oán ngày xưa thì cứ để nó trôi theo gió đi. Thống lĩnh Ảnh Tử vệ nói, ta biết, chỉ là trong lòng ta vẫn thấy lấn cấn, ta cũng không có suy nghĩ gì khác về hắn. Đông Lý Ngạo khẽ mỉm cười, thôi không nói chuyện năm xưa nữa, bàn chuyện hiện giờ đi. Theo như ta được biết thì Bất Bại Thần Quân, mục thiên của Đại Hành Vương triều đã tới rồi đấy. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Đông Lý Chiến, ngươi định đối phó với bọn họ như thế nào? Đông Lý Chiến lấy một tấm bản đồ ra, trên bản đồ là các tinh vực. Đây chính là bản đồ vũ trụ do Bất Tử Đế tộc vẽ, trừ ma vực và thiên vực xa xôi ra thì những thế giới và tinh vực khác đều được thể hiện trong này. Đông Lý Chiến nhìn hồi lâu, sau đó nói, nếu như ta là mục thiên thì ta sẽ không dẫn binh tấn công Cửu Duy vũ trụ, bởi lẽ bọn họ không quen chiến đấu ở vùng này, cộng thêm nơi đây có rất nhiều trận pháp, nếu như bọn họ tấn công Cửu Duy vũ trụ thì sẽ phải trả một cái giá thể thảm, thế nên hắn ta chỉ vào một nơi nào đó trên bản đồ. Nếu ta là mục thiên thì ta sẽ lấy Ngũ Duy vũ trụ làm mỗi nhử, dụ Bất Tử Đế tộc ra tay, khiến chúng ta chủ động đi đánh bọn họ. Như vậy thì bọn họ có thể hóa bị động thành chủ động, bên chủ động tấn công sẽ rơi vào thế yếu. Lý Đông Ngạo trầm giọng nói, ngươi định ứng phó kiểu gì? Đông Lý Chiến lắc đầu, âm mưu này của hắn ta khiến chúng ta chỉ còn cách chủ động tác chiến với bọn họ thôi, trừ khi chúng ta từ bỏ Ngũ Duy vũ trụ, thế nhưng chắc chắn tên kia sẽ không đồng ý. Vậy nên Đúng lúc ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên, ta có cách. Mấy người Đông Lý Chiến bèn nhìn về phía xa xa, người lên tiếng chính là Diệp Huyền. Lúc này, nhục thân của Diệp Huyền đã đạt tới quy nhất cảnh. Đông Lý Chiến nhìn hắn và mỉm cười, người có cách. Diệp Huyền gật đầu. Đông Lý Chiến nói ra xem nào. Diệp Huyền mỉm cười, mục đích chủ yếu của bọn họ là ai? Là ta. Nếu đã như vậy thì chỉ cần ta xuất hiện, bọn họ sẽ chủ động tới tìm ta. Đông Lý Chiến khẽ nói, người muốn làm mồi nhử. Diệp Huyền gật đầu. Đông Lý Chiến nhìn hắn, nếu như bọn họ không quan tâm đến người mà tới thẳng ngũ duy vũ trụ thì người cũng phải ngoan ngoãn trở về đó thôi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, có điều nếu như ta đi tìm người thì chắc chắn bọn họ sẽ phải ngăn cản ta. Đông Lý Tinh hỏi, tìm ai? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thanh Nhi. Đông Lý Ngạo lắc đầu, ngươi làm mồi nhử thì nguy hiểm lắm. Diệp Huyền mỉm cười, mạng của ta là mạng của người trong tộc chẳng lẽ không phải là mạng sao? Nghe vậy, ánh mắt mọi người bèn đổ dồn về phía hắn. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt nhìn Diệp Huyền của mọi người đã thay đổi. Trong một tinh vực nào đó, ở phía cách Mục Thiên không xa có một Bạch Phát lão giả. Người này chính là Trần Tiên, tông chủ Thần Tông. Trần Tiên là cường giả lâu năm của thiên vực, lần này hắn ta tới ngoài do vũ trụ thần đình triệu tập, ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn ta muốn ăn miếng thịt béo bở là bất tử đế tộc. Phía sau Trần Tiên là vô số cường giả của Thần Tông. Lúc này, Mục Thiên đột nhiên nói, Trần Tiên tông chủ, phiền người đưa người của mình tới ngũ duy, vũ trụ. Trần Tiên nhìn Thần Ngôn Sư phía xa xa, Thần Ngôn Sư gật đầu. Trần Tiên đang định đưa các cường giả Thần Tông rời đi thì đúng lúc ấy, không gian trước mặt Thần Ngôn Sư rung lên. Ngay sau đó, sắc mặt Thần Ngôn Sư bèn thay đổi, từ từ đã. Mọi người đều nhìn Thần Ngôn Sư, Thần Ngôn Sư trầm giọng nói, lập tức phong tỏa tất cả các tinh vực ngoài cửu duy vũ trụ, đừng để Diệp Huyền rời đi. Mục Thiên nhíu mày, là sao? Thần Ngôn Sư trầm giọng nói, Diệp Huyền muốn đi tìm nữ tử váy trắng. Mục Thiên nhìn hắn ta, người phía sau hắn. Thần Ngôn Sư gật đầu. Mục Thiên nói, chúng ta tới ngũ duy vũ trụ, với tính cách của Diệp Huyền thì thế nào hắn cũng phải quay về. Thần Ngôn Sư lắc đầu, nếu để hắn liên lạc được với nữ tử váy trắng thì các ngươi có đến ngũ duy vũ trụ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mục Thiên nhìn chằm chằm hắn ta, nàng ta mạnh đến mức nào? Thần Ngôn Sư trầm mặc, bởi lẽ hắn ta cũng không biết rốt cuộc nữ nhân đó mạnh đến mức nào, thế nhưng hắn ta biết nữ nhân đó có thể chống lại vũ trụ pháp tắc. Chống lại vũ trụ pháp tắc, điều này kinh khủng đến mức nào chứ? Mục Thiên đột nhiên nói, nếu nữ nhân đó cực mạnh thì tại sao Diệp Huyền không đi tìm nàng ta từ sớm? Chỉ có thể giải thích là hắn không thể liên lạc được với nữ nhân đó, sở dĩ hiện giờ hắn đột nhiên đi tìm là để dụ chúng ta chủ động tấn công. Chúng ta chỉ cần ngó lơ hắn, phải người đến ngũ duy vũ trụ là hắn sẽ phải quay lại và chủ động tìm chúng ta thôi. Thần Ngôn Sư trầm mặc. Mục Thiên đột nhiên lớn giọng nói, tất cả các Thánh Ngôn Sư nghe lệnh, lập tức bố trí truyền tổng trận tới ngũ duy vũ trụ. Sau khi tới ngũ duy vũ trụ, giết sạch người ở đó, không chừa bất cứ ai. Giọng nói của hắn ta như sấm rền, ngân vang khắp tinh không. Các Thánh Ngôn Sư nhìn Thần Ngôn Sư, Thần Ngôn Sư do dự, Mục Thiên lại bảo, hai bên giao chiến, cấm kỵ nhất là thiếu quyết đoán, hiện giờ phải xem ai dứt khoát hơn, quả quyết hơn, do dự là sẽ thảm, bại, mất đi cơ hội thì vô số người sẽ phải hy sinh, chúng ta không thể để người bên mình hy sinh vô ích, được. Thần Ngôn Sư đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một giọng nói bỗng truyền đến, nghe hắn ta đi, lợi, dụng ngũ duy vũ trụ để cầm chân Diệp Huyền, thế nhưng không được đổ sát các sinh linh của ngũ duy vũ trụ. Người lên tiếng chính là người bảo vệ vũ trụ, Ma Y. Ma Y khẽ nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người nghe theo lệnh của Mục Nguyên Soái. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Thần Ngôn Sư, bao gồm cả người nữa. Ma Y vừa dứt lời, các Thánh Ngôn Sư có mặt lập tức mở không gian thông đạo, cưỡng chế thành lập, truyền tống trận bên trong không gian thông đạo, đánh tan bức tường không gian và nối tới ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ. Ở phía không xa, Mục Thiên quay người nhìn về phía cửu duy vũ trụ, hắn ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn ta hiểu về Diệp Huyền, biết chắc chắn Diệp Huyền sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngũ duy vũ trụ bị đổ sát. Diệp Huyền chắc chắn sẽ đưa cửu duy vũ trụ tới chủ động tấn công bọn họ. Mà ở nơi này, bọn họ đã bố trí hàng ngàn trận pháp. Cửu duy vũ trụ chủ động tấn công thì bọn họ sẽ có ưu thế cực lớn. Ở một bên khác, Diệp Huyền bỗng nhiên dừng lại, nam tinh xuất hiện trước mặt hắn và nói nhỏ với hắn vài câu. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Vũ trụ thần đình không cắn câu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, hắn nhíu chặt mày, kẻ địch lần này không hề ngu, ngốc. Lúc này, Đông Lý Tinh và nữ tử thần bí xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Đông Lý Tinh nhìn Diệp Huyền, có liên lạc được với thanh sam nam tử hoặc nữ tử váy trắng không? Diệp Huyền lắc đầu, hắn không liên lạc được với hai người này. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, nàng ta đang tìm vũ trụ pháp tắc. Diệp Huyền và Đông Lý Tinh nhìn nữ tử thần bí khẽ nói, mục tiêu của nàng ta chắc là vũ trụ pháp tắc cùng với người thần bí bên trong cơ thể ngươi. Đông Lý Tinh đột nhiên nói, tại sao nàng ta không tới vũ trụ thần đình luôn? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử thần bí trầm giọng nói, chắc chắn vũ trụ pháp tắc không ở vũ trụ thần đình. Vũ trụ thần đình có thể chỉ là một người đại diện cho những vũ trụ pháp tắc này thôi. Về phần vũ trụ thần đình, Nhất định không có khả năng nàng ta không biết mà là không tới đó. Chỉ có hai cách giải thích, thứ nhất là nàng ta có chuyện quan trọng hơn, thứ hai là nàng ta muốn để vũ trụ thần đình lại cho Huyền Nhi tự đối mặt. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, có điều ta thấy hai nguyên nhân này đều có thể. Nếu không có chuyện gì quan trọng hơn thì nàng ta sẽ không rời đi, mà hiện giờ vũ trụ pháp tắc đều không hiện thân, khả năng lớn là bởi nàng ta. Đông Lý Tinh khẽ gật đầu, phân tích hợp lý. Thứ thật sự đáng sợ là mấy vũ trụ pháp tắc kia. Mà hiện giờ vũ trụ pháp tắc vẫn chưa hề xuất hiện, vậy thì chỉ có thể là do nữ tử váy trắng. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là ngăn cản người của vũ trụ thần đình tới ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nhìn Đông Lý Tinh, Đông Lý Tinh nói, trước khi ta đến, người của chúng ta đều đã rời khỏi bất tử giới và tới tinh vực nơi bọn họ đang ở. Cùng lúc đó, Niệm Niệm cô nương và Đồ cũng đuổi theo, hai người các nàng có thể đánh cả thiên quân vạn mã. Niệm Niệm và Đồ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai người các nàng liên thủ thì người bình thường không thể là đối thủ của các nàng được. Đông Lý Tinh nhìn về phía tinh không xa xôi, đi thôi, lập tức quyết chiến rồi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có đáng không? Đông Lý Tinh nhìn hắn, Diệp Huyền khẽ nói, vì một mình ta. Đông Lý Tinh mỉm cười, vấn đề ở đây không phải có đáng hay không mà là tôn nghiêm. Đừng nói là, ngươi, kể cả bất cứ ai trong tộc ta cũng không chủ động giao cho người khác, để người ta xâu xé. Ta, mong sau này khi làm tộc trưởng, cũng phải suy nghĩ đến điều này. Bất tử để tộc chúng ta không thể bỏ mặc bất cứ người nào trong tộc. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền hỏi lâu không lên tiếng. Lúc này, nữ tử thần bí khẽ nói, đợi xong chuyện này, nếu như ta còn sống thì chúng ta bàn chuyện giữa chúng ta nhé. Diệp Huyền nhìn nàng, nữ tử thần bí khẽ mỉm cười, ngươi trách ta, hận ra, ta đều hiểu được, bởi vì ta thực sự không phải một người mẹ đúng nghĩa, nhưng ta mong rằng người có thể cho ta một cơ hội nói chuyện. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi gật đầu, được. Nữ tử thần bí mỉm cười, quyết định vậy nhé. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh sau đó, hai người bèn biến mất trong một tỉnh không nào đó. Mục Thiên nhìn tấm bản đồ trong tay, hắn ta trầm mặc. Đúng lúc ấy, tinh vực trước mặt hắn ta bỗng nhiên rung chuyển, rất nhanh sau đó, không gian nứt vỡ, một nam tử trung niên bước ra, là Đông Lý Chiến. Mục Thiên cất tấm bản đồ tinh vực đi, hắn ta nhìn Đông Lý Chiến, vì một người mà khiến nhiều người phải chết, nghe chẳng đáng chút nào nhỉ. Đông Lý Chiến mỉm cười, mấy người các hạ tới đây chẳng lẽ chỉ vì giết thiếu chủ của bất tử đế tộc chúng ta thôi ư? Chắc là không đâu nhỉ. Mục Thiên nhìn Đông Lý Chiến, vậy thì đánh luôn đi. Đông Lý Chiến lắc đầu, không vội. Mục Thiên liếc nhìn hắn ta cũng không vội. Đúng lúc ấy, các thánh ngôn sư phía sau hắn ta bỗng nhiên dừng lại, không gian thông đạo dẫn tới ngũ duy vũ trụ đã được mở, ngoài ra còn được bố trí truyền tống trận, chỉ cần vào truyền tống trận là có thể tới ngũ duy vũ trụ trong vòng chưa đến một khắc. Mục Thiên nhìn Đông Lý Chiến, Trần Tiên tông chủ, cho người của ngươi tới ngũ duy vũ trụ đi. Trần Tiên gật đầu rồi phất tay phải, hàng chục cường giả siêu cấp tiến vào truyền tống trận bên trong không gian. Về mặt Đông Lý Chiến vẫn rất bình tĩnh. Thấy vậy, Mục Thiên không khỏi nhíu mày, chắc chắn đối phương có chỗ dựa nào đó. Đúng lúc ấy, những tiếng kêu thất thanh bỗng nhiên vang lên từ truyền tống trận, sắc mặt tông chủ thần tông lập tức sầm xuống, bởi lẽ người của hắn ta chết sạch rồi. Không chỉ có vậy, không gian thông đạo cũng bị hai nữ tử chém bay. Lúc này, một hắc y nhân xuất hiện bên cạnh Mục Thiên, hắc y nhân nói nhỏ với Mục Thiên vài câu. Mục Thiên bèn quay đầu nhìn thần ngôn sư, trong đó có hai kiếm tu phàm cảnh đỉnh phong, sắc mặt thần ngôn sư sầm xuống. Hắn ta biết người Mục Thiên nói là ai, chính là hai nữ tử kia. Hai người này thực sự rất khó đối phó, bởi lẽ người bình thường không thể là đối thủ của họ. Thần ngôn sư nhìn Trần Tiên phía xa xa, Trần tông chủ, hai người này giao cho Trần tông chủ và Thái thượng trưởng lão của Quý tông, hãy nhớ đừng liều chết với các nàng, kéo chân họ thôi là được. Trần Tiên khẽ gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta bèn biển mất cùng với một lão giả. Mục Thiên nhìn Đông Lý Chiến phía xa xa, Đông Lý Chiến khẽ mỉm cười, hắn ta không làm gì cả, hiện giờ hắn ta chỉ muốn kéo dài thời gian, bởi lẽ hắn ta tin vào thực lực của Mộ Niệm Niệm và Đồ, tiếp tục kéo dài thời gian thì chắc chắn hai người Trần Tiên tông chủ kia sẽ không phải đối thủ của các nàng. Dẫu sao thì hắn ta cũng không thể ra tay trước được, bởi lẽ tinh vực này có hàng nghìn trận pháp, nếu bất tử để tộc mà ra tay trước thì sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Ở phía xa xa, Mục Thiên nhìn thần ngôn sư, hai người kia có đấu lại hai nữ tử được không? Thần ngôn sư lắc đầu, kể cả hắn ta cũng chưa chắc đã đấu lại được một trong hai người các nàng, chỉ có người bảo vệ mới có thể ngang tài ngang sức với hai nữ tử này, còn hai người Trần Tiên thì chỉ có thể kéo chân hai người các nàng thôi. Thấy thần ngôn sư lắc đầu, sắc mặt Mục Thiên bèn sầm xuống, cứ tiếp tục kéo dài thì bọn họ sẽ gặp bất lợi. Mục Thiên đột nhiên nhìn Ma Y phía xa xa, Ma Y cô nương, mong người hãy đến ngũ duy vũ trụ. Ma Y nhìn hắn ta, đồ sát tinh vực. Mục Thiên gật đầu, ánh mắt hắn ta lạnh như băng, cứ đỏ sát đi, để bọn họ không thể không chủ động tấn công chúng ta. Ma Y lắc đầu, các sinh linh ở ngũ duy vũ trụ đâu có phạm lỗi, không thể đồ sát. Người có thể dùng ngũ duy vũ trụ để dụ tên có ách thể kia ra, thế nhưng không được đồ sát ngũ duy vũ trụ. Sắc mặt Mục Thiên sầm xuống, Ma Y cô nương, giờ đang là lúc người sống ta chết, trên chiến trường, thì phải không từ thủ đoạn. Ma Y nhìn Mục Thiên, những người bảo vệ vũ trụ pháp tắc như chúng ta có chức trách bảo vệ hòa, bình và trật tự vũ trụ chứ không phải đồ sát sinh linh. Bất tử đế tộc có chức bảo vệ tự nhân ách thể, theo lý mà nói thì phải bị tiêu diệt, thế nhưng sinh linh của ngũ suy vũ trụ đâu có nhúng tay vào. Chuyện này, bọn họ sai ở đâu chứ? Sắc mặt Mục Thiên càng khó coi hơn, Ma Y cô nương, giờ đang đánh trận, chiến tranh vốn đã rất tàn, khốc rồi, người không thể nhân từ được, chúng ta. Ma Y đột nhiên cắt ngang lời hắn ta, Mục Thiên nguyên soái, đúng là chiến tranh rất tàn khốc, thế, nhưng mục đích của chúng ta không phải đồ sát sinh linh mà là bảo vệ sinh linh vũ trụ, để vũ trụ có trật tự, nếu không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đồ sát sinh linh thì chúng ta bảo vệ còn có ý, nghĩa gì nữa? Mục Thiên nhìn chằm chằm vào nàng, thế người của chúng ta thì sao? Đi xa tới đây, mạng của chúng, ta không phải là mạng sao? Ma Y lắc đầu, Mục Thiên nguyên soái, năm xưa vũ trụ thần đình chúng ta giúp đỡ Đại Hành Vương Triều, Đại Hành Vương Triều đã đồng ý rằng thần đình cản gì thì Đại Hành Vương Triều sẽ không chối. Tư, có nhân thì mới có quả, đây là do Đại Hành Vương Triều nợ chúng ta. Hơn nữa, lần này các ngươi tới đây cũng là vì lợi ích chứ không hoàn toàn do vũ trụ thần đình chúng ta triệu hồi các ngươi. Các ngươi cũng muốn mượn sức vũ trụ thần đình chúng ta để hủy diệt bất tử đế tộc, sau đó phân chia vũ trụ này. Mục Thiên trầm mặc. Ngày xưa đúng thật là vũ trụ thần đình có giúp đỡ Đại Hành Vương Triều, hơn nữa như lời Ma Y nói, mục đích của Đại Hành Hoàng Đế chính là phân chia đại bàn của bất tử đế tộc. Ma Y quay người nhìn về phía xa xa, khẽ nói, thần đình phát động chiến tranh là để bảo vệ trật tự vũ trụ, không để tội nhân ách nạn tiếp tục được sống chứ không phải để đồ sát sinh linh. Mục Thiên, nguyên soái, Diệp Huyền là tội nhân ách thể, song ngũ suy vũ trụ thì không phải, thế nên vũ trụ thần đình chúng ta sẽ chỉ nhắm vào hắn và đám người kia, ngũ suy vũ trụ không giúp hắn nên chúng ta sẽ không tới ngũ suy vũ trụ. Mục Thiên nhìn Ma Y, thế theo người thấy giờ chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ lại chủ động ra tay? Ma Y nói, ta tới ngũ suy vũ trụ, chắc chắn bọn họ sẽ phải người ngăn cản ta, thế nên làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, mà hiện giờ bọn họ cũng đã rời khỏi cửu duy vũ trụ, chúng ta cũng không cần phải đánh cửu duy vũ trụ nữa, mục đích đã đạt được, vậy thì tiến công thôi, bằng không tí nữa hai kiếm thủ kia mà ra tay thì chiến cuộc sẽ bất lợi với chúng ta. Mục Thiên trầm mặc, hắn ta vẫn muốn lợi dụng ngũ duy vũ trụ để khiến bất tử đế tộc phải chủ động, bởi lẽ khi đạo của hắn ta chém xuống ngũ duy vũ trụ, người không thể ngồi yên chỉ có bất tử đế tộc. Nhưng khổ nỗi vũ trụ thần đình lại không cho hắn ta làm như vậy. Bảo thủ kinh khủng, tín ngưỡng đáng chết. Mục Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên, đại hành kỵ binh đâu? Có. Gần 6 vạn đại hành kỵ binh phía sau hô lên, tiếng hô như sấm rền, vang vọng khắp tinh không. Mục Thiên chỉ về phía Đông Lý Chiến, phẫn nộ nói, bất tử đế tộc, giao người ra đây thì các ngươi được sống, đây là cơ hội cuối cùng cho bất tử đế tộc các ngươi. Đông Lý Chiến trầm mặc. Ở bên cạnh, Ma Y nhìn hắn ta, nếu như các ngươi giao tội nhân ách thể ra thì bất tử đế tộc có thể tiếp tục lưu truyền. Đông Lý Chiến bỗng bật cười, tới chiến địa. Mục Thiên giơ tay phải lên, sau đó hắn ta hất xuống, kỵ binh tiến công, xông lên. Hơn 6 vạn kỵ binh đồng thanh hộ vang, sau đó kéo nhau xông về phía Đông Lý Chiến. Kỵ binh xông lên, tinh không chấn động. Đông Lý Chiến bỗng bảo, bất tử huyết kỵ đâu? Có. Phía sau Đông Lý Chiến, tiếng hô vang dội, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, không gian đột nhiên nứt vỡ, hơn 1000 bất tử huyết kỵ lập tức xông ra. Đông Lý Chiến nhìn 6 vạn kỵ binh, hắn ta nói, giết, giết. Hơn 1000 kỵ binh giờ thương gào lên, ngay sau đó bọn họ xông ra. 1000 đánh 6 vạn, mặc dù kỵ binh bên bất tử đế tộc ít hơn, song khí thế của hơn 1000 người này không hề thua, kém sao vạn người kia. Thực lực của Đại Hành Vương Triều vẫn có chênh lệch nhất định so với bất tử đế tộc. Nếu tác chiến riêng thì cũng chỉ có vũ trụ thần đình mới đánh được bất tử đế tộc. 1000 người đối đầu với 6 vạn người. Trong tinh không, hai bên kỵ binh vừa tiếp xúc, 1000 bất tử huyết kỵ bèn tạo một huyết lộ. Thế nhưng kỵ binh của Đại Hành Vương Triều cũng không chịu thua, nhìn là biết họ đều là những kẻ tinh nhuệ của tinh nhuệ, ai cũng không sợ chết. Trong lần đối kháng đầu tiên, Đại Hành Vương Triều đã tổn thất hàng trăm người, bên bất tử huyết kỵ cũng tổn thất hơn 30 người. Vị trí của hai bên đổi cho nhau, hàng trăm thi thể cùng máu tươi ngã xuống. Thống lĩnh bất tử huyết kỵ, Đồng Lý Mạc đột nhiên vung trường thương trong tay lên, hô to, chuẩn, bi. Phía sau hắn ta, bất tử huyết kỵ lập tức xếp hàng, bày trận hình. Đồng Lý Mạc cầm trường thương chĩa thẳng vào đại hành kỵ binh, xông lên. Dứt lời, bất tử huyết kỵ phía sau hắn ta lập tức xông lên. 1000 người cùng tiến lên như muốn dẫm nát cả tinh không, khí thế đáng sợ vô cùng. Ở phía xa xa, thống lĩnh kỵ binh của đại hành kỵ binh cũng chĩa thương vào bất tử huyết kỵ, gào lên, đường hẹp gặp nhau, kẻ nào dũng cảm kẻ ấy thắng, xông lên. Dứt lời, đại hành kỵ binh phía sau hắn ta bèn xông lên. Ầm ầm ầm ầm. Trong tinh không, kỵ binh hai bên thực sự đổi chọi, không hề làm giảm một chút nào. Sau một trận giao đấu nữa, hai bên lại đổi vị trí, hàng trăm thi thể ngã xuống. Người bên đại hành kỵ binh vẫn chết nhiều hơn, tổng cộng đã có hơn 600 người tử trận, còn bất tử huyết kỵ thì có mấy chục người. Ở phía dưới, về mặt Mục Thiên bình tĩnh, song tay phải hắn ta thì đang siết chặt lại. Giao tranh xong một trận khiến hắn ta hiểu ra rằng, sức chiến đấu của Đại Hành Vương Triều vẫn chênh lệch so với bất tử đế tộc. Mục Thiên chậm chậm nhắm hai mắt lại, bất tử đế tộc lưu truyền hàng trăm vạn năm nay, được xưng là đệ nhất tộc khắp chư thiên vạn giới, so với họ, Đại Hành Vương triều đúng là kém hơn. Ở một bên khác, Đông Lý Chiến nhìn các bất tử huyết kỵ ngã xuống, lòng hắn ta như rỉ máu. Những người này đều được bất tử đế tộc dốc lòng bồi dưỡng, mỗi một người đều được bồi dưỡng ít nhất vài trăm năm, thậm chí có người còn hơn ngàn năm. Lúc này, Đông Lý Mạc trên nền trời đột nhiên gào lên, chuẩn bị, phía sau hắn ta chỉ còn chưa đến 900 bất tử huyết kỵ, họ lập tức xếp thành hàng. Đông Lý Đình giơ trường thương lên, gào to, xông lên. 900 người đột nhiên xông ra như phóng tiễn. Ở một bên khác, thống lĩnh kỵ binh của Đại Hành Vương triều cũng hô lớn, giết. Dứt lời, hàng vạn kỵ binh phía sau hắn ta cũng xông lên. Kỵ binh hai bên lại đương đầu, tinh không như bị dẫm nát. Lúc này, Đông Lý Chiến ở phía dưới bỗng nói, đạo binh, dứt lời, không gian phía sau hắn ta bèn nứt vỡ. Ngay sau đó, hàng vạn người bước ra. Bất tử đạo binh, tổng cộng có 4 vạn người. Đạo binh của cả bất tử đế tộc đều có mặt tại đây. Dẫn đầu là đạo binh thống lĩnh Đông Lý Đình. Đông Lý Chiến nhìn 20 vạn binh sĩ tinh nhuệ phía sau Mục Thiên, giết sạch bọn họ. Giết! 4 vạn người đồng thanh hô vang. Ngay sau đó, 4 vạn người bèn xông lên. 4 vạn người đấu với 20 vạn người. Nhân số không có ưu thế, tuy nhiên khí thể thì ngút trời. Rất rõ ràng, bọn họ chuẩn bị quyết chiến rồi. Sắc mặt Mục Thiên vẫn bình tĩnh, bộ binh đứng ra. Phía sau hắn ta, 20 vạn binh sĩ đồng loạt đứng ra, bước chân đồng đều, không hề rối loạn. Mục Thiên lạnh lùng nói, giết. 20 vạn binh sĩ bèn xông lên. Đúng lúc ấy, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, vô số cường giả xông ra. Tất cả đều là cường giả của bất tử đế tộc. Tổng cộng có cả chục vạn người. Những người này đều được bất tử đế tộc điều động đến từ thất duy vũ trụ, bát duy vũ trụ và thập giới. Thực ra, binh lính tinh nhuệ của bất tử đế tộc không nhiều, tuy nhiên bọn họ lại có rất nhiều cường giả phổ thông, dẫu sao thì bọn họ cũng nắm giữ ba duy độ vũ trụ và thập giới. Nếu như để đối phó với vũ trụ thần đình thì các cường giả phổ thông này không có tác dụng mấy, song để đối phó với binh sĩ của Đại Hành Vương triều thì họ cũng không hề thua kém. Bỗng nhiên có 10 vạn cường giả xuất hiện khiến sắc mặt Mục Thiên phải thay đổi. Đại Hành Vương triều vốn đã yếu thế về chất lượng so với bất tử đế tộc, mà hiện giờ về số lượng bọn họ cũng bị áp chế nốt, thế thì còn đánh kiểu gì nữa. Mục Thiên quay đầu nhìn Thần Ngôn Sư. Thần Ngôn Sư đột nhiên nói, ra tay. Trục Thánh Ngôn Sư và hàng trăm Thiên Ngôn Sư phía sau hắn ta đột nhiên nhầm chủ ngữ. Ngay sau đó, tinh không dung chuyển dữ dội, rất nhanh sau đó, vô số những đường lôi điện thần bí xuất hiện khắp bốn phía tinh không, không chỉ có lôi điện mà còn có cả phong nhẫn cùng với hóa cầu dày đặc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thuật pháp, Trục Thánh Ngôn Sư và hàng trăm Thiên Ngôn Sư cùng nhau thi pháp, điều này đáng sợ đến mức nào? Chúa, chỉ trong chốc lát, hàng vạn cường giả bất tử đế tộc bị chém chết. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Đông Lý Chiến ở phía dưới bèn sầm lại, thực lực của cái đám ngôn sư này kinh khủng quá rồi. Một cường giả bình thường không thể là đối thủ của bọn họ được. Đông Lý Chiến bỗng nói, ảnh tử vệ, hắn ta vừa dứt lời thì hàng trăm tàn ảnh đột nhiên xông về phía những thánh ngôn sư và thiên ngôn sư. Những người này đều là những sát thủ được bất tử đế quốc dốc lòng mời dưỡng, 19 người đi theo Diệp Huyền trước đó cũng là tinh nhuệ của ảnh tử vệ. Tuy nhiên, hơn 100 người này còn chưa lại gần đám ngôn sư kia thì đã bị một đám hắc y nhân ngăn lại. Ám điện, nhóm người này cũng là sát thủ, hai bên không hề phí lời, trực tiếp giao đấu. Bọn họ đều là sát thủ nên thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy đao quang chứ chẳng thấy người đâu. Mà lúc này, Mục Thiên bỗng gọi, đạo binh thần tông. Hắn ta vừa dứt lời thì các cường giả thần tông bèn xông ra. Mục tiêu của bọn họ không phải ai khác, chính là bất tử huyết kỵ. Mục Thiên biết, chỉ cần giải quyết được bất tử huyết kỵ thì kỵ binh của Đại Hành Vương triều có thể công kích đám đạo binh kia. Kỵ binh đối đầu với bộ binh sẽ chiếm ưu thế hơn. Hàng nghìn đạo binh thần tông này đều là những cường giả tinh nhuệ của thần tông. Nếu có thêm, bọn họ chiến đấu cùng kỵ binh thì bất tử huyết kỵ sẽ lâm vào thế bất lợi. Ở phía dưới, Đông Lý Chiến bỗng nói, vũ thần vệ. Dứt lời, hàng trăm mũi tên xé gió bay đi và lao thẳng về phía đạo binh thần tông. Sau khi ngăn đạo binh thần tông lại, vũ thần vệ tiếp tục ra tay, hàng ngàn mũi tên lại xé gió bay đi, lao thẳng vào đại hành kỵ binh. Sắc mặt thống lĩnh đại hành kỵ binh bèn thay đổi, hắn ta lập tức hô to, kỵ binh vào ngoài phòng, ngu. Dứt lời, đại hành kỵ binh bao vây bên ngoài đột nhiên giờ khiên lên yểm trợ, rầm rầm rầm rám. Phần lớn mũi tên đều bị khiên chặn lại, thế nhưng cũng có hơn 1.000 người ngã xuống. Đúng lúc ấy, bất tử huyết kỵ lại xông đến, chỉ trong chớp mắt, trận hình của đại hành kỵ binh đã bị phá tan, hàng ngàn đại hành kỵ binh tử trận, thi thể rơi xuống từ tinh không. Vũ thần vệ đang định ra tay thì lúc này, đạo binh thần tông cũng xông về phía bọn họ. Đông Lý Chiến thu hồi ánh mắt, hắn ta nhìn sang phía bên phải. Lúc này, các cường giả bất tử đế tộc từ các thế giới khác được gọi về đang tử trận với một tốc độ cực nhanh. Đảm ngôn sư kia quá kinh khủng, hàng trăm người lại có thể đổ sát chục vạn người. Bắt buộc phải giải quyết đám ngôn sư này. Bọn họ là cường giả đẳng cấp của vũ trụ thần đình, đừng nói những cường giả phổ thông, kể cả một vài cường giả tinh nhuệ của bất tử đế tộc cũng không phải đối thủ của bọn họ. Sức chiến đấu hoàn toàn bị chấn áp. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt Đông Lý Chiến, Diệp Huyền nhìn đám ngôn sư, giao bọn họ cho ta. Nói đoạn, hắn bèn đi về phía đó. Thấy vậy, sắc mặt Đông Lý Chiến bèn thay đổi, hắn ta lập tức nói, tộc vệ. Dứt lời, hơn 100 người bèn xông ra từ không gian phía sau hắn ta. Những người này đều trẻ tuổi. Họ là thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi của Bất Tử Đế tộc. Họ đều có thiên vị cảnh. Bất Tử Đế tộc còn tập trung bồi dưỡng nhóm thiên tài này hơn cả Bất Tử Đế quân đã hy sinh trước đó. Bởi lẽ những người này mới là tương lai thật sự của Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Chiến nhìn một nam tử trẻ tuổi dẫn đầu, Đông Lý Thanh, từ giờ trở đi các người nghe theo, mệnh lệnh của thiếu chủ. Thiếu niên tên Đông Lý Thanh bèn chắp tay, tuân mệnh, nói đoạn, hắn ta bèn đưa 120 người phía sau người đi theo Diệp Huyền. Đông Lý Chiến không ngăn cản Diệp Huyền, bởi lẽ hắn ta biết nếu Diệp Huyền đã dám nói như vậy thì chắc chắn là hắn có cách. Giờ khắc này, mấy người ma y cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Huyền. Lần này, mục tiêu của nàng chính là hắn. Giết Diệp Huyền. Tội nhân ách thể. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên xòe tay ra, một cái hộp xuất hiện trong tay hắn. Trông thấy cái hộp, mấy người ma y bèn nhíu mày, cái quái gì đây? Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu ma y, tốt nhất người nên ngăn tên kia lại. Ma y không hề do dự, nàng lập tức nói, ngăn hắn lại. Nàng vừa dứt lời thì Mục Thiên bỗng hô, Kim Giáp quân. Một đám thị vệ mặc kim giáp xông về phía Diệp Huyền, tổng cộng lên đến ngàn người. Những người này mới là cường giả tinh nhuệ thực sự của Đại Hành Vương triều. Thấy đám người kia xông đến, Đông Lý Thanh đang định ra tay thì Diệp Huyền đã ngăn bọn họ lại. Hắn phất tay phải, một đám yêu thú bèn xuất hiện. Một con khỉ, một con gà, một con cừu, một con lợn. Diệp Huyền nhìn con khỉ, đại hầu, lên. Đại hầu cầm thiết côn và xông lên, nó vung thiết côn xuống. Huỳnh, hàng chục kim giáp thị vệ bị côn đánh bay, còn đại hầu thì xâm nhập vào đám người, bắt đầu càn quét, côn của nó đánh vào hạ bộ của người ta. Như thế thì ai mà chịu cho được. Rất nhanh sau đó, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc con khi ra tay, con lợn kia cũng lao mạnh về phía kim giáp dị binh. Huỳnh, nó đâm vào khiến gần trăm kim giáp cường giả tan nát, dụng chết người xong, nó còn ăn bọn họ, vừa ăn vừa đụng. Cùng lúc đó, con gà và con cừu cũng xông vào đám người, cách thức đánh nhau của con cừu giống với con lợn, thấy ai là đâm vào người đó, khiến không gian cũng phải vỡ tung, còn nó thì chuyển đâm vào, đúng chỗ nhạy cảm sau mông người ta, cũng chẳng biết ai đã dạy nó làm vậy. Cách thức đánh nhau của con gà cũng hơi kinh khủng, nó thấy người là mổ, mà toàn mổ vào trán, mổ, cái là chết luôn, những tiếng mổ vang lên không dứt. Mấy con yêu thú áp chế đám kim giáp dị binh mà đánh. Mọi người đều sững sờ. Cái đám quái quỷ gì thế này? Ở phía dưới, Diệp Huyền nhân cơ hội mở cái hộp ra. Ngay khi chiếc hộp được mở ra, một tiểu gia hỏa màu trắng lông xù bò ra ngoài. Khi tiểu gia hỏa màu trắng này bò ra ngoài, linh khí trong sân đột nhiên không tự chủ được mà tràn đến vị trí của nàng, một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Giờ phút này, ánh mắt của rất nhiều người trong sân đều dồn dập nhìn về phía tiểu gia hỏa màu trắng kia tràn đầy sự tò mò, đây là cái gì? Mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu gia hỏa màu trắng kia, nó nhảy cẫng lên một lúc, vô cùng vui vẻ. Bạch, tiểu gia hỏa màu trắng dụi mắt, khi nhìn thấy tiểu tháp thì nàng cười tươi, chạm nhẹ vào tiểu tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền không nói nhiều lời liền lập tức lấy ra một cây kẹo hồ, lô đưa cho tiểu gia hỏa màu trắng. Nhìn thấy cây kẹo hồ lô, ánh mắt của tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên sáng lên, cầm lấy cây kẹo hồ lô, sau đó bắt đầu liếm. Vẫn là tiểu gia hỏa màu trắng thân thuộc kia. Đường chân trời, thần ngôn sư nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa màu trắng, linh tổ. Vừa nói, vẻ mặt của hắn ta dần dần trở nên nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Huyền ở bên dưới đột nhiên nói, Bạch, ngươi có thể đánh nhau giúp ta được không? Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn hắn, Diệp Huyền lập tức lấy ra một cây kẹo hồ lô khác. Tiểu gia hỏa màu trắng nheo mắt cười, nhận lấy kẹo hồ lô rồi gật mạnh đầu. Diệp Huyền vội vàng quay người lại, chỉ vào đám người thánh ngôn sư, mau ngăn cản bọn họ. Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn đám người thánh ngôn sư, nàng chớp mắt một cái, sau đó với cái móng vuốt nhỏ, am. Ngay lập tức, trong tinh không, những sấm sét, lửa và gió đều biến mất không còn một dấu vết. Tất cả đều đã biến mất rồi. Hai bên đều sững sờ sau khi nhìn thấy cảnh này. Đám ngôn sư lại bắt đầu thi triển pháp thuật, ngay sau đó, rất nhiều sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ đều tập trung trong tinh không. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng lại vung ra một móng vuốt. Những sức mạnh nguyên tố đó nhanh chóng biến mất không còn gì cả. Đám ngôn sư lập tức cảm thấy sững sờ. Tiểu gia hỏa màu trắng liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn về phía đám ngôn sư, cười tươi như muốn nói, các, ngươi tiếp tục đi. Đám ngôn sư đang định ra tay, nhưng lại bị thần ngôn sư ngăn lại. Thần ngôn sư nhìn tiểu gia hỏa màu trắng ở bên dưới, linh tổ các hạ, người thân là linh tổ, tại sao lại muốn tương trợ ách thể nhân. Tiểu gia hỏa màu trắng liếm liếm kẹo hồ lô, móng vuốt nhỏ chỉ vào Diệp Huyền, sau đó lại chỉ vào chính mình. Rõ ràng điều đó có nghĩa là Diệp Huyền và nàng đang ở cùng một phe. Thần ngôn sự nhìn nàng, hắn là tội nhân ách thể. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, tiếp tục liếm kẹo hồ lô, nàng không hiểu những gì mà thần ngôn sư nói. Tội nhân ách thể là cái gì? Có kẹo hồ lô ngon không? Sắc mặt của thần ngôn sư trầm xuống, chết tiệt, hắn ta phát hiện mình không thể giao tiếp được với vị linh tổ này. Mà vào lúc này, cường giả Bất Tử Đế Quân bị Thần Ngôn Sư ngăn cản đã xông về phía nhóm binh lính của Đại Hành Vương Triều rồi. Có sự gia nhập của những cường giả này, làm sao Đại Hành Vương Triều có thể chống lại? Mục Thiên lập tức nhìn về phía Thần Ngôn Sư ở phía xa, Thần Ngôn Sư đột nhiên tiến lên trước một bước, tay phải nhẹ nhàng ấn xuống, ấn một phát đã khiến rất nhiều tia sấm sét trong tinh không quy tụ lại, sau đó những tia sấm sét này rơi thẳng xuống dưới. Ngay lập tức, một luồng uy áp vô hình nghiền nát phía dưới, như thể sắp nghiền nát cả tinh không này. Vậy, phía dưới, Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, hắn chuẩn bị lúc nào cũng có thể ra tay. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng khịt mũi một phát, những tia thần lôi trong tinh không ngay lập tức trở nên hư ảo, sau đó dần dần biến mất. Diệp Huyền sững sờ sau khi nhìn thấy cảnh này, cứ như vậy mà biến mất rồi sao? Trong tinh không, biểu cảm của Thần Ngôn Sư cũng cứng ngắc lại. Hắn ta không ngờ được rằng những tia thần lỗi này của mình lại biến mất ngay lập tức như vậy. Bên dưới, tiểu gia hỏa màu trắng liếm kẹo hồ lô, tỏ ra mình rất vô hại. Mà lúc này, cường giả của Đại Hành Vương Triều đã bị đánh bại rồi, bởi vì bây giờ phía Bất Tử Đế tộc, số lượng người đã đủ để đè bẹp Đại Hành Vương Triều và Thần Tông. Mục Thiên nhìn về phía Thần Ngôn Sư, hắn ta nhìn chằm chằm vào Thần Ngôn Sư, ánh mắt sắc như đạo, vũ trụ thần đình không thể giữ sức nữa. Hắn ta biết vũ trụ thần đình nhất định đang giữ thực lực. Thần Ngôn Sư đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ma Y. Ma Y hiểu ý, lập tức bay thẳng về phía tiểu gia hỏa màu trắng ở bên dưới. Nhất định phải giải quyết tiểu gia hỏa màu trắng này, nếu không thì những ngôn sư kia sẽ lập tức trở nên vô dụng rồi. Thấy Ma Y bay tới, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm ra. Vù! Một tiếng kiếm minh vang trên bầu trời. Đường chân trời, Ma Y đột nhiên đập bàn tay xuống. Âm! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền lập tức bay trở về chỗ cũ. Ngay khi hắn đáp xuống, nhục thân của hắn lập tức bị nứt ra, mà lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng vẫy móng vuốt nhỏ. Một luồng tử khí lập tức bao phủ lấy Diệp Huyền, trong chốc lát, nhục thân bị nứt ra của hắn lập tức trở lại như bình thường. Lúc này, Mai Y đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và tên gia hỏa màu trắng, nàng vừa định động thủ thì có một tàn ảnh đột nhiên quét qua trước mặt nàng. Âm, không gian trước mặt Diệp Huyền nổ tung ngay lập tức. Người ra tay chính là tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc Đông Lý Tinh. Đông Lý Tinh nhìn Mai Y, phất tay áo, đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời, nàng đã lập tức biến mất tại chỗ. Xa xa, Mai Y đột nhiên đấm ra một quyền. Cú đấm này dường như đã khiến tất cả mọi người trên toàn bộ tinh không này phải dừng lại. Vực. Đây là võ vực, hơn nữa còn không phải là võ vực bình thường. Trong võ vực, đồng tử của Đông Lý Tinh đột nhiên co rút lại, tay phải siết chặt lại, bất tử huyết mạch trong cơ thể đột nhiên trở nên sôi trào. Trong chốc lát, huyết mạch chi lực đã tăng lên. Sau khi huyết mạch chi lực được thêm vào cơ thể, Đông Lý Tinh lập tức đấm một quyền. Mạnh mẽ. Ám ám. Một cú nổ kinh thiên động địa đã xảy ra, hai nàng đồng thời rút lui về phía sau. Mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên quét qua trước mặt Đông Lý Tinh. Điện chủ của ám điện, rõ ràng là muốn giết chết Đông Lý Tinh. Nếu như có thể lập tức giết chết tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc, vậy thì sĩ khí của Bất Tử Đế tộc nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Đáng tiếc là ngay khi hắn ta xuất hiện trước mặt Đông Lý Tinh thì một bóng đen đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn ta. Người ra tay chính là thống lĩnh của ảnh tử vệ thuộc Bất Tử Đế tộc. Thực ra hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện chủ của ám điện. Với sự xuất hiện của thống lĩnh ảnh tử vệ, điện chủ của ám điện đột nhiên biến mất tại chỗ, mà tính ảnh tử vệ cũng biến mất ngay sau đó. Hai người này cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Đông Lý Tinh nhìn Ma Y ở phía xa, tay phải dần dần nắm chặt, bất tử huyết mạch trong cơ thể đang điên cuồng dâng trào. Nàng có bất tử huyết mạch, chỉ cần không bị biểu sát vậy cho dù trận chiến có bị kéo dài thì nàng cũng sẽ không phải sợ ai. Đúng lúc này, không gian ở phía xa đột nhiên nứt ra, sau đó có hai luồng kiếm quang bay ra ngoài. Hai người đi ra ngoài chính là Mộ Niệm Niệm và Đỏ, mà trong tay các nàng đang cầm theo hai cái đầu đẫm máu. Đó chính là đầu của tông chủ thần tông và thái thượng trưởng lão của thần tông. Hai nàng đã giết chết hai người này. Sắc mặt của những cường giả ở thần tông đột nhiên thay đổi rất nhiều sau khi nhìn thấy cảnh này. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn Ma Y ở nơi cách đó không xa rồi đột nhiên biến mất. Mà lúc này, Thần Ngôn Sư đột nhiên nhẩm nhẩm một câu thần chủ, sau đó có rất nhiều lá bùa đỏ như máu đột nhiên xuất hiện xung quanh Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm chém xuống một kiếm. Am! Bùa chú lập tức nổ tung, nhưng đúng lúc này lại có rất nhiều tia sấm sét rơi xuống đỉnh đầu của nàng. Về mặt Mộ Niệm Niệm vẫn rất bình tĩnh, nàng dậm nhẹ chân phải, cả người lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay lên trời. Thần Ngôn Sư đang định ra tay, lúc này, Diệp Huyền ở bên dưới vội vàng nói, "Tiểu Gia Hỏa, giúp với." Tiểu Gia Hỏa màu trắng chớp mắt, nàng nhìn về phía Thần Ngôn Sư rồi giơ móng vuốt nhỏ lên. Thần Ngôn Sư vừa niệm thần chú nhưng trong chốc lát, linh khí xung quanh hắn ta đã mất hết. Thần Ngôn Sư sững sờ. Thần là Thần Ngôn Sư, điều cần thiết nhất là gì? Linh khí và sức mạnh nguyên tố. Mà bây giờ linh khí xung quanh hắn ta đã bị rút đi sạch sẽ. Không chỉ bị rút sạch linh khí, mà những sức mạnh nguyên tố xung quanh hắn ta cũng biến mất hết cả. Rồi, đây là cái gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thần Ngôn Sư nhìn tiểu gia hỏa màu trắng ở bên dưới, tiểu gia hỏa màu trắng cười tươi, một khuôn mặt rất là vô hại, vẫn còn cười. Thần ngôn sư có chút sững sờ, đây là đang cười nhạo mình sao? Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, sắc mặt của hắn ta đại biến, sau đó vội vàng lùi lại hơn nghìn trường. Vù, Mộ Niệm Niệm chém hụt một đường. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm tỷ, giết chết mấy tên ngôn sư kia đi. Nghe thấy lời nói của hắn, Mộ Niệm Niệm lập tức quay đầu lại giết chết đám ngôn sư kia. Khuôn mặt của những ngôn sư kia đại biến, bọn họ tính niệm thần chú nhưng móng vuốt nhỏ của tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên giơ lên, sau đó vẫy nhẹ một cái. Trong chốc lát, linh khí trong vòng ngàn trượng và các loại sức mạnh nguyên tố của ngôn sư lập tức bị rút đi một cách sạch sẽ. Tất cả những chú thuật đều trở nên vô dụng, đám ngôn sư sững sờ cả người. Mà lúc này, Mộ Niệm Niệm đã giết xong, trong nháy mắt, năm vị thánh ngôn sư đều đã bị giết. Sau khi pháp thuật của những ngôn sư này trở nên vô dụng, sức chiến đấu quả thực đã vô cùng yếu ớt. Sắc mặt thần ngôn sư đại biến sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn ta đột nhiên gầm lên, thiên đạo của, nơi này ở đâu? Thiên đạo, người duy nhất có thể tập hợp được linh khí chỉ có thiên đạo ngưng tụ lại linh khí thì bọn, họ vẫn chiến đấu tiếp được, cho nên hắn ta mới triệu hoán thiên đạo. Vũ trụ thần đình trưởng quan trật tự của toàn bộ vũ trụ, thiên đạo ở đâu cũng đều phải nể mặt. Âm, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong tinh không, khi luồng khí tức mạnh mẽ xuất, hiện đã khiến toàn bộ tinh không bắt đầu trở nên run rẩy, linh khí xung quanh cũng có chút dao động, dần dần, một hư ảnh được ngưng tụ một cách lặng lẽ. Thiên đạo, chính là thiên đạo của tinh vực này, thực lực không quá mạnh, nhưng cũng không yếu. Phía dưới, tiểu gia hỏa màu trắng nhìn thiên đạo và tiếp tục liếm kẹo hồ lô, mà trong mắt nàng có một tia tham lam. Linh khí của thiên đạo này đủ hơn. Cách đó không xa, thần ngôn sư lấy ra thần lệnh, hắn ta nhìn thiên đạo, ta lệnh cho ngươi lập tức tập trung toàn bộ linh khí ở đây để bổ sung linh khí cho chúng ta. Thiên đạo không thèm để ý tới thần ngôn sư mà nhìn tiểu bạch ở phía dưới, sau khi im lặng một lát, nó nhìn về phía thần ngôn sư, tức giận nói, bổ sung cái đầu người ấy. Nói xong, nàng lập tức biến mất, đã dùng ánh mắt xác nhận là người không thể dây vào. Chết tiệt, tên này là linh tổ. Bổ sung linh khí. Khi tiểu gia hỏa này hút, đừng nói đến linh khí, ngay cả thiên đạo nàng cũng có thể hút hết. Cướp linh khí với linh tổ, đó không phải là tự đi vào con đường chết sao? Giờ phút này, thiên đạo chạy trốn cũng rất khó chịu, vũ trụ thần đình này bị làm sao vậy? Bảo nàng đối phó với một linh tổ. Đây là linh tổ đó, giống như kêu con trai đến đánh cha ấy, đánh cái con khỉ, thế này không phải là đẩy lão nương vào hồ, lừa hay sao? Thiên đạo đột nhiên rời đi, điều này khiến thần ngôn sư cảm thấy vô cùng sững sờ. Hắn ta không tức giận mà trở nên càng nghiêm trọng hơn. Chỉ có một lời giải thích cho sự rời đi của thiên đạo, đó chính là sợ linh tổ này. Nhưng đúng lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng ở bên dưới đột nhiên vẫy móng vuốt nhỏ của mình về nơi sâu thẳm trong tinh không. Lần vẫy này khiến thiên đạo ở nơi sâu thẳm trong tinh không lập tức dừng lại. Sau đó có một hư ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu của mọi người, chính là thiên đạo đã rời đi lúc trước, bị tiểu gia hỏa màu trắng gọi lại rồi. Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn thiên đạo rồi cười tươi, sau đó móng vuốt nhỏ của nàng chỉ vào thần ngôn sư ở phía xa rồi nắm chặt một phát. Ý tứ rất rõ ràng, đánh hắn ta. Thiên đạo im lặng không nói gì. Nàng không dám đối địch với linh tổ, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ thù của vũ trụ thần đình. Thấy thiên đạo im lặng, tiểu gia hỏa màu trắng khẽ cau mày, móng vuốt nhỏ chỉ vào thần ngôn sư ở phía xa, ý tứ đã rất rõ ràng. Đánh hắn ta. Thiên đạo do dự, sau đó nói, ta không đánh có được không? Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, không để mặt mình sao? Nàng khẽ khịt mũi, khịt một phát đã khiến thiên đạo sợ hãi đến mức suýt chút nữa hồn bay phách lạc, bởi vì bản nguyên của tinh vực này đang biến mất với tốc độ vô cùng đáng sợ. Thiên đạo vội vàng nói, đánh, ta đánh. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía thần ngôn sư, tức giận nói, ngươi có bị làm sao không vậy? Tứ, dừng lại đi, đụng chạm đến một vị linh tổ. Vừa dứt lời, nàng lập tức hóa thành một đạo thần lôi giáng về phía thần ngôn sư kia. Sắc mặt của thần ngôn sư lập tức tối sầm lại sau khi nhìn thấy cảnh này. Khốn kiếp, vũ trụ thần đình của mình không lớn bằng thể diện của vị linh tổ này sao? Không suy nghĩ quá nhiều, thần ngôn sư lập tức thi triển chủ ngữ, nhưng khi hắn ta thi triển chủ ngữ, mới phát hiện tất cả linh khí và năng lượng nguyên tố trong khu vực của mình đều đã bị tiểu gia hỏa màu trắng hút đi hết rồi. Sắc mặt của thần ngôn sư thay đổi ngay lập tức sau khi cảm nhận được điều này, không chút do dự, hắn ta lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng rồi biến mất tại chỗ. Thiên đạo đánh hụt một đường, lại lao về phía thần ngôn sư một lần nữa. Thực ra thiên đạo không thể đánh bại thần ngôn sư, nhưng bây giờ nàng lại có tiểu gia hỏa màu trắng kia trợ giúp. Có tiểu gia hỏa màu trắng giúp đỡ, thần ngôn sư giống như bị phế đi một nửa. Mà bên kia, Mộ Niệm Niệm đã giết những thánh ngôn sư kia rồi, chỉ còn lại mười mấy người mà thôi. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tiểu gia hỏa màu trắng này. Tiểu gia hỏa này quả thực là khắc tinh của những ngôn sư này. Bởi vì ngôn sư này quá phụ thuộc vào linh khí và năng lượng nguyên tố của trời đất, mà linh khí và năng lượng nguyên tố lại quá phụ thuộc vào tiểu gia hỏa màu trắng này. Không đúng, những linh khí và năng lượng nguyên tố này rất sợ tiểu gia hỏa màu trắng này. Tiểu gia hỏa màu trắng đánh ngôn sư quả thực như cha đánh con trai vậy, đánh cho người không dám ương bướng tí nào nữa. Mà bên kia, phía Bất Tử Đế tộc đã hoàn toàn áp chế được Thần Tông và Đại Hành Vương Triều. Sau khi mất đi ưu thế về số lượng người, Đại Hành Vương Triều và Thần Tông thật sự không thể chống lại Bất Tử Đế tộc. Đương nhiên, nguyên nhân chính là bởi vì tiểu gia hỏa màu trắng đã phế đi những ngôn sư kia. Nếu không thì những ngôn sư kia có thể ngăn cản Thiên Quân Vạn Mã. Đúng lúc này, Mục Thiên Nguyên xoáy đột nhiên nhìn về phía thần ngôn sư vẫn còn đang dây dưa với Thiên Đạo ở phía xa kia, tức giận gầm lên, vũ trụ thần đình còn định giữ lại thực lực cho tới bây giờ, sao? Hắn biết vũ trụ thần đình hoàn toàn không lấy ra được thực lực chân chính. Xa xa, thần ngôn sư quét mắt nhìn xung quanh sân, chẳng mấy chốc, sắc mặt của hắn ta đã trầm xuống, Đại Hành Vương Triều và Thần Tông hoàn toàn không thể chống lại Bất Tử Đế tộc. Điều này cũng là bình thường, dù sao cũng đang chiến đấu ở lãnh địa của Bất Tử Đế tộc cơ mà, hơn nữa còn có một linh tổ trông vô hại ở bên dưới. Linh tổ này còn đáng sợ hơn bất kỳ cường giả nào của Bất Tử Đế tộc. Mà Ma Y và Mục Tiểu Đao đã bị khống chế, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được vị linh tổ này. Thần ngôn sư đột nhiên một kích đẩy lui Thiên Đạo về phía sau, sau đó nhìn về phía tiểu gia hỏa màu trắng ở phía dưới, nói với giọng gầm gừ, giết chết linh tổ, giết chết linh tổ. Hắn ta biết nếu muốn thắng cuộc chiến này thì phải giải quyết linh tổ này trước. Khi thần ngôn sư vừa dứt lời, không gian xung quanh đám người Diệp Huyền đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó có hàng trăm hắc bảo nhân tay cầm liêm đao đỏ như máu đột nhiên lao ra ngoài. Tất cả bọn họ đều là cường giả thiên vị cảnh đỉnh phong. Ngay khi hàng trăm người này vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía tiểu gia hỏa màu trắng. Cùng lúc đó, xung quanh tinh không đột nhiên xuất hiện một nhóm cường giả thần bí cầm rìu ngắn. Trong tay, đám người này phải có hơn ngàn người. Cũng đều là cường giả thiên vị cảnh đỉnh phong. Sau khi hơn một ngàn người này xuất hiện đã lao thẳng về phía Bất Tử Đế tộc ở phía xa ngay. Những con đường họ đi qua, những nơi họ đến đều trở nên tan tác, không một ai có thể ngăn cản. Sau một hiệp giao tranh, phía Bất Tử Đế tộc đã bị tổn thất cả ngàn người, trong đó phần lớn đều là đạo binh của Bất Tử Đế tộc. Ngay cả là đạo binh cũng không thể ngăn cản những chiến phủ cường giả này. Mà ở bên kia, khi nhóm cường giả cảm liêm đao xông về phía tiểu gia hỏa màu trắng, Diệp Huyền đột nhiên nói, chặn bọn họ lại. Nói xong, hắn lập tức lao ra ngoài. Mà phía sau hắn còn có yêu nghiệt và thiên tài của Bất Tử Đế tộc. Mặc dù chỉ có hơn trăm người, nhưng sức chiến đấu của hơn trăm người thực sự rất đáng sợ. Điều đáng nói là tất cả hơn trăm người này đều có bất tử huyết mạch, vì vậy mặc dù là ít đánh nhiều, nhưng họ không hề sợ hãi một chút nào, bởi vì rất khó để có thể đánh chết bọn họ. Phía dưới, sắc mặt của Đông Lý Chiến trở nên có chút khó coi, ánh mắt của hắn ta vẫn luôn nhìn chằm vào hơn 1000 chiến phủ cường giả kia. Sức chiến đấu của hơn 1000 người này thật sự quá đáng sợ. Hơn 1000 người tụ lại thành một đoàn rồi tấn công, giống như một lưỡi dao sắc bén, giết chết tất cả mọi thứ ở bất cứ nơi nào mà họ đi qua. Đội hình của đạo binh lập tức bị phá vỡ, tổn thất rất nặng nề. Đông Lý Chiến đột nhiên nói, Ngự Thần Vệ, vừa dứt lời, không gian phía sau hắn ta đột nhiên nứt ra, sau đó hàng trăm người lập tức lao ra ngoài, tất cả đều mặc áo giáp màu tím, tay cầm trường thương màu tím. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.